Chương 3001, hồn kỹ phát huy. Mới 5.000 trung phẩm linh tinh sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, hắn khỏe miệng hơi nỉ non. Đối diện Trần Văn Hạo khuôn mặt đều là sát ý cùng trào phúng. Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là ai? 5.000 trung phẩm linh tinh, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đủ để chém giết liệt diễm bảng trước 30 thành viên. Trần Văn Hạo hai mắt đều là xem thường. Vừa bắt đầu, hắn hoàn toàn không hiểu. Khưu Trình vì sao phải tiêu tốn 5.000 trung phẩm linh tinh? Dĩ nhiên để mọi người tới chém giết một cái hư vọng cảnh tiểu tử. Nhưng là, ở biết Từ Phong chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng đoàn thiên quật phía sau, hắn liền biết tại sao. Hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, có thể chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao, đây là kinh khủng dường nào thiên phú. Tiếp đó, chỉ cần ta giết chết ngươi, liền có thể lấy thu được 5.000 trung phẩm linh tinh. Trần Văn Hạo nói xong. Trên người linh lực tiếp tục lưu động mà lên, hắn lĩnh ngộ chính là lực chi hàm nghĩa, trên người linh mạch khuấy động. Đỉnh đầu của hắn bên trên, từng cái linh mạch không ngừng nổi lên, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Hào hào rào. Trần Văn Hạo nói, trên hai tay, linh lực hội tụ, trở nên xu thế không thể đỡ, hướng về Từ Phong một trưởng vô tới. Hắn công kích lúc đi ra, không ít người đều rối rít mang theo thương hại. Bọn họ cảm thấy Từ Phong sợ là phải bị thiệt thòi. Vành! Từ Phong trên người hào quang màu vàng hiện ra, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn, 60 cái linh mạch nổi lên. Hắn màu vàng nằm đấm, cũng hướng về Trần Văn Hạo bàn tay tập kích mà đi, đồng thời trên người hắn, trọng lực áo nghĩa bạo phát. Rất nhiều người đều cảm giác được thân thể trở nên trầm trọng, nghĩ muốn di động đều vô cùng khó khăn, sắc mặt đều khó coi. Tên tiểu tử này, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa, sao có thể có chuyện đó? Có người dám chịu đến Từ Phong trên người truyền tới trọng lực áo nghĩa khí thế, hắn đều trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Dù cho là Trần Văn Hạo đều là giật nảy cả mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong có thể lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Ngươi trung quy không phải là đối thủ của ta. Trần Văn Hạo bàn tay, mang tới uy lực thật sự là quá mức khủng bố, linh lực đều không ngừng loạn vọt. Vành! Theo nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm, Từ Phong thi triển ra phần phong bá quyền, nóng bỏng sóng khí lan lộn. Hắn cảm nhận được đả kích cường liệt, hướng về cánh tay của chính mình cuồng bạo kéo tới, cả người hắn liên tiếp rút lui. Không thể không nói. Trần Văn Hạo chính là Từ Phong đi tới liệt diễm chiến trường bên trong, gặp cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ. Thân thể của hắn liên tiếp rút lui mấy chục bước, mới rốt cục đứng vững thân thể, cả người khí huyết đều lan lộn. Cực kỳ thực lực khủng bố, người này không hổ là liệt diễm bảng 97 thành viên. Từ Phong nội tâm đều mang theo ngưng trọng tâm tình. Không sai, có thể chống đối ta trường pháp, không có bị thương. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Trần Văn Hạo không chần chờ, nương thân mà lên, toàn thân hắn 60 cái linh mạch, kèm theo đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng. Ngay sau đó nháy mắt, bàn tay của hắn liên tiếp không ngừng đánh ra đi, mỗi lần đều phát sinh thình thịch thanh âm. Bất quá, tiếp đó, ngươi chỉ sợ là không có vận tốt như vậy. Trần Văn Hạo nói, bàn tay trở nên càng thêm khí thế bằng bạc. Linh lực dường như sóng lớn mãnh liệt giống như di động, mang tới đều là bất khả tư nghị chấn động. Vành! Phần phong ba quyền khí thế mãnh liệt gọn sóng, làm cho hư không đều phát sinh ào ào ào thanh âm, hình như là chấn động cực kỳ. Hàng loạt kịch liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, hình thành đều là hỏa diễm giống như sóng trùng kích. Giang giác! Từ Phong nắm đấm không ngừng cùng Trần Văn Hạo bàn tay va chạm. Linh lực hướng về xung quanh, không ngừng lan lộn. Chu vi mấy chục mét bên trong, tất cả mọi người rối rít tránh lui mở, bọn họ chỉ lo hai người chiến đấu dư âm, xúc phạm tới chính mình. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi, toàn bộ người nặng nề đập xuống đất. Trần Văn Hạo nương thân mà lên, trên hai tay, mãnh liệt sóng linh lực mà lên, hướng về Từ Phong hung hăng đập đi. Từ Phong đều là hai mắt ngưng lại, có thể thấy, Trần Văn Hạo đúng là nghĩ muốn hắn chết ở chỗ này. Rầm. Từ Phong trên người linh lực rầm lưu động, toàn bộ người từ trên mặt đất vươn mình lên, tránh né Trần Văn Hạo bàn tay. Bình một tiếng. Dấu bàn tay hung hăng đập xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, trên đất mặt đều là vết rạn nứt, thật là khủng bố. Hừ, ngươi tránh được sao? Trần Văn Hạo tiếp tục xông lên. Vành. Từ Phong thân thể lần thứ hai bị chấn động lui ra, ngũ tạng lục phủ của hắn đều là lan lộn. Trần Văn Hạo lĩnh ngộ lực chi hàng nghĩa, thật sự rất mạnh. Tiểu tử, ngươi đã như vậy nghĩ muốn tránh né, cái kia ta liền muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tránh né ta tam giai thánh linh kỹ năng đây. Trần Văn Hạo hai tròng mắt co rút lại, giữa hai lông mày tràn ngập đều là lạnh lùng sát ý, khí thế trên người trở nên khủng bố như vậy. Bán Nguyệt Lôi Trưởng. Trần Văn Hạo trên người, mãnh liệt linh lực điên cuồng phun trào, hắn cả người lực chi hàm nghĩa đều ở ngưng tụ. Bàn tay của hắn bên trên, càng là hình thành nửa tháng giống như khí thế, phát ra xì xì thanh âm, dường như màu bạc trắng sấm sét vần quanh. Ngay sau đó nháy mắt, bàn tay của hắn càng là dường như vạn cân lôi đỉnh, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, chấn áp xuống. Thật là khủng khiếp tam giai thánh linh kỹ năng. Mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, tiểu tử kia sợ thì không cách nào tránh né. Rất nhiều người đều không khỏi mang theo lo lắng. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong làm sao ứng đối đây. Từ Phong không có quá nhiều chần chờ, trọng lực áo nghĩa lúc triển khai, hư không cũng hơi trụy xuống. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong trên người, ưu việt nằm đấm, Hồng Liên tỏa sáng. Liên hoa ngưng tụ ở hắn trong quả đấm, bộc phát ra đều là cuồng bạo khí thế. Không nghĩ tới, ngươi cũng tu luyện có tam giai thánh linh kỹ năng, đáng tiếc ngươi cuối cùng là quá yếu. Vành! Hai đạo tam giai thánh linh kỹ năng va chạm, đúng là quá mức chấn động, vọng lại đều là ủng ủng tiếng vang, chấn động cực kỳ. Xì xì! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng xám. Khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Nay Trần Văn Hạo tu vi cao hơn hắn quá nhiều cảnh giới. Đây chính là hắn không phải Trần Văn Hạo đối thủ nguyên nhân lớn nhất. Chết đi. Trần Văn Hạo chợt quát một tiếng, theo cùng Từ Phong chiến đấu, hắn cảm giác mình nhất định phải đem hết toàn lực chém giết Từ Phong. Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, đều nằm ngoài dự đoán của hắn, không giết Từ Phong, hắn cũng rất khó an tâm. Kim Chi chảm sát. Mắt thấy Trần Văn Hạo công kích, vô cùng mãnh liệt, hướng về chính mình tập kích mà đến, hai mắt của hắn lập lòe tia sáng yêu dị. Trên đỉnh đầu, hai chảo thái cổ long hồn bạo phát, 45 đường hoa văn trong khoảnh khắc lan tràn ra. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Tiểu tử này vẫn là nhị giai linh hồn sư. Hắn thánh hồn cực kỳ khủng bố, ta vì sao từ đến chưa từng nghe nói, như vậy rung động thánh hồn đây? Hắn thánh hồn xác thực rất mạnh, đúng là nghe chưa nghe, ta cảm giác được thật giống linh hồn đều bị kềm chế. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 3002, Ngoan Thạch Thành. Trần Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại còn là linh hồn sư, xem ra không giết ngươi, dù cho là nội tâm của ta, đều là ăn ngủ không yên a. Trần Văn Hạo trong giọng nói mặt đều là nghiêm nghị. Quay về Từ Phong thi triển ra hồn kỹ, hắn không có quá nhiều kiêng kỵ. Hắn biết rõ, tuy rằng linh hồn sư cũng rất cường hãn, nhưng là, trước thực lực tuyệt đối. Hắn cảm thấy Từ Phong như vậy linh hồn sư, không cách nào xúc phạm tới chính mình. Tê lạc, theo Kim Chi Trảm Sát triển khai ra, Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, 45 cái thánh hồn hoa văn. Mãnh liệt xé rách đi ra, hình thành đều là hào quang màu vàng óng, làm cho võ giả linh hồn cảm thấy chấn động. Trần Văn Hạo trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, bàn tay của hắn lan lộn, hướng về tập kích tới Kim Chi Trảm Sát, hung hăng nên đón. Hắn thi triển ra chính là tam giai thánh linh kỹ năng, Bán Nguyệt Lôi Trưởng. Nhưng mà, theo Bán Nguyệt Lôi Trưởng cùng Kim Chi Trảm Sát va chạm nháy mắt, mãnh liệt kình phong hướng về bốn phương tám hướng gợi lên. Mà, Trần Văn Hạo sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều chịu đến xé rách. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui, Từ Phong hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn đối diện quay ngược lại Trần Văn Hạo, linh hồn chịu đến tổn thương, lại không có thật sự ngã xuống đất. Hừ, xem ra ta thánh hồn hoa văn vẫn là quá ít, thánh hồn vẫn là quá yếu. Từ Phong nội tâm đều là tiếc nuối. Nhưng là, ở mọi người chung quanh xem ra, đây đều là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, Trần Văn Hạo chính là liệt diễm bảng 97. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, không gần như chỉ ở Trần Văn Hạo công kích bên dưới, không chết. Trái lại còn thương tổn được Trần Văn Hạo, đây là kinh khủng dường nào sự tình. Hào hào hào. Từ Phong sau lưng, ám nha linh vũ nổi lên, linh lực của hắn hướng về ám nha linh vũ lưu động mà đi. Cả người bước chân di động, hướng về Văn Sơn Quốc bên ngoài, nhanh chóng rời đi. Hắn biết rõ chính mình không cách nào giết chết Trần Văn Hạo. Huống chi, hắn cũng không biết, Trần Văn Hạo ở liệt diễm chiến trường thời gian lâu như vậy, có không có gì thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như bị đối phương cuối cùng giết chết ở chỗ này, vậy thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Xì xì. Trần Văn Hạo phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới Từ Phong thi triển ra hồn kỹ, lợi hại như vậy. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hắn không có đi đuổi. Hắn nhìn Từ Phong sau lưng cái kia đôi cánh vai, cũng biết chính mình không đuổi kịp, mạnh mẽ đuổi theo chỉ có thể tăng cường nguy hiểm. Huống hồ, chỉ cần Từ Phong một mực liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, tương lai đều là sẽ gặp phải đối phương. Hí hí hí. Không ít người nội tâm đều là hít vào một ngụm khí lạnh, theo Trần Văn Hạo cũng ly khai, Văn Sơn Quốc sóng lớn mênh mông. Chúng ta có phải hay không chứng kiến một cái truyền kỳ quật khởi, hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, cứng rắn vừa tạo hóa cảnh 6 tầng Trần Văn Hạo, này là kinh khủng cỡ nào a? Đúng là khó mà tin nổi, chẳng ai nghĩ tới, hắn cuối cùng lại có thể toàn thân trở ra. Xác thực làm người khó mà tin nổi, đến cùng người thanh niên kia là ai, là thế lực kia chiêu nhận được thiên tài đây. Hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đối chiến Trần Văn Hạo, đủ để chấn động toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Trong mắt của bọn họ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ Phong hiện ra tuyệt đối thống trị lực, thật sự hết sức khó mà tin nổi. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong chỉ cần có thời gian trưởng thành lời, tất nhiên ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực quật khởi. Từ Phong cất bước ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, hắn đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chỉ sơn mạch. Người cũng không biết, này chút bên trong dãy núi, đến cùng nơi nào, có một tòa để lại động phủ. Người cũng không biết, đến cùng cái nào tòa bên trong dãy núi mặt, có cực kỳ cường hãn liệt diễm ma tồn tại. Nói tóm lại, toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, diện tích vô cùng to lớn, không biết biên giới ở nơi nào. Từ Phong ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa tòa kia, có chút rách nát cùng thê lương thành trên chợ. Toàn bộ liệt diễm chiến trường, một tòa duy nhất chân chính thành thị, chỗ xa kia tòa kia, dường như tảng đá chồng chất mà thành thành thị. Ngoan Thạch Thành. Liệt diễm chiến trường bên trong Ngoan Thạch Thành, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, bên trong chính là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực võ giả tụ tập địa phương. Ở Ngoan Thạch Thành, có các loại cửa hàng. Rất nhiều võ giả đều sẽ chọn ở Ngoan Thạch Thành, sau đó lẫn nhau trao đổi đối với mình có giá trị bảo vật. Bọn họ lấy được bảo vật, chính mình không hề có tác dụng, liền sẽ ở Ngoan Thạch Thành bán ra, hay hoặc là vật trao đổi. Từ Phong muốn đi Ngoan Thạch Thành, mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan, tử lăng phá mạch đan mấy loại linh tài. Hắn bây giờ còn kém hai loại chủ yếu linh tài, chủ yếu nhất là tử lăng băng thủy, trước hắn liền thu được một chút. Đương nhiên, đi Ngoan Thạch Thành mục đích, cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không đào được bảo. Từ Phong tay bên trong huyền minh vương đỉnh, đối với hắn hiện tại luyện đan tới nói, đã có chút không đủ để chống đỡ. Nếu có thể ở Ngoan Thạch Thành tìm được thích hợp lò luyện đan, đó là đương nhiên là chuyện rất đáng giá cao hứng. Này hai loại linh tài, theo thứ tự là tam giai thượng phẩm linh tài, Thúy Lục Lộ, cùng với tam giai cực phẩm linh tài, Phạm Hải Tiên Thủy. Trước một loại Thúy Lục Lộ, cũng là rất tốt tìm kiếm. Từ Phong tin tưởng, chỉ cần Ngoan Thạch Thành có linh tài cửa hàng lời, cũng có thể tìm được. Cho tới Phạm Hải Tiên Thủy, vậy phải xem nhìn duyên phận. Phạm Hải Tiên Thủy chính là một loại chất lỏng, rất khó tìm. Bất chi bất giác, Từ Phong đã tới Ngoan Thạch Thành bên ngoài. Tòa này có chút tang thương thành thị, rậm rạp chẳng chịt đều là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực võ giả. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, cũng khó trách ở Hắc Thiết Thành, trung giai tạo hóa cảnh võ giả như thế thiếu. Nghĩ đến hơn nửa đều ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực trong. Hắn vừa tới Ngoan Thạch Thành bên ngoài, liền phát hiện, không ít tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả. Cho tới tạo hóa cảnh 5 tầng, thật rất nhiều. Từ Phong như vậy hư vọng cảnh 7 tầng tu vi tồn tại, hắn đi ở Ngoan Thạch Thành bên ngoài, người khác đều lười được nhiều liếc hắn một cái. Thậm chí có người cảm thấy, Từ Phong chính là ở liệt diễm chiến trường ra đời thanh niên. Dù sao, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, một số võ giả cũng sẽ chọn thành hôn. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có như vậy thanh niên, hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, mới có thể đi tới Ngoan Thạch Thành. Hào hào rào. Hàng loạt nhiệt liệt sóng khí, trước mặt lăn lộn mà tới. Từ Phong trên mặt nổi lên đều là kích động. Nghĩ đến liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có như vậy một thành phố, mới có thể để rất nhiều người, đều có thể ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, nghỉ ngơi 3 năm dưới. Từ Phong theo mọi người tiến nhập Ngoan Thạch Thành. Không có cửa thành, không có ngăn cản. Hắn hai mắt mang theo tò mò đảo qua xung quanh, không ít cửa hàng, đều rối rít mở ở hai bên. Đúng là con nối liền không dứt người đi tới. Cửa hàng chuyện làm ăn hiển nhiên rất tốt. Từ Phong nội tâm cũng rõ ràng, những cửa hàng này chủ nhân, thực lực tất nhiên không sai. Bằng không, không có khả năng mở cửa hàng. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 3003, tranh tâm các. Từ Phong đi ở Ngoan trong thành đá, hắn đi tới một chỗ có chút đường phố phồn hoa địa phương, chỉ thấy con đường này, phân biệt có hai cửa hàng. Hai nhà này cửa hàng diện tích rất lớn, đều tọa lạc tại đường phố hai bên, tựa hồ hình thành là cạnh tranh quan hệ. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hai nhà này cửa hàng, theo thứ tự là tranh tâm các, cùng với vọng đan các. Nghĩ đến này vọng đan các bên trong, cần phải cần luyện đan sư, ta ngược lại là có thể mượn vọng đan các, tìm kiếm Cần Thúy Lục Lộ, cùng với Phạm Hải Tiên Thủy. Từ Phong nhìn cái này vọng đan các, chính là mang theo một cái chữ đan. Mà, hắn đúng lúc là luyện đan sư. Đơn giản, liền hướng về vọng đan các đi đến. Hào hào hào. Vọng đan các lộ ra rất là náo nhiệt, bên trong thỉnh thoảng đều có võ giả tiến nhập, cũng có luyện đan sư qua lại. Cái kia chút người đi tới vọng đan các thời điểm, nên tiếp người, đều là khuôn mặt ý cười, nhìn mọi người. Làm Từ Phong đi tới vọng đan các thời gian, một người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn có chút căm ghét. Cút nhanh lên đi, chúng ta vọng đan các không cần làm chuyện vặt, đối diện tranh tâm các nhất yêu mến bọn ngươi như vậy làm chuyện vặt. Người đàn ông trung niên chính là vọng đan các trưởng lão. Người này là Khưu Trình anh họ. Khưu Hoa. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ta tới vọng đan các, không phải làm chuyện vặt, mà là cần muốn mua tam giai linh tài, Thúy Lục Lộ cùng với tam giai cực phẩm linh tài, Phạm Hải Tiên Thủy. Từ Phong mở miệng nháy mắt, chung quanh không ít người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, một ít người càng là phát sinh cười ha ha tiếng. Ha ha ha. Tiểu tử này biết hai loại tam giai linh tài, liền chủ động nói ra khoe khoang, cái này còn không là tới làm chuyện vặt sao. Thực sự là buồn cười, hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, cũng muốn đi vào vọng đan các, cũng không biết cha hắn mẹ đến cùng tại sao dạy hắn. Này Ngoan Thạch Thành nguy hiểm như vậy, một mình hắn đến đây vọng đan các, nghĩ đến cha hắn mẹ cũng không là món hàng tốt gì. Chung quanh không ít người, đều rối rít không cố kỵ trào phúng. Thứ Phong nghe vậy thời gian, hai mắt của hắn mang theo lạnh lùng sắc ý, nhìn về phía lời mới vừa nói người kia, nói, ngươi nếu như còn dám nhiều lời một chữ, ta để cho ngươi lập tức chết ở vọng đan cắt trước cửa. Mấy người không chỉ có nhục nhã Từ Phong, còn không cố kỵ nhục mạ cha mẹ hắn. Từ Phong cái này người cứ như vậy. Hắn có thể chịu đựng nhục nhã, nhưng là nhục mạ thân nhân của hắn không được, đặc biệt là cha mẹ hắn. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi còn rất cuồng vọng mà, ngươi làm vọng đan các là địa phương nào, cũng là ngươi có thể đủ dương ngoài sao. Ngươi cha mẹ tính là thứ gì, ngươi thật sự cho rằng lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lúc nãy nhục mạ Từ Phong cha mẹ nam tử, hắn chút nào không có đem Từ Phong để vào trong mắt, càng thêm không cố kỵ tức giận mắng. Từ Phong trong hai mắt mặt, lập lòe xâm nhiên sắc ý, trên người linh lực nhanh chóng khuấy động. Ngươi muốn chết. Lập tức, hắn trên người linh lực nháy mắt di động, màu vàng nằm đấm, xu thế không thể đỡ hướng về nam tử tập kích mà đi. Nam tử vừa mới bắt đầu trên mặt đều là xem thường, hắn mở miệng nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể đánh đổ ta, coi như bản lĩnh của ngươi. Nhưng là, làm Từ Phong nằm đấm, cách hắn chỉ là cách xa một bước thời gian, hắn cảm nhận được lực xung kích. Không tốt tiểu tử này không đơn giản. Vâng! Đáng tiếc, hắn vội vàng ra tay ứng đối thời điểm, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên, tốc độ cực nhanh, một cước hung hăng đạp ở nam tử trên mặt, sức mạnh rất lớn. Rắc rắc âm thanh truyền tới, nam tử gò má đều lom xuống, trong miệng đều là máu tươi chảy động. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cũng có tư cách nhục mạ cha mẹ ta, ngươi có biết hay không? Nếu như phụ thân ta ở đây lời, ngươi mới vừa mấy câu nói, đủ để cho ngươi bên người tất cả mọi người, đều chết không có chỗ chôn. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng lại. Ồ, tiểu tử này thực lực không tệ, lẽ nào cha mẹ hắn rất lợi hại hay sao? Có người nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc nói. Khưu Hoa trưởng lão, nơi này chính là vọng đan các, có người dám can đảm ở ngươi vọng đan các trước cửa gây chuyện thị phi, đây là đánh mặt của ngươi a. Bị Từ Phong giẫm cái đầu nam tử, hắn quay về Khưu Hoa phát sinh cầu cứu âm thanh. Hắn nghĩ muốn rằng có thời gian. Phát hiện Từ Phong dưới chân của sức mạnh rất hung hăng. Hắn thân là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, dĩ nhiên không cách nào rằng co. Lời của nam tử vang lên, Khưu Hoa hai mắt ngưng lại. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, mau mau thả hắn, nơi này là vọng đan các, không cho phép ngươi ở nơi này ngang ngược. Từ Phong vừa nãy đã nghe thấy nam tử gọi tên của đối phương, hóa ra người này là Khưu gia người, chẳng trách như vậy đáng ghét. Hắn đối với Khưu gia người, đều là sát ý. Ngay sau đó cả giận nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng là ngươi không có mắt, hắn vừa nãy tùy ý nhục mạ ta. Huống chi, ta hiện nơi nơi địa phương, chính là Ngoan Thạch Thành đường phố, không phải là ngươi vọng đan các địa bàn. Còn là nói, ngươi vọng đan các cảm thấy, Ngoan Thạch Thành các ngươi cũng có thể xương bá đây. Từ Phong trực tiếp cho đối phương chụp lên tân búc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khưu Hoa trên người khí thế mãnh liệt bạo phát. Người này dĩ nhiên là tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả, đỉnh đầu linh mạch đều kịch liệt hiện ra. Ngươi cho rằng, hắn liền có thể cứu ngươi sao? Từ Phong hai mắt nhìn về phía dưới chân nam tử, trên người linh lực lưu động, một cước hung hăng đạp bay đi ra ngoài. Sức mạnh vô cùng hung hăng, đem nam tử lồng ngực, đều trực tiếp đạp nát tan, nam tử càng là hướng về Khưu Hoa đập đi. A, tiểu tử này điên rồi! Hắn dám khiêu khích như vậy Khưu Hoa. Có người nhìn Từ Phong hành vi, đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Người muốn chết. Khưu Hoa hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn một cước đem nam tử đạp bay đi ra ngoài. Nam tử ngã trên mặt đất, hai mắt đều là không cam lòng, nhưng khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong chỉ là nhìn lướt qua Khưu Hoa, liền cất bước, hướng về đối diện tranh tâm các đi tới. Hắn vốn tưởng rằng vọng đan các có một chữ đan, hắn mới đi. Không nghĩ tới này vọng đan các, dĩ nhiên là Khưu gia người quản lý. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh. Giảo hoạt tiểu tử. Rất nhiều người đều ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới từ phong hướng về tranh tâm các đi đến. Chết! Khưu Hoa vẫn là nương thân mà lên, hướng về từ phong một trưởng đập đi. Từ phong nhanh chóng xuất hiện ở tranh tâm các đằng trước. Phía sau mãnh liệt kình phong tấn công tới, hai mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Bên tay trái một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Người mà lên, bàn tay cùng Khưu Hoa công kích, và chạm đồng thời. Khưu Hoa, người vượt biên giới. Giọng nam rất bình tĩnh. Khưu Hoa lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn nam tử trước mặt, nói, võ hâm, tiểu tử này ở ta vọng đàn các giết người, các ngươi tranh tâm các là muốn bao che chở hắn sao. Võ hâm quay đầu liếc mắt nhìn từ phòng, hắn quay đầu nhìn về phía Khưu Hoa. Hắn nếu đến chúng ta tranh tâm các, chính là chúng ta tranh tâm các khách nhân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta để ngươi giết chết hắn, sau đó ai còn đến chúng ta tranh tâm các đây. Võ hâm chậm rãi nói, siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 3004, Luyện Đan Sư Vạn Bình. Võ hâm, xem ra các ngươi tranh tâm các, là thành tâm muốn cùng chúng ta vọng đan các đối nghịch. Khưu Hoa trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là sát ý lạnh như băng, hắn khuôn mặt đều là lạnh lẽo. Vọng đan các là Ngoan Thạch Thành nổi danh cửa hàng, chính là Khưu gia sản nghiệp. Sau lưng chủ nhân chính là liệt diễm bảng 16 Khưu Trình. Khưu Hoa, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi vọng đàn các đối với chúng ta tranh tâm các, gần nhất xung kích cũng không nhỏ. Các ngươi vọng đàn các đẩy ra tam giai trung phẩm thánh linh đan, cầm máu chữa thương đan, không phải là cùng chúng ta tranh tâm các cạnh tranh sao? Nếu như ta nhìn vào ngươi ở chúng ta tranh tâm các giết người, há chẳng phải là nói rõ. Chúng ta tranh tâm các, sau đó đều so với các ngươi vọng đan các càng thêm kém cỏi sao. Võ hâm nửa bước không để. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ. Trong thần sắc nổi lên đều là kiên định. Từ phong đứng sau lưng võ hâm, hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ, xem ra tranh tâm các là cái tốt nơi đi. Từ phong biết tranh tâm các cùng vọng đan các chính là cạnh tranh quan hệ, hai mắt của hắn chỗ sâu ánh mắt đều là sáng ngời. Rất tốt, rất tốt, các ngươi tranh tâm các đã như vậy không cho ta vọng đàn các mặt mũi, vậy cũng chớ trách ta vọng đàn các không khách khí. Khưu Hoa trong hai mắt mặt, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng trốn ở tranh tâm các, ngươi liền có thể sống sót. Khưu Hoa hai mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý. Từ phong giang hai tay ra, nói, ngươi tới cắn ta a. Ngươi! Khưu Hoa kém một chút không có phun máu. Đại gia ở Ngoan Thạch Thành, đều là nhân vật có máu mặt, lại làm sao có khả năng quang minh chính đại nói lời như vậy. Hai mắt của hắn đều là nghiêm nghị, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khưu Hoa quay đầu, quay về mọi người cao giọng nói ra, ai nếu có thể giết chết đối diện cái kia hư vọng cảnh bảy tầng tiểu tử. Sau đó ở chúng ta vọng đàn các mua đan dược, một tia giảm 10% ưu đãi. Theo Khưu Hoa thanh âm vang lên, hiện trường không ít người đều hai mắt hừng hực. Phải biết, trong liệt diễm chiến trường, võ giả đối với đan dược nhu cầu số lượng, đây chính là tương đối lớn. Từ phong hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý, thầm nghĩ, ngươi đã nghĩ muốn lợi dụng đan dược giết ta, cái kia ta liền lợi dụng đan dược, để vọng đan các. Vĩnh viễn biến mất ở Ngoan Thạch Thành. Từ phong bản thân đối với Khưu gia chính là cửu thị. Không nghĩ tới, Khưu Hoa còn độc gác như vậy. Võ hâm hai mắt đều là bình tĩnh, nói, chúng ta tranh tâm các hoan nên các vị trước tới mua đan dược, nhưng nếu là có trước người đến gây chuyện thị phi, ta tranh tâm các cũng không phải tốt trêu chọc. Có người nhìn võ hâm, nói, võ hâm, chúng ta không ở tranh tâm các giết người. Lẽ nào vẫn không được sao? Võ hâm nghe vậy, nói, nếu không ở tranh tâm các giết người, vậy dĩ nhiên là cùng chúng ta tranh tâm các không nhiều lắm quan hệ. Chúng ta còn chưa tin, tên tiểu tử kia không ly khai tranh tâm các. Không ít người đều rối rít nói ra. Từ phong hướng về tranh tâm các bên trong đi đến. Từ Phong cứ như vậy, nhàn nhã ở tranh tâm các tìm, hắn không ngừng tìm kiếm các loại linh tài. Võ Hâm từ bên ngoài đi tới, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong vẫn có thể như vậy hờ hững. Phải biết, giờ khác này tranh tâm các bên ngoài, nghĩ phải chờ Từ Phong ly khai, giết chết hắn người, không có 100, cũng có 50. Lẽ nào tiểu tử này hư vọng cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên không có gì lo sợ, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ có đây. Tiểu huynh đệ, bên ngoài nhưng là có rất nhiều người chờ giết ngươi, cha mẹ ngươi nếu như rất lợi hại lời, ngươi có thể cho ta điểm tin tức, ta tìm người giúp ngươi truyền đi, để cho bọn họ trước tới cứu viện ngươi. Võ Hâm nhìn Từ Phong, chậm rãi nói. Từ Phong nghe vậy, nói, cha mẹ ta rất lợi hại, nhưng là bọn họ tạm thời còn tới không được ở đây, ngươi cũng không cách nào mang tin. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, trong thần sắc đều là hờ hững. Cứ như vậy, Võ Hâm đều có chút bận tâm Từ Phong an nguy. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng không phải là không muốn ly khai tranh tâm các sao. Võ Hâm mở miệng hỏi nói, nếu như Từ Phong thật sự không ly khai tranh tâm các, hắn cũng không tiện đem Từ Phong đuổi ra ngoài, nhưng bọn họ tranh tâm các, sợ là liền không cách nào tiếp tục bình yên vô sự làm ăn. Ta ngược lại là muốn ly khai, chờ ta tìm được hai loại linh tài, ta liền ly khai tranh tâm các. Từ Phong bay về Võ Hâm nói ra, tiểu huynh đệ nghĩ muốn cái nào hai loại linh tài, có lẽ ta có thể làm rút. Võ Hâm quay về Từ Phong nói ra, tam giai cực phẩm linh tài Phạm Hải Tiên Thủy, cùng với tam giai thượng phẩm linh tài Thúy Lục Lộ. Từ Phong nói ra, a, dù cho là Võ Hâm đều là sững sờ. Từ Phong nói hai loại linh tài, hắn chỉ nghe nói qua tam giai thượng phẩm linh tài Thúy Lục Lộ. Cho tới Phạm Hải Tiên Thủy, hắn thật vẫn chưa từng nghe tới. Tiểu huynh đệ, ngươi cần này hai loại linh tài làm cái gì đấy? Võ Hâm hỏi. Từ Phong không vui nói, các ngươi tranh tâm các là làm ăn đây, vẫn là điều tra khách nhân đây. Võ Hâm có chút cười cười xấu hổ, thật sự là Từ Phong tuổi quá trẻ, hắn cũng không cảm thấy Từ Phong là luyện đan sư. Nhưng là, nếu như Từ Phong sau lưng có luyện đan sư lời, bọn họ tranh tâm các lập tức cảnh khốn khó, có lẽ có thể giải quyết. Chỉ dựa vào tranh tâm các tam giai thượng phẩm luyện đan sư Vạn Bình, bây giờ không cách nào ứng đối vọng đan các cạnh tranh. Chúng ta tranh tâm các đương nhiên là làm ăn, nay Thúy Lục Lộ chúng ta vọng đan các đúng là có bán ra, chỉ là giá cả. Còn không có chờ Võ Hâm nói xong, Từ Phong mở miệng nói, cần bao nhiêu linh tinh, ngươi nói thẳng. Tam giai thượng phẩm linh tài Thúy Lục Lộ, chúng ta tranh tâm các bán ra giá cả chính là 34,000 linh tinh. Cho tới ngươi nói Phạm Hải Tiên Thủy, ta đều chưa từng nghe nói. Võ Hâm quay về Từ Phong nói ra. Ừm. Đối với Thúy Lục Lộ giá cả, Võ Hâm thật cũng không có giá cao. Từ Phong mở miệng nói, này Phạm Hải Tiên Thủy, các ngươi tranh tâm các luyện đan sư có lẽ biết, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Chỉ cần hắn có thể đủ lấy ra Phạm Hải Tiên Thủy, ta có thể thỏa mãn hắn một yêu cầu. A, dù cho là Võ Hâm giờ khắc này cũng có chút không vui, thật sự là Từ Phong khẩu khí quá ngông cuồng. Bọn họ tranh tâm các luyện đan sư, đây chính là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Làm sao có khả năng cần Từ Phong thỏa mãn yêu cầu đây? Khá lắm, ta ngược lại thật ra giúp ngươi đi hỏi một chút. Nếu như ngươi dám lắc lư lời của lão tử, ta để cho ngươi chịu không nổi. Võ Hâm xoay người hướng về tranh tâm các bên trong đi đến. Vạn Bình đại sư, bên ngoài có tên tiểu tử, ngữ khí hết sức hung hăng, hắn cần tam giai cực phẩm linh tài Phạm Hải Tiên Thủy, nhưng là tại hạ đều chưa từng nghe nói, liền đến hỏi một chút đại sư ngươi. Võ Hâm hỏi. Vạn Bình nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa, nói, theo ta được biết này Phạm Hải Tiên Thủy, nhưng là luyện chế một ít 4 cấp thánh linh đan linh tài, dĩ nhiên có người hỏi dò Phạm Hải Tiên Thủy. A, thật sự có Phạm Hải Tiên Thủy loại này linh tài? Võ Hâm kinh ngạc nói ra. Vạn Bình mở miệng nói, không sai, loại này linh tài rất ít ỏi, hơn nữa hết sức quý giá, vì vậy chúng ta tranh tâm các bên trong không có. Võ Hâm hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Vạn Bình hỏi, người nào muốn mua Phạm Hải Tiên Thủy? Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 3005, Võ Hâm mở đường. Võ Hâm mở miệng nói, đại sư, mua Phạm Hải Tiên Thủy chính là một người thanh niên, ước chừng hơn 20 tuổi chứ. Cái gì? Vạn Bình kém một chút không có mở rộng tầm mắt, hai mắt của hắn đều là khó mà tin nổi, nói, ngươi xác định đối phương hơn 20 tuổi. Phải biết, một số võ giả, lợi dụng đan dược cùng võ kỹ, cũng là có thể thay đổi dung mạo. Vạn Bình có thể không tin, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể biết Phạm Hải Tiên Thủy. Hơn nữa còn muốn mua Phạm Hải Tiên Thủy. Phạm Hải Tiên Thủy chí ít cũng cần luyện chế 4 cấp thánh linh đan, mới có thể dùng đến. Vạn Bình đại sư, ta từng điều tra, người này xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, lộ ra hết sức tầm thường. Võ Hâm kiên định nói ra. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Vạn Bình chính là tam giai thượng phẩm luyện đan sư, hắn muốn nhìn một chút, mua Phạm Hải Tiên Thủy đến cùng là dạng gì thanh niên. Võ Hâm cùng Vạn Bình đi ra ngoài. Hai người tới tranh tâm các bên trong. Từ Phong đi tới bảy phóng đan dược địa phương, hắn nhìn trong tay mặt tam giai thượng phẩm thánh linh đan, không nhịn được lắc lắc đầu. Cách đó không xa Vạn Bình vừa vặn thấy cảnh này, đây chính là hắn luyện chế đan dược tốt nhất một trong. Tam giai thượng phẩm thánh linh đan, cửu âm hoàng tuyền đan. Nay cửu âm hoàng tuyền đan, hắn luyện chế được phẩm chất, càng là đạt đến 7 phần 19 phẩm chất. Phải biết, nhưng phàm là bày thả ra đan dược, đều là phẩm chất rất tốt, hơn nữa còn là sở trường nhất. Hắn nhìn Từ Phong lắc đầu, thật giống trong thần sắc nổi lên đều là xem thường, hai mắt của hắn đều là sắc mặt giận dữ. Còn không có chờ Võ Hâm nói chuyện, hắn xông lên phía trước, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, tiểu tử, ngươi cầm đan dược chính là cửu âm hoàng tuyền đan, ngươi vừa nãy vì sao lắc đầu, trong thần sắc lộ ra xem thường đây. Vạn Bình hỏi. Từ Phong nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Bình, nói, rất đơn giản, này cửu âm hoàng tuyền đan không ra sao. Hơn nữa, này cửu âm hoàng tuyền đan, vốn là xúc tiến võ giả đột phá tu vi, hay hoặc là để người thu được rèn luyện đan dược. Đáng tiếc, viên đan dược này luyện chế thời điểm, có vẻ hơi chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến bên trong ma linh hoa cũng không có hoàn toàn nung nấu. Vì vậy, viên đan dược này ăn vào phía sau, thì sẽ sinh ra ma linh hoa tác dụng phụ. Vì lẽ đó, ta lắc đầu, cảm thấy đan dược này không ra sao, ta nói có lỗi sao. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Bên cạnh Vạn Bình nhưng trừng lớn hai mắt, hắn đầy đầu tóc bạc, đều giống như đang rung động. Thật sự là có chút khó tin. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin tưởng. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể một chút nhìn ra cửu âm hoàng tuyền đan thai hại. Loại này cửu âm hoàng tuyền đan thai hại, không phải là trước đó là có thể biết đến. Nhất định phải thông qua điều tra. Dù cho là Vạn Bình, chính mình cũng rất rõ ràng, tự mình luyện chế cửu âm hoàng tuyền đan, cũng không phải là hoàn mỹ nhất đan dược. Nhưng là, mỗi lần hắn nung nấu ma linh hoa thời điểm, đều không thể hoàn toàn nung nấu xong xuôi, hắn cũng không có cách nào. Tiểu huynh đệ, tại hạ là tranh tâm các thủ tịch luyện đan sư Vạn Bình, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Vạn Bình quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, cũng không phải là cái gì tôn tính đại danh, ta gọi là Từ Phong, muốn mua Thúy Lục Lộ cùng Phạm Hải Tiên Thủy. Ngươi nếu là tranh tâm các luyện đan sư, ngươi cũng đã biết Phạm Hải Tiên Thủy, nơi nào mới có thể mua được. Từ Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vạn Bình mở miệng nói, hóa ra là Từ Phong tiểu huynh đệ, trưởng bối nhà ngươi nghĩ muốn luyện chế 4 cấp thánh linh đan sao. Vạn Bình rất rõ ràng, Phạm Hải Tiên Thủy không phải ít 4 cấp thánh linh đan cần linh tài, cũng coi như là hết sức chân quý. Vạn Bình cũng không cảm thấy là Từ Phong luyện chế 4 cấp thánh linh đan. Ở trong mắt hắn, dù cho là Từ Phong là nhị giai luyện đan sư, đều vô cùng ghê gớm. Đó cũng không phải, ta cần Phạm Hải Tiên Thủy, chính là ta tự mình luyện chế một loại tam giai cực phẩm thánh linh đan. Thứ Phong hết sức thản nhiên nói. A. Vạn Bình cùng Võ Hâm đều là đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong có thể luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan. Vạn Bình có chút lúng túng cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu thật nghĩ muốn phạm hải tiên thủy, ta ngược lại là có thể giúp ngươi, chỉ là ngươi cần ăn ngay nói thật, bằng không, xin thứ cho tại hạ không thể ra sức. Từ Phong giang hai tay ra, nói, đúng là ta tự mình luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan. Tiểu huynh đệ, ngươi là tam giai cực phẩm luyện đan sư sao? Vạn Bình lần này thận trọng hỏi. Dù cho là bên cạnh Võ Hâm, giờ khác này cũng là khuôn mặt nghiêm nghị. Nếu như Tử Phong đúng là tam giai cực phẩm luyện đan sư lời, bọn họ tranh tâm các liền thật sự có thể cùng vọng đan các chống lại. Coi như thế đi. Tử Phong gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến nói. Tiểu huynh đệ, lão phu kia cả gan hỏi một chút ngươi, ngươi mới vừa nói ma linh hoa rèn luyện không trọn vẹn. Cái kia ta cần phải làm như thế nào, mới có thể rèn luyện hoàn toàn đây? Vạn Bình hiển nhiên là đang khảo nghiệm Từ Phong. Từ Phong cười cợt, nói, đơn giản là cực kỳ đơn giản, ngươi lần sau luyện chế cửu âm hoàng tuyền đan thời điểm, hơi hơi gia nhập một điểm tảng đá phấn là được. A. Vạn Bình trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là khó mà tin nổi, vỗ hót một cái nói, vì làm mà ta không nghĩ tới đây. Tảng đá phấn không có bất kỳ linh lực xung kích, cùng những thứ khác linh tài cũng sẽ không xung đột, là có thể cùng ma linh hoa phát sinh phản ứng đây. Bên cạnh Võ Hâm khuôn mặt đều là khó mà tin nổi. Từ Phong nhìn về phía Vạn Bình, nói, như thế nào giải quyết vấn đề, ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể lấy nói cho ta, nơi nào có thể cho tới Phạm Hải Tiên Thủy đi. Từ Phong huynh đệ, Ngoan Thạch Thành lòng đất buổi đấu giá có thể cho tới. Vạn Bình khuôn mặt cao hứng. Không tốt lòng đất buổi đấu giá sắp bắt đầu. Vạn Bình quát một tiếng. Thứ huynh đệ, chúng ta đi. Vạn Bình lôi kéo Từ Phong, hướng về tranh tâm các bên ngoài chạy vội mà đi. Võ Hâm hai mắt đều là lấp lóe, hắn nhìn Từ Phong bóng lưng một chút, theo sát mà đi. Từ Phong đi ra tranh tâm các thời gian. Không ít người đều ánh mắt không quen nhìn về phía Từ Phong, trong thần sắc đều mang theo lạnh lùng sát ý. Mà, Võ Hâm trên người khí thế mãnh liệt bạo phát. Nếu ai đảm dám động thủ, ta Võ Hâm tất nhiên để hắn chết không có chỗ chôn. Võ Hâm thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Vạn Bình đều trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong trêu chọc đến nhiều người như vậy. Từ Phong bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là ta trêu chọc người khác, là đối diện vọng đan các khưu hoa, lợi dụng được nơi nghĩ muốn giết ta. Vạn Bình biết chuyện đầu đuôi câu chuyện phía sau, hắn đều khuôn mặt kích động. Ha ha ha, thực sự là ý trời à. Thiên ý muốn để tiểu huynh đệ cùng chúng ta tranh tâm các ở chung. Vạn Bình nghĩ đến, nếu như Tử Phong không có khưu hoa ngăn cản, thật sự gia nhập vọng đan các. Bọn họ tranh tâm các liền có thể lấy tuyên bố song chứng. Vọng đan các bản thân thì có tam giai cực phẩm luyện đan sư. Bây giờ, lại thêm Từ Phong, e sợ toàn bộ Ngoan Thạch Thành đan dược chuyện làm ăn, đều phải bị vọng đan các lũng đoạn. Võ Hâm đi theo Vạn Bình cùng Từ Phong phía sau, hai mắt của hắn bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm xung quanh, khuôn mặt đều là cảnh giác. Một ít mọi người là kinh ngạc, nói, người thanh niên kia đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên để Võ Hâm cho hắn mở đường. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 3006, Lòng Đất Buổi Đấu Giá. Lòng Đất Buổi Đấu Giá. Trên đường đi, có Võ Hâm mở đường, cũng không có ai dám to gan gây sự với Từ Phong. Khiêu Hoa biết được Võ Hâm tự mình cho Từ Phong hộ giá hộ tống, cùng với Vạn Bình đều theo ly khai tranh tâm các. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hừ, bọn họ hướng về nơi nào đi đây? Khưu Hoa nhìn về phía trước người người, hỏi thăm. Hình như là đi lòng đất buổi đấu giá. Người báo tin nói ra. Hả? Lẽ nào lòng đất buổi đấu giá có bảo vật gì không được sao? Khưu Hoa hai mắt hơi ngưng lại. Hắn đối với người báo tin quát một tiếng, nói, lập tức đi mời Lưu Khang Đại Sư. Để hắn cùng đi với ta tham gia lòng đất buổi đấu giá. Khưu Hoa cảm thấy, Võ Hâm đám người, như vậy vô cùng lo lắng đi lòng đất buổi đấu giá, tất nhiên là lòng đất buổi đấu giá có bảo vật gì tồn tại. Lòng đất buổi đấu giá lộ ra vô cùng náo nhiệt. Theo Võ Hâm đám người đến, bọn họ tìm tới một chỗ ngồi địa phương, ba cái người tiểu tọa lạc hạ xuống. Từ Phong nhìn chung quanh không ít người, nội tâm đều âm thầm khiếp sợ. Tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả không phải số ít. Hắn nhìn về phía bên người Võ Hâm, nói, dưới lòng đất nơi này buổi đấu giá lai lịch sợ là không đơn giản chứ. Võ Hâm nghe vậy, gật gật đầu, nói, nhưng phàm là ngoan thạch trong thành cửa hàng cùng sản nghiệp, sau lưng đều có liệt diễm bảng cường giả làm chống đỡ. Cũng tỉ như dưới lòng đất nơi này buổi đấu giá, hỗn loạn như thế cục diện, không có cường giả trấn áp, đến thời điểm xuất hiện bảo vật, thật sự cùng mà cấp giật, cũng là có khả năng sự tình. Thứ Phong tự nhiên biết điểm ấy. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, bản thân đại một số người, đều là hiếu chiến người. Hơn nữa, đại gia vì bảo vật, cũng có thể liều mạng tranh chấp. Lòng đất buổi đấu giá sau lưng chính là liệt diễm bảng thứ ba, Yến Vũ Đình. Võ Hâm quay về Tử Phong nói ra. Liệt diễm bảng thứ ba. Tử Phong từng trải qua liệt diễm bảng 97 Trần Văn Hạo thực lực, hắn liền rất rõ ràng, đến cùng liệt diễm bảng thứ ba khủng bố cỡ nào. Này Yến Vũ Đình có thể là không bình thường kỳ nữ tử. Nữ tử này thật không đơn giản, tuổi của nàng ở liệt diễm bảng 10 người đứng đầu bên trong, chính là ít nhất. Võ Hâm sau khi nói đến đây, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dựa theo rất nhiều người thuyết pháp, nếu như Yên Vũ Đình tiếp tục trong liệt diễm chiến trường rèn luyện, tương lai trong vòng 3 năm, liệt diễm bảng đứng thứ nhất, có thể liền sẽ biến thành Yên Vũ Đình. Từ Phong vừa nhìn về phía Võ Hâm, nói, cái kia tranh tâm các sau lưng chủ nhân là ai đây? Võ Hâm nghe vậy, cũng không ẩn giấu. Liệt diễm bảng 23 Vu Ngưng Vũ, cũng là cái Thế Tông đệ tử. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Xem ra chính mình đi tới Ngoan Thạch Thành, liền sẽ gặp phải không ít liệt diễm bảng trước mặt tồn tại, ngược lại là có thể nhìn này chút người, mạnh như thế nào. Theo người càng ngày càng nhiều. Võ Hâm hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nơi đó mấy bóng người, cũng đều xuất hiện ở lòng đất buổi đấu giá. Từ Phong cũng nhìn thấy cách đó không xa Khưu Hoa, thầm nói, thật sự chính là bám dai như địa. Khưu Hoa nghe vậy, nói, tiểu tử, ngươi có thể phải cẩn thận một chút Khưu Hoa, người này nham hiểm độc ác. Từ Phong trên mặt vô cùng bình tĩnh, hắn phế vật như vậy, còn tạm thời không cách nào giết chết ta. Từ Phong lời nói vang lên, bên cạnh Võ Hâm có chút thoáng lung túng. Phải biết, Võ Hâm cùng Khưu Hoa cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí, Khưu Hoa thiên phú luận Võ Hâm còn muốn càng mạnh hơn. Từ Phong cũng phát hiện Võ Hâm lung túng. Hắn cười cợt, nói, ta không phải là nói ngươi. Lập tức, hắn vô Võ Hâm bả vai, nói, ngươi nếu có thể tập hợp một ít vật liệu. Ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng quả thực không nên quá đơn giản. A, lời ấy thật chứ? Võ Hâm nơi nào còn phỏng trừng mới vừa lúng túng, lúc này có chút kích động quay về Từ Phong hỏi. Hắn này chút năm, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Đáng tiếc, trước sau không cách nào đột phá. Lừa ngươi ta mới có lợi sao? Từ Phong trầm rãi nói. Từ Phong tiểu huynh đệ, cần gì linh tài, ngươi đại khái có thể mở miệng, ta đây chút năm ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, cũng coi như là có chút nhân mạch cùng tích lũy. Võ Hâm nội tâm đúng là rất kích động. Từ Phong cười cợt, nói, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta và ngươi đi tranh tâm các, đến thời điểm ta viết cho ngươi. Có thể hay không tập hợp, cùng với tìm tới này chút linh tài, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Ừ. Võ Hâm đầy mặt vui vẻ kích động gật gật đầu. Từ Phong nhìn về phía Võ Hâm, hỏi, vọng đan các sau lưng chủ nhân, có phải là liệt diễm bảng 16 Khưu Trình đây? Làm sao ngươi biết? Võ Hâm hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ta đương nhiên biết, cái tên này nhưng là rơi xuống 5.000 trung phẩm linh tinh, nghĩ muốn giết ta đây. Cái gì? Dù cho là Võ Hâm, sắc mặt đều là biến hóa, hắn biết rõ 5.000 trung phẩm linh tinh giá trị. Hắn không nghĩ tới, Khưu Trình muốn đuổi giết Từ Phong, chính là trước mặt người thanh niên này. Toàn bộ Ngoan Thạch Thành, rất nhiều người đều biết Khưu Trình truy sát lệnh. Tất cả mọi người muốn tìm được muốn đuổi giết chủ nhân. Không nghĩ tới, thực sự là cách xa ở chân trời, gần ngay trước mắt. Võ Hâm lại liên tưởng đến Từ Phong là tam giai cực phẩm luyện đan sư, nội tâm hắn đều là chấn động, chẳng trách Khưu Trình muốn truy sát Từ Phong. Trẻ tuổi như vậy tam giai cực phẩm luyện đan sư, tương lai trở thành luyện đan sư tứ phẩm, cơ hồ là nhất định sự thực. Theo lòng đất buổi đấu giá tuyên bố bắt đầu, hiện trường cũng biến thành yên tĩnh lại. Rất nhiều người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn bản đấu giá bên trên. Một cái hơi hơi lão giả già nua, hắn xuất hiện ở bàn đấu giá bên trên, trên mặt đều là ý cười. Hoan nghênh đại gia đi tới mỗi cái tháng một lần lòng đất buổi đấu giá, đón lấy buổi đấu giá sắp bắt đầu. Theo lời nói của ông lão vang lên, hắn mở miệng nói, cái thứ nhất vật đấu giá thật không đơn giản, chính là một môn tam giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, bạo nổ hùng đại đất dung. Hí hí hí. Rất nhiều người hai mắt đều mang theo ánh sáng hừng hực. Tam giai trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, đây chính là tương đương cường hãn. Cùng cấp bậc tu vi võ giả, rất lớn trình độ, chính là so sánh lẫn nhau tu luyện thánh linh kỹ năng mạnh yếu. Mà, tam giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, phát huy ra được uy lực rất mạnh. Giá khởi đầu, 5 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Lời của lão giả thanh âm vừa ra, lòng đất buổi đấu giá chính là liên tiếp tăng giá thanh âm. Từ Phong ngồi ở tại chỗ, không hề bị lay động, đối với tam giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, hắn một chút hứng thú không có. Võ Hâm hai mắt nơi sâu xa cũng hơi kinh ngạc, tâm đạo, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, chỉ là hư vọng cảnh võ giả, cần phải đối với tam giai thánh linh kỹ năng, sẽ đổ xô tới à. Cuối cùng, cái môn này tam giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, lấy 33 vạn linh tinh giá cả. Bị một cái tạo hóa cảnh 6 tầng tiền kỳ tột cùng võ giả thu được. Sau đó vật đấu giá, không ngoài đều là đan dược, binh khí, cùng với các loại kỳ chân dị bảo. Võ Hâm cùng Vạn Bình đều là làm bạn Từ Phong đến đây, bọn họ cũng không có cái gì động tâm bảo vật, đều không có ra giá. Cách đó không xa Khưu Hoa đám người, hắn thời khắc chú ý Từ Phong hướng đi, càng chắc là sẽ không chủ động ra giá. Võ Hâm mở miệng nói, chúng ta nghĩ muốn phạm hải tiên thủy, sợ là sẽ phải bị Khưu Hoa lên ào ào giá đấu giá cách đi. Chương 3007, chơi ngươi không có thương lượng. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, há, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Từ Phong lời nói vang lên. Bàn đấu giá bên trên ông lão, vừa vặn bắt đầu bán đấu giá một món bảo vật, chính là một thanh trường kiếm. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Thanh trường kiếm này, mỗi lần tập kích đi ra, đều sẽ mang hàn băng khí tức, đối với tu luyện kiếm pháp người tới nói, thật sự rất tốt. Giá khởi đầu, 3 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu 5.000. Lời nói của ông lão vang lên. Thanh trường kiếm này đúng là hấp dẫn mấy cái dùng kiếm võ giả, bọn họ đều rối rít tăng giá. 40.000. 4 vạn 5.000. 60.000. Mấy người đều không ngừng tăng giá, theo giá cả đi tới 9 vạn thời điểm, hiển nhiên tất cả mọi người không chuẩn bị tăng giá. Dù sao, loại này trường kiếm, cũng chính là giống như tam giai linh binh mà thôi, không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Huống chi, còn cần thuộc tính hàn băng kiếm pháp đến triển khai, mới có thể đem trường kiếm uy lực sử dụng tốt nhất. 9 vạn, ta nhiều nhất chính là ra 9 vạn. Nếu như ai tăng giá, ta tất nhiên từ bỏ. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, lời nói của hắn đều là kiên định, 9 vạn cũng là hắn nhiều nhất thừa nhận phạm vi. Từ Phong hai mắt hơi híp lại, thầm nghĩ, vị lao huynh này, thật sự là có lỗi với ngươi, ta chỉ có thể vật giá lên vùn vụt. Thanh trường kiếm này ẩn chứa hàn băng khí tức, thật không đơn giản, ta hết sức cần, ta ra 10 vạn. Từ Phong lời nói vang vọng toàn bộ lòng đất buổi đấu giá. Võ Hâm cùng Vạn Bình đều là trợn mắt lên. hai mắt của bọn họ bên trong đều là nghi hoặc không giải. Ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực trong mặt, như vậy trường kiếm số lượng cũng không ít. Căn bản không đáng 10 vạn linh tinh. Cái kia tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, hắn vừa nhìn thấy Tử Phong thời gian, có chút tức giận. Lập tức, nhìn về phía Tử Phong bên người ngồi Võ Hâm cùng Vạn Bình, hắn cưỡng chế nội tâm tức giận. Hắn cảm thấy Tử Phong là Võ Hâm, hoặc là Vạn Bình thân thuộc, lập tức cũng không có tiếp tục gọi giá cả. Thanh trường kiếm này đối với hắn cũng không nhiều lắm giá trị. Nếu tiểu huynh đệ nghĩ muốn, cái kia ta thì nhìn ở tranh tâm các mặt mũi của giúp người thành đạt. Tử Phong chắp tay, nói, vậy thì cảm ơn. Khưu Hoa hai mắt ánh mắt lấp lóe, còn không có chờ bán đấu giá ông lão tiếp tục gọi giá cả. Hắn mở miệng nói, 110.000. Khưu Hoa khỏe miệng vung lên, ý kia chính là, ta có khi là linh tinh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể quay bán được món đồ gì đây. Tử Phong hướng về Khưu Hoa nhìn sang, hai mắt đều là phẫn nộ. Ngươi làm gì, ta bán đấu giá cái thứ này, ngươi nhất định phải tăng giá. Khưu Hoa cười nói, ta chính là tăng giá, ta còn nhiều mà linh tinh. Tử Phong mở miệng nói, hừ, thanh kiếm này ta tình thế bắt buộc, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ tăng thêm thiếu. 150.000. Tử Phong hai mắt lập lòe đều là ánh sáng, hắn một hơi trực tiếp tăng giá 40.000. Dù cho là bán đấu giá ông lão, đều kém một chút phun máu. Thanh kiếm này, hắn chính là tận mắt kiên định. Giá trị nhiều nhất 10 vạn. Hào hào rào. Nghe thấy Tử Phong như thế thanh âm kiên định, dù cho là ông lão đều rất kinh ngạc, hắn còn có đặc biệt nhiều kiểm tra trường kiếm mấy lần. Phát hiện cũng không có địa phương kỳ lạ gì. Không ít người đều rối rít thấp giọng nghị luận. Lẽ nào thanh trường kiếm kia, có địa phương kỳ lạ gì sao? Người thanh niên này dĩ nhiên ra giá 150.000. Tựa hồ hết sức tầm thường thông thường a. Ngươi biết cái gì, nếu như thanh trường kiếm này là bảo vật, hắn sẽ nói với ngươi à? Nếu không phải là bảo vật, dừng bút mới có thể ra giá 150.000. Khưu Hoa hai mắt đều là sững sờ, hắn nhìn trường kiếm, giữa hai lông mày đều là kinh ngạc, lập tức thầm nghĩ, tiểu tử này vô cùng lo lắng tới tham gia buổi đấu giá, tất nhiên phát hiện bảo vật gì. Thanh trường kiếm này khẳng định không đơn giản, dù cho là cuối cùng thanh kiếm này bị hắn bán đấu giá, ta cũng phải vật giá lên vùn vụt. Khưu Hoa cắn môi một cái, nói, hừ, nếu thanh trường kiếm này ngươi tình thế bắt buộc, cái kia ta cũng tình thế bắt buộc, ta ra 19 vạn. Khưu Hoa cũng không cam chịu yếu thế. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới nói xong. Tử Phong cười ha ha, nói, ha ha, ngươi thật là người có tiền, tại hạ khâm phục khâm phục. Nào có biết, ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Tử Phong đơn giản ngồi xuống, hắn nơi nào còn có mới vừa kích động. Hoàn toàn chính là đẩy mặt cười gằn. Rất nhiều người tựa hồ hiểu được. Võ Hâm cùng Vạn Bình đều kém một chút nhịn không được, nhìn Khưu Hoa cái kia giết người giống như sắc mặt, bọn họ đều cười phun ra ngoài. Buổi đấu giá ông lão, hắn nhìn về phía Khưu Hoa, nói, chúc mừng Khưu Hoa, thu được thanh trường kiếm này, 19 vạn linh tinh. Ông lão nhìn Tử Phong vẻ mặt, nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên là Khưu Hoa nghĩ muốn lên ảo ảo người thanh niên này vật đấu giá giá cả. Không nghĩ tới, ngược lại bị người thanh niên này rơi xuống một bộ. Khưu Hoa gắt gao cắn răng, nội tâm hắn đều là phẫn nộ, mắt thấy có người bưng trường kiếm đi tới trước người của hắn. Nội tâm của hắn đều sắp phun máu, thanh trường kiếm này nơi nào đáng giá 19 vạn linh tinh, đây hoàn toàn có thể mua hai thanh. Bán đấu giá thanh trường kiếm này người đều cười nở hoa rồi. Cái kia tiểu huynh đệ thật là người tốt người tốt, Khưu Hoa như vậy người có tiền, chính là ra tay hào phóng. Không biết Khưu Hoa nếu như biết, bán đấu giá thanh trường kiếm này chủ nhân ý nghĩ, hắn có thể hay không thổ huyết đây. Sau đó, bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Ngay sau đó 6 loại vật đấu giá, đều là không sai linh tài, mà Tử Phong mỗi lần đều tăng giá. Cũng tỉ như hiện tại loại này tam giai cực phẩm linh tài, ban lan hoa thảo. Ban lan hoa thảo đối với luyện đan sư tới nói, ngược lại là có thể luyện chế một ít tam giai cực phẩm thánh linh đan. Chỉ là, có thể đủ đến luyện chế đan dược, đều tương đối thiên môn. Mà, ban lan hoa thảo những thứ khác dược dụng giá trị, chính là có thể chỉnh đốn kinh mạch, bài trừ tu luyện tạp chất. Ta ra 60.000. Thứ Phong tiếp tục gọi giá cả. Rất nhiều người đều không có tăng giá, bọn họ đều nhìn về Khưu Hoa vị trí. Bây giờ Khưu Hoa, sắc mặt của hắn tái nhợt. Mới vừa mấy loại cùng Từ Phong cạnh tranh, đều là lấy hắn toàn thắng thu được vật đấu giá. Nhưng là, cái kia chút vật đấu giá, hoàn toàn chính là vượt qua bản thân giá trị. Nói thí dụ như, giá trị nhiều nhất 40.000 linh tinh linh tài, đến trong tay hắn mặt, chính là 9 vạn. Khưu Hoa nhìn về phía bên người Lưu Khang, nói, Lưu Khang đại sư, loại này ban lan hoa thảo, có giá trị gì? Lưu Khang nghe vậy, nói, ban lan hoa thảo, chính là tam giai cực phẩm linh tài, có thể luyện chế một ít thiên môn tam giai cực phẩm thánh linh đan. Bất quá như vậy đan dược, phương pháp luyện đan rất khó tìm. Khưu Hoa nghe vậy, nói, tiểu tử này nhất định là có yêu cầu, ta tuyệt đối không thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Bất quá, chỉ cần hắn thêm một lần giá cả, ta liền lập tức đình chỉ tăng giá, cũng coi như là buồn nôn hắn. Khưu Hoa cảm giác mình đúng là bị hô lớn. Ta ra 7 vạn. Khưu Hoa cũng không tiếp tục như trước như vậy, mấy vạn tăng giá. Nào có biết, Từ Phong tiếp tục cười nói, ban lan hoa thảo thuộc về ngươi, ta không tăng giá. Từ Phong tiếp tục ngồi xuống. Ngươi, giở trò lừa bịp. Khưu Hoa hai mắt đều là trợn tròn, rõ ràng Từ Phong không phải hẳn còn tăng giá sao. Khưu Hoa đều cảm giác mình bị hố sợ. Đều mới tăng giá 10.000. Chết tiệt tiểu tử. Lòng đất buổi đấu giá bên trong. Bọn họ nhìn Khưu Hoa xanh mét sắc mặt, đều cảm thấy buồn cười. Chương 3008, không dám tăng giá sao. Đến hiện tại, ai cũng hiểu, Khưu Hoa bị người thanh niên kia, hố đại phát. Buổi đấu giá ông lão, hắn đều nhiều hơn nhìn Từ Phong vài lần. Hắn cảm thấy, nếu như buổi đấu giá mỗi lần đều mời Từ Phong trước tới tham gia, bọn họ buổi đấu giá hiệu quả và lợi ích, sợ là sẽ phải tăng cường 1/3 trở lên. Từ Phong ngồi xuống phía sau, Võ Hâm cùng Vạn Bình đều biết, Từ Phong thật đang cần chính là Phạm Hải Tiên Thủy. Loại này tam giai cực phẩm linh tài, cùng lúc nãy cái kia chút linh tài gần như, cũng chính là rất khó tìm mà thôi. Trải qua nhiều lần như vậy bán đấu giá kinh nghiệm giáo huấn, đón lấy thật sự đến phiên Phạm Hải Tiên Thủy thời điểm, Khưu Hoa còn dám cùng Từ Phong ra giá sao? Khưu Hoa tuy rằng còn ngồi, có thể là nội tâm của hắn, đều là nổi trận lôi đỉnh. Hắn tiền hậu hậu hao tốn hơn 50 vạn linh tinh. Mà, này chút bán đấu giá đến đồ vật giá trị, cũng nhiều nhất chính là 200.000. Chỉ sợ là một ít linh tài luyện chế thành vì là đan dược, giá trị cũng nhiều nhất 300.000. Nội tâm của hắn đều đang phun huyết. Nếu không phải là nơi này là lòng đất buổi đấu giá, hắn không dám dương ngoài lời, hắn thật sự nghĩ muốn xông lên giết chết Từ Phong kích động. Theo buổi đấu giá không ngừng tiến hành, toàn bộ hiện trường không ít người đều hài lòng thu được thứ mà chính mình cần. Không lâu lắm, buổi đấu giá thật giống cũng phải chuẩn bị kết thúc. Ông lão mở miệng nói, đón lấy bán đấu giá cái thứ này, vẫn là một loại linh tài, chỉ là loại này linh tài lộ ra rất kỳ quái, dù cho là ta cũng không biết linh tài lai lịch, chúng ta lòng đất buổi đấu giá không dám khẳng định, rốt cuộc là đẳng cấp gì linh tài. Mà, linh tài bán đấu giá người, cảm thấy loại này linh tài, chính là bất chấp nguy hiểm đi hái. Giá đâu giá cách có thể sẽ hơi cao một chút. Lời nói của ông lão vang lên. Chỉ thấy một người bưng một cái mâm, sẽ đến bàn đấu giá mặt trên. Mặt trên bày đặt một căn thoáng đỏ lên cỏ, nhưng để lộ ra màu bạc trắng ánh sáng nhẹ, có vẻ hơi kỳ lạ. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, loại này cỏ bên trên, không có bất kỳ sóng linh lực, lộ ra hết sức tầm thường. Ta nói các ngươi lòng đất buổi đấu giá, lúc nào, cũng dùng phổ thông như vậy có đến làm bảo vật bán đấu giá đây. Có người nhìn ông lão, trực tiếp nói. Ông lão cũng là có chút lúng túng. Hắn lúc trước cũng là cực lực phản đối bán đấu giá loại này cỏ, dù sao không có sóng linh lực, liền chứng minh không là rất tốt linh tài. Quả nhiên gây nên không ít người phản cảm. Ngươi đúng là nói một chút, loại này cỏ cần bao nhiêu linh tinh bán đấu giá. Có người quay về ông lão mở miệng nói. Ông lão chậm rãi nói, loại này cỏ chúng ta cũng không biết là cái gì, bán đấu giá người cần 5 vạn linh tinh. Hào hào. Toàn bộ lòng đất buổi đấu giá, đều kém một chút không có bạo động. Các ngươi lòng đất buổi đấu giá là cướp người sao? Liền tên gọi cũng không biết linh tài, các ngươi muốn 5 vạn linh tinh, đây không phải là tỏ rõ cướp người sao? Đúng vậy, các ngươi lòng đất buổi đấu giá này chút năm, ở Ngoan Thạch thành tích lũy danh tiếng, sao có thể làm như vậy? Không sai, loại này linh tài, mau mau lưu phách. Mọi người dồn dập mở miệng rủ. Mà, Từ Phong nhưng hai mắt hơi nheo lại, hắn đứng dậy, nói, loại này vô danh hoa nói không chắc có diệu dụng, ta muốn ra 5 vạn linh tinh, không biết vọng đan các khưu hoa, còn có thể hay không theo tăng giá đây. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ lòng đất buổi đấu giá, vô số mọi người là trợn mắt ngoát mồm. Thật vẫn có oan đại đầu, ta đi. 5 vạn hạ phẩm linh tinh, mua như vậy cất chó hoa. Thực sự là buồn cười. Ngươi biết cái gì, ngươi lẽ nào quên, trước tiểu tử này ra giá, khưu hoa đều là theo tăng giá đây. Hắn đây là muốn chuẩn bị hố khưu hoa đây. Ồ nha, ta hiểu được. Rất nhiều người đều hướng về khưu hoa nhìn sang. Khưu hoa nhìn mọi người ánh mắt, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão tử là kẻ ngu si sao. Từ Phong nội tâm đều là âm thầm buồn cười. Ngươi thật sự chính là kẻ ngu si, ngươi muốn không phải người ngu, ngươi liền mau mau tăng giá, ta dám hết sức khẳng định nói cho ngươi, loại này linh tài giá trị, tuyệt đối vượt qua trước ngươi bán đấu giá toàn bộ linh tài gộp lại. Từ Phong quay về Khưu Hoa lời thề son sắt nói. Nếu không phải là Khưu Hoa biết Từ Phong phía trước động tác võ thuật, hắn thật vẫn liền tin tưởng Từ Phong chuyện ma quỷ. Ừ, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn làm đoan đại đầu, ngươi là ngươi, ta có thể không được. Khưu Hoa nói ra, Từ Phong nội tâm đều là ý cười, loại hoa này thật không đơn giản, nếu như Khưu Hoa biết loại hoa này giá trị, sợ là sẽ phải thổ huyết đi. Đây chính là 4 cấp hạ phẩm linh tài, lại mới bán đấu giá 5 vạn linh tinh. Ông lão nghe thấy Từ Phong ra giá, hắn lần thứ 2 hỏi thăm. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta lòng đất buổi đấu giá vẫn là chú ý uy tín, loại này linh tài chúng ta cũng không biết tên là gì, ngươi nhất định phải 5 vạn linh tinh bán đấu giá sao? Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt ảo não. Khưu Hoa, ngươi đúng là túng hóa, như vậy cũng không dám tăng giá sao? Khưu Hoa nghe thấy Từ Phong tiếng mắng, nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta linh tinh không có địa phương dùng sao? Khưu Hoa cảm giác mình chiếm phần lớn tiện nghi tựa như. Nào có biết, đây chính là 4 cấp hạ phẩm linh tài, ngân ti hường thảo. Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy, loại này linh tài, ta muốn. Thư Phong khuôn mặt ý cười. Ha ha ha. Thư Phong lộ ra rất là vui sướng. Làm hắn vô cùng phấn khởi lấy ra 5 vạn linh tinh, từ trong tay đối phương mặt thu được ngân ti hồng thảo thời gian. Khưu Hoa hai mắt đều là ngưng lại, nói, không đúng vậy, lẽ nào tiểu tử này mong muốn bảo vật chính là vừa nay bán đấu giá bụi cây kia linh tài. Lưu Khang mở miệng nói, cũng không phải là không thể được, không có ai biết linh tài, cái kia loại linh tài hoặc là giá trị rất cao, hoặc là chính là không có giá trị. Ai nha, ta bị lừa rồi. Khưu Hoa vô hót một cái, khuôn mặt phẫn nộ. Hắn giờ mới hiểu được. Từ Phong phía trước vật đấu giá, đều là muốn hãm hại hắn, mục đích đúng là để hắn sản sinh ảo giác. Vạn Bình nhìn về phía ngồi xuống Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, loại này linh tài là cái gì? Từ Phong mở miệng nói, 4 cấp hạ phẩm linh tài, ngân ti hường thảo. A, Vạn Bình kém một chút không có nhảy lên. 4 cấp hạ phẩm linh tài, mới 5 vạn linh tinh, nếu như Khưu Hoa biết, chẳng phải là muốn đồ học bỏ mình. Bán đấu giá người biết, e sợ cũng sẽ thổ huyết bỏ mình đi. Bên cạnh Võ Hâm nội tâm đều là chấn động. Tiếp đó, chính là chúng ta buổi đấu giá, sau cùng một cái linh tài bán đấu giá. Ông lão nói ra, tam giai cực phẩm linh tài, Phạm Hải Tiên Thủy, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể trực tiếp dùng, có thể sắp xếp kinh mạch, thu dọn khí tức. Thật là không có ý tứ. Không ít người đều rối rít lắc đầu. Đối với linh tài, rất nhiều người đều không hứng thú quá lớn. Ông lão cũng muốn sớm kết thúc một chút linh tài bán đấu giá. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực luyện đan sư, bản thân số lượng thì không phải là rất nhiều. Đối với này chút linh tài, đương nhiên sẽ không có rất cao giá trị. Phạm Hải Tiên Thủy, giá khởi đầu 5 vạn linh tinh. Nhưng mà, lời nói của ông lão vừa mới vừa vang lên. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Khưu Hoa, hắn cao giọng nói ra, 9 vạn linh tinh. A, rất nhiều người đều là hét lên một tiếng, không nghĩ tới Từ Phong giá tổng cộng bỏ thêm nhiều như vậy. Mà, bọn họ cũng rõ ràng Từ Phong cùng Khưu Hoa tranh chấp, từng cái đều cảm thấy buồn cười. Chương 3009, ngươi có ám thương. Cái tên này nhất định là nghĩ muốn hô Khưu Hoa, Phạm Hải Tiên Thủy chính là tam giai cực phẩm linh tài không giả. Chỉ là loại này linh tài, nghĩ muốn dùng để luyện chế đan dược cũng rất có khó khăn, rất nhiều đan dược đều không cần, nghĩ muốn luyện chế đan dược, tất nhiên là hết sức thiên môn tồn tại, hắn tuyệt đối nghĩ muốn hô Khưu Hoa. Khưu Hoa sẽ tăng giá sao? Các ngươi cảm thấy? Ta cảm thấy được không thể tăng giá. Khưu Hoa trước đều bị cái hố thảm như vậy, ngươi không nhìn thấy sắc mặt của hắn sao? Long đất buổi đấu giá không ít người, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Ánh mắt của bọn hắn đều hướng về Khưu Hoa nhìn sang. Khưu Hoa nhìn về phía bên người Lưu Khang, hắn không dám dễ dàng tiếp tục gọi giá cả. Lưu Khang mở miệng nói, Phạm Hải Tiên Thủy giá trị cũng không phải là rất cao, 9 vạn linh tinh chính là cực hạn giá cả. Muốn tiếp tục tăng giá, liền thật sự có chút bố trí, Phạm Hải Tiên Thủy tuy rằng rất khó tìm, nhưng cũng không phải là hết sức chân quý linh tài. Lưu Khang lời nói làm cho Khưu Hoa càng thêm bình tĩnh cho rằng, Từ Phong liền là muốn tiếp tục hãm hại hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn ta làm đoàn đại đầu, ta ngược lại muốn xem, ngươi đón lấy làm sao hố ta đây. Ta chính là không thêm giá cả, cho ngươi tức chết. Khưu Hoa khuôn mặt đều là đắc ý, phảng phất hắn không thêm giá cả, chiếm được lớn đến mức nào tiện nghi như thế. Nhưng mà, Từ Phong nội tâm nhưng khe khẽ tự hỉ, hắn muốn đúng là Phạm Hải Tiên Thủy. Mà, không nghĩ tới tham gia lần này lòng đất buổi đấu giá, còn thu được 4 cấp linh tài Ngân Ti Hồng Thảo. Có thể nói đều là ngoài ngạch thu hoạch lớn, phải biết Ngân Ti Hồng Thảo, chân chính chân quý địa phương, ở chỗ Ngân Ti Hồng Thảo sinh ra địa phương, giống như đều sẽ sản sinh phối hợp chỉ bạc hồng linh sợi dâu. Loại này chỉ bạc hồng linh sợi dâu chính là 4 cấp cực phẩm linh tài tồn tại, dù cho là tạo hóa cảnh võ giả, cứ như vậy trực tiếp dùng chỉ bạc hồng linh sợi dâu, cũng có thể tăng lên một tầng tu vi. Nếu như Từ Phong nắm để luyện chế thành vì là đan dược, liền có thể lấy trở thành hắn tương lai, xung kích hư vọng cảnh 10 tầng đan dược tốt nhất. Từ Phong nhìn về phía Khưu Hoa, trên mặt đều là trào phúng, nói, ngươi trước tới tham gia buổi đấu giá, không phải là nghĩ muốn cùng ta tranh cãi sao. Đáng tiếc, ngươi đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi cũng đã biết ta tới buổi đấu giá, vì là món đồ gì mà tới sao. Theo bán đấu giá ông lão tuyên bố, Từ Phong thu được Phạm Hải Tiên Thủy thời gian, Từ Phong quay về Khưu Hoa nói ra. Khưu Hoa hai mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Hắn hết sức muốn biết, Từ Phong vì là cái gì linh tài mà tới. Nhưng mà, Từ Phong lời kế tiếp, làm cho Khưu Hoa kém một chút phun máu. Ta tới lòng đất buổi đấu giá mục đích, chính là vì Phạm Hải Tiên Thủy, ngươi nếu như tăng giá, ta cũng sẽ bị ngươi kiềm chế. Ta biết, ngươi khẳng định không tin ta nói ngữ, bất quá ngươi có thể hỏi một chút Võ Hâm cùng Vạn Bình A. Từ Phong lời nói vang lên, Võ Hâm cùng Vạn Bình đều rối rít gật gật đầu. Khưu Hoa kém một chút không có phun máu. Từ Phong mở miệng nói, mà, ngươi có muốn biết hay không, vừa nãy ngươi cảm thấy ta làm đoan đại đầu bụi cây kia, ngươi cũng không biết cái gì linh tài hoa, giá trị rốt cuộc có bao nhiêu sao. Từ Phong thanh âm, làm cho rất nhiều người đều nhìn về hắn. Tiểu tử này thực sự là có thể bịa chuyện, bụi cây kia hoa nếu như hết sức chân quý lời, làm sao có khả năng lòng đất sàn đấu giá không biết. Biên chuyện xưa năng lực, ta còn thực sự liền khâm phục tiểu tử này, nói được lắm như hắn là lợi hại luyện đan sư như thế. Thực sự là buồn cười, lòng đất sàn đấu giá cũng không biết linh tài, hắn vẫn có thể biết không thành. Rất nhiều người đều cảm thấy, Từ Phong chính là đang khoác lác. Nhưng mà, Từ Phong nhìn về phía Khưu Hoa, nói, ngươi rất muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Chỉ là, ta trước nói qua cho ngươi, trước ngươi bán đấu giá toàn bộ linh tài cộng lại, cũng không có bụi cây kia tiêu giá trị cao. Từ Phong nói như vậy chắc chắc, làm cho rất nhiều người đều rối rít nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ cảm thấy, lẽ nào Từ Phong nói đều là thật sao? Sau đó, buổi đấu giá tiến hành được kết thúc. Theo buổi đấu giá kết thúc, bàn đấu giá bên trên ông lão, hắn hướng về buổi đấu giá phía sau đi đến. Khưu Hoa tới tham gia lòng đất buổi đấu giá, hắn nguyên bản chuẩn bị vật giá lên vùn vụt, làm cho Từ Phong thiệt thòi lớn. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong như vậy gian trá giảo hoạt, mình ngược lại là không chịu thiệt, làm cho hắn Khưu Hoa thiệt thòi lớn. Nội tâm của hắn đều là không cam lòng vẻ mặt, nhìn về phía Võ Hâm thời điểm, hắn lạnh lùng nói, các ngươi tranh tâm cách trở cho ta. Từ Phong quay về bên người Võ Hâm, hỏi, Võ Hâm trưởng lão, có thể không dẫn ta đi gặp vừa nãy bàn đấu giá ông lão? Võ Hâm nhíu lại đầu lông mày. Người này là lòng đất buổi đấu giá người phụ trách, muốn gặp được hắn, ngược lại cũng không phải quá lớn việc khó. Võ Hâm lúc này hướng về buổi đấu giá phía sau đi đến, không lâu lắm, trên mặt của hắn mang theo ý cười, liền đến mang theo Từ Phong cùng Vạn Bình, hướng về buổi đấu giá nội bộ đi đến. Từ Phong huynh đệ, vị này chính là Chu Trần, chính là lòng đất sàn đấu giá người phụ trách. Võ Hâm quay về Từ Phong giới thiệu ông lão. Từ Phong đi tới Chu Trần trước người, nói, vị đại ca này, có thể không nói cho ta, bán đấu giá bụi cây kia vô danh hoa người, là ai sao? Chu Trần nghe Từ Phong lời nói, hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày, có chút trách cứ nhìn về phía Võ Hâm. Võ Hâm cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên là muốn gặp vật đấu giá chủ nhân, đây chính là làm trái lòng đất sàn đấu giá quy củ. Võ Hâm có chút áy náy nhìn Chu Trần, hiển nhiên hắn cũng không biết Từ Phong muốn gặp mục đích của hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể rời đi, chúng ta lòng đất buổi đấu giá chưa bao giờ tiết lộ bán đấu giá người thân phận. Đây nếu là chuyến đi, chẳng phải là bại hoại chúng ta lòng đất sàn đấu giá danh tiếng, sau đó ai còn tới tham gia buổi đấu giá đây? Chu Trần bình tĩnh nói. Kỳ thực, Chu Trần nội tâm cũng rất tò mò. Đến cùng Từ Phong vỗ xuống bụi cây kia hoa, là cái gì linh tài đây? Từ Phong cười nói, Chu Trần lão ca, vậy cũng hay không phiền phức người, hỗ trợ thông cáo một chút vị kia bán đấu giá người. Xem hắn có thể không cùng ta thấy mặt đây. Nếu như hắn chủ động cùng ta gặp mặt, liền cùng các ngươi sàn đấu giá không quan hệ nhiều lắm đi. Huống chi, Võ Hâm chính là tranh tâm các trưởng lão, có hắn ở đây làm đảm bảo, ta chỉ là hư vọng cảnh bảy tầng, còn có thể lật trời hay sao? Từ Phong lời nói, làm cho Chu Trần có chút chần chờ. Dù sao, hắn cùng Võ Hâm cũng coi như là quen biết đã lâu. Trước đây cũng coi như là có chút giao tình. Tốt lắm, ta đi cho ngươi hỏi một chút đối phương, nguyện không nguyện ý thấy ngươi, cái kia chính là chuyện của hắn tình. Nói, Chu Trần xoay người rời đi. Không lâu lắm, Chu Trần mang trên mặt ý cười, hướng về Từ Phong đi tới, nói, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp bán đấu giá bụi cây kia tiêu chủ nhân. Từ Phong cùng Chu Trần đi tới một căn phòng. Hắn quay về Từ Phong cười nói, tiểu huynh đệ, bán đấu giá bụi cây kia tiêu chủ nhân, liền ở trong phòng mặt, ngươi đi vào phía sau, liền có thể gặp được nàng. Kéo kẹt. Từ Phong đẩy mở cửa phòng, hắn hướng về bên trong đi vào, hai mắt hơi ngưng lại, hơi kinh ngạc. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Từ Phong nội tâm đều là hơi động, không nghĩ tới lại là một nữ tử. Ta muốn biết bụi cây kia hoa, các hạ là ở đâu lấy được, đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi thủ lao tương ứng. Từ Phong cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Chương 3010, Yên Vũ Đình. Từ Phong nhìn Bình Phong phía sau, tiếng nói của hắn mang theo tự tin mãnh liệt. Nhưng mà, ở Bình Phong phía sau, một cái mọc ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra là mỹ lệ vô cùng nữ tử, da thịt của nàng vô cùng hoàn mỹ. Nàng cứ như vậy ngồi ở trên một cái ghế mặt, hai cái bàn chân nhỏ lộ ra, làm cho người ta một loại nghịch ngợm mùi vị. Miệng của nàng rắc hiện lên, hơi hơi xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, một cái chỉ là hư vọng cảnh bảy tầng võ giả, làm sao có thể đủ cho nàng mang đến chỗ tốt đây. Toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có thể làm cho nàng có việc cầu người sự tình, thật sự rất ít. Ha ha, ta không cho là, ngươi đối với ta có thể có cái gì trợ giúp. Thanh âm của nàng truyền ra Bình Phong ở ngoài. Từ Phong nghe vậy, hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, trong thanh âm mặt để lộ ra một loại nhàn nhạt tự tin. Nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi có ám sát, mỗi lần trăng tròn thời gian phần, ngươi đều sẽ cảm giác được, bụng dưới căng đau, một số thời khác, giống như là đau vắt đau đớn giống vậy, mỗi lần đau đớn phía sau, ngươi liền sẽ cảm giác được thân thể suy yếu cực kỳ, chí ít cũng cần thời gian một ngày, mới có thể điều dưỡng xong xuôi. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho Bình Phong phía sau nữ tử, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, đều để lộ ra khiếp sợ. Trên người nàng loại này kỳ quái ám thương, cũng đã kéo dài nhanh thời gian hơn một năm, người biết đã ít lại càng ít. Có thể nói, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, chỉ có Chu Chân biết. Có thể, nàng rất rõ ràng, Chu Chân tuyệt đối không có thể nói ra. Vì sao, Bình Phong phía ngoài nam tử, dĩ nhiên biết. Dù cho là nàng, cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Thật sự là, mỗi lần như vậy đau đớn, đều làm cho nàng đau đến không muốn sống. Nàng khoảng thời gian này đều đang suy tư, là không phải có thể ly khai liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, về đi chỗ đó, nghĩ biện pháp trị liệu thương thế của chính mình. Đáng tiếc, nàng chung quy không cách nào nhịn được nội tâm khẩu khí kia, vẫn là không có có ly khai. Làm sao ngươi biết? Cô gái cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi kéo ra, thanh âm của nàng có chút rung động, nàng vẫn là cố nén nội tâm mong đợi. Mà, Từ Phong mở miệng nói, rất đơn giản, nếu như ta đoán không lầm, ngươi tối ngày hôm qua vừa đã trải qua thống khổ như thế. Từ thanh âm của ngươi bên trong, liền có thể lấy nghe được, ngươi bên trong khí không phải hết sức sung túc, hơn nữa khí tức có chút phù phiếm. Từ Phong lời nói vừa nói xong, Bình Phong phía sau nữ tử, có chút không kịp chờ đợi hỏi, thương thế của ta, ngươi có thể có biện pháp xử lý. Từ Phong thản nhiên nói, muốn xử lý nói đến đơn giản, bắt tay vào làm cũng là có chút điểm độ khó. Bất quá, cũng không phải là không thể làm được đến. Từ Phong thanh âm bình tĩnh như cũ. Mà, Bình Phong phía sau, một trận lạnh lùng khí tức kéo tới, Từ Phong cảm giác được toàn thân huyết mạch, thật giống đều bị đóng băng. Từ Phong khuôn mặt đều là bình tĩnh, nói, ngươi nếu như muốn bức bách ta trị liệu cho ngươi thương thế lời, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có dùng thủ đoạn như vậy. Con người của ta, từ đến đều là thích mềm không thích cứng, quá mức ta một cái mạng tuổi, cùng ngươi đồng quy vu tận chứ. Từ Phong lời nói, làm cho Bình Phong phía sau nữ tử, khí tức trên người nàng thu liễm. Nàng mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào, mới có thể đáp ứng cho ta trị liệu thương thế. Nguyên bản, Yên Vũ Đình cho rằng Từ Phong vì là làm khó dễ chính mình. Nào có biết, Từ Phong hết sức thoải mái nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi từ cái nào lấy được ngân ti hồng thảo, ta liền có thể cho ngươi chữa thương. Nghe thấy Từ Phong yêu cầu, nữ tử đều có chút không thể tin tưởng. Nàng cho rằng Từ Phong sẽ nhân cơ hội, hung hăng gõ chính mình một bút. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong nói ra yêu cầu, đơn giản như vậy. Ngươi xác định không có yêu cầu của hắn sao? Nữ tử xuất khẩu hỏi. Từ Phong lạnh nhạt nói, không sai, huống hồ ngươi tựa hồ, cũng không có cái gì để ta động tâm đổ vỡ. Nghe thấy Từ Phong, nữ tử kém một chút không có phun máu, nàng nhìn một chút chính mình kiêu ngạo vóc người. Nàng nhưng là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực đệ nhất mỹ nữ, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, đối với nàng đều là đổ xô tới. Hiện tại, phía ngoài thanh niên dĩ nhiên không hề bị lay động, nội tâm của nàng thầm nói, xem ra cái tên này, tuyệt đối là chưa thấy ta chân nhân. Cốc cốc đát. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Từ Phong ngửi được một mùi thơm, từ bình phong phía sau đập ra đến, hai mắt của hắn hơi ngưng lại, khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt nữ tử, thân thể của nàng bị bao gồm có lồi có lõm. Mặt mũi nàng như vậy hoàn mỹ không một tí vết, toàn bộ người đứng ở Từ Phong đối diện thời gian, hai mắt của nàng hiện ra nhu hòa ý cười. Vị công tử này, tại hạ là Yên Vũ Đình, ngươi nếu có thể trị liệu thương thế của ta, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Yên Vũ Đình lời nói xong. Từ Phong hai mắt đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng, hắn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nói, ngươi xác định có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Nhìn Từ Phong ánh mắt, Yên Vũ Đình gắt gao cắn răng, thầm nghĩ, cái này kẻ xấu xa, nếu như dám to gan đưa ra yêu cầu quá đáng, ta dù cho là liều mạng không muốn sống, cũng muốn giết hắn. Không sai. Yên Vũ Đình chấn định nói ra. Từ Phong giang hai tay ra, nói, yêu cầu của ta đã nói rồi, đó chính là ngươi nói cho ta, ngươi từ cái nào lấy được ngân ti hồng thảo. Ồ! Yên Vũ Đình bên trong lòng có chút không hiểu mất mát, nàng từ Phong ánh mắt bên trong, không thấy được chút nào động tâm cảm giác. Nói cách khác, đối diện chàng thanh niên, đối với vẻ đẹp của nàng, dĩ nhiên không hề bị lay động. Nữ nhân đúng là mâu thuẫn động vật. Nếu như Từ Phong thật sự khinh bạc Yên Vũ Đình, sợ là rất khó hoàn hảo không hao tổn ly khai lòng đất buổi đấu giá. Nhưng là, hiện tại Từ Phong như vậy quân tử khiêm tốn, nội tâm của nàng lại sẽ sản sinh cảm giác mất mát, cảm thấy được tự mình có phải hay không không đẹp đẽ. Tốt, ta cho ngươi biết ta trong đó lấy được ngân ti hồng thảo. Yên Vũ Đình quay về Từ Phong nói ra. Ngoan Thạch thành phía nam khoảng chừng nửa ngày lộ trình, có một thung lũng, bên trong thung lũng một mặt trên vách đá, chính là ta thu được ngân ti hồng thảo địa phương. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, bên trong tòa thung lũng kia mặt, có không ít trung cấp liệt diễm ma, lấy thực lực của ngươi, tùy tiện đi vào sơn cốc lời, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Yên Vũ Đình nói xong, nhìn Từ Phong, có chút không vui. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không biết mình nơi nào đắc tội trước mặt Yên Vũ Đình. Trước hắn nhưng là nghe nói qua tên Yên Vũ Đình, liệt diễm bảng thứ ba thực lực, đối phương hoàn toàn có thể giết chết chính mình. Này cũng không nhọc đến phiền người phi tâm. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh trên bàn, lấy ra giấy bút, mở miệng nói, thân thể của ngươi ám thương, chính là một loại ẩn hình độc tố. Nếu như chậm lại nữa một đoạn thời gian lời, dù cho là thiên thần hạ phàm, cũng không cách nào cứu ngươi. Từ Phong vừa đem cần linh tài viết xuống, vừa lên tiếng nói, tờ đơn này bên trên linh tài, ngươi cần phải tận hết sức tập hợp. Chờ ngươi tập hợp linh tài phía sau, liền có thể tới tranh tâm các tìm ta, ta có thể sẽ ở tranh tâm các dừng lại 3 năm ngày. Nói xong, Từ Phong đem tờ giấy đưa cho Yên Vũ Đình. Còn không có chờ Yên Vũ Đình phản ứng lại, Từ Phong đã hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Chương 3011, Tam giai thượng phẩm liệu thương đan. Cái tên đáng chết này. Yên Vũ Đình nhìn trong tay mặt rồng bay phượng múa tờ giấy, chỉnh tề viết xuống, cũng phải cần các loại linh tài. Nàng cúi đầu, nhìn một chút mình hóa trang, hai con mắt nơi sâu xa, lần thứ nhất hiện ra một loại không tự tin. Nàng thoáng nỉ non tự nói, nói, lẽ nào ta thật sự không đẹp sao? Lập tức, Yên Vũ Đình trực tiếp phủ nhận ý nghĩ như thế. Nếu như nàng không xinh đẹp lời, làm sao có khả năng ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có nhiều người như vậy theo đuổi nàng. Phải biết, thân thể của hắn một bên theo đuổi, còn có nhiều hơn thanh niên tuấn kiệt. Nàng từ đến không có gặp qua, đối với vẻ đẹp của nàng cùng thiên phú, một điểm không động tâm nam tử. Thực sự là cái tên ghê tởm. Yên Vũ Đình dậm chân, nàng hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Tiểu thư, Chu Chân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử, hắn già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Thầm nghĩ, đã lâu không nhìn thấy tiểu thư trên mặt hiện ra nụ cười như thế, chẳng lẽ là gặp phải cái gì chuyện vui sao? Chu lão, tờ giấy này trên linh tài, ngươi mau chóng đi cho ta tập hợp. Yên Vũ Đình quay về Chu Chân phân phó nói. Nàng đem tờ giấy đưa cho Chu Chân. Chu Chân nhìn phía trên hơn 10 loại linh tài, ngược lại cũng không phải rất khó tìm. Dù sao, có lòng đất sàn đấu giá trợ giúp. Tiểu thư, ngươi cần nhiều như vậy linh tài, là đối với thương thế của ngươi có tác dụng sao? Chu Chân nhìn Yên Vũ Đình, có chút kích động hỏi. Yên Vũ Đình gật gật đầu, nói, lúc nãy người thanh niên kia, hắn nói có thể trị liệu thương thế của ta. Nay chút cần linh tài, chính là hắn giao cho ta, để ta tập hợp đi tranh tâm các tìm hắn. Yên Vũ Đình thanh âm chắc chúa, nàng còn có chút mong đợi, mau chóng tập hợp vật liệu, phải đi tìm Tử Phong. Chu Chân nghe vậy, hoàn toàn biến sắc, nói, tiểu thư, tiểu tử kia xem ra, còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng còn biết chữa thương. Ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lửa, hắn không sẽ là đối với tiểu thư có ý đồ, cố ý nói ra đi. Chu Chân cảm thấy Tử Phong có chút không đáng tin. Quá trẻ tuổi, làm sao có khả năng hiểu được giải độc. Võng đan các Lưu Khang đều thúc thủ vô sách thương thế, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, làm sao có khả năng hiểu được làm sao chữa thương đây. Yên Vũ Đình nếu không phải là thấy tận mắt Tử Phong, nàng cũng sẽ cảm thấy Tử Phong có chút ý đồ bất chính. Nhưng là, ở thấy được trước Tử Phong thái độ đối với nàng phía sau, nàng minh bạch Tử Phong không phải mơ ước sắc đẹp của nàng người. Chú lão, ngươi không cần lo lắng, mau chóng tập hợp này chút linh tài là được. Yên Vũ Đình dục nói ra. Chu Chân cũng gật gật đầu, hắn cảm thấy dù cho là Tử Phong có ý đồ, cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Ồ, đúng rồi. Yên Vũ Đình nhìn Chu Chân xoay người đi tập hợp vật liệu, mở miệng hỏi nói, chú lão, người thanh niên kia tên gọi là gì, ta còn chưa biết. Chu Chân cũng là sững sờ, nói, tiểu thư, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn cùng tranh tâm các quan hệ không tệ, Võ Hâm cùng Vạn Bình đối với hắn, tựa hồ cũng có chút tôn kính. Được rồi. Yên Vũ Đình hai mắt nơi sâu xa, có chút thất vọng. Tử Phong đi quá mau, cho tới nàng đều chưa kịp hỏi dò tên. Chu Chân nhìn Yên Vũ Đình con ngươi chỗ sâu thất lạc, nội tâm của hắn đều là chấn động. Thầm nghĩ, thực sự là khó mà tin nổi, đây thật sự là khói ra cái kia thiên chi kiêu nữ, vô số thanh niên tuấn kiệt theo đuổi đối tượng sao. Tranh tâm các. Tử Phong tay lấy ra phương pháp luyện đan, hắn đưa cho đối diện Võ Hâm, nói, Võ Hâm, chỉ cần ngươi có thể đủ tập hợp toa thuốc này phía trên mấy loại linh tài, đến thời điểm ta có thể cho ngươi luyện chế 4 cấp thánh linh đan, trợ giúp ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Võ Hâm khuôn mặt kích động, hắn đem Tử Phong tay bên trong phương pháp luyện đan nhận lấy, sắc mặt đều là đại biến. 4 cấp linh tài. Võ Hâm sắc mặt có chút cay đắng, 3 loại 4 cấp linh tài, hắn làm tranh tâm các trưởng lão, nghe đều chưa từng nghe tới. Vạn Bình nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong huynh đệ, ta có thể hay không nhìn ngươi cho phương pháp luyện đan. Vạn Bình biết, một ít 4 cấp phương pháp luyện đan, giá trị liên thành. Tử Phong không ngần ngại chút nào nói, ngươi xem ngươi. Vạn Bình từ Võ Hâm trong tay mặt đi lấy đến phương pháp luyện đan. Trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, nói, quả nhiên là 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan. Chỉ là này 4 cấp hạ phẩm thánh dược lực của linh đan, đã vượt qua một ít 4 cấp trung phẩm thánh linh đan. Vạn Bình thanh âm bên trong đều là kích động. Võ Hâm, này 3 loại 4 cấp hạ phẩm linh tài, ngược lại cũng không phải rất khó tìm. Ta đã từng thu được nửa đoạn 4 cấp hạ phẩm linh tài, tử lò lì đàn rễ cây, đầy đủ luyện chế hoàng long luyện mạch đan. Vạn Bình lấy ra lớn chừng ngón tay cái một đoạn rễ cây, tản mát ra đều là màu tím, linh lực dồi dào. Từ Phong nhìn tử lò lì đàn rễ cây, cười nói, không sai, ngươi còn kém hai loại bốn cấp hạ phẩm linh tài. Cho tới những thứ khác mấy loại tam giai linh tài, nói vậy lấy ngươi tranh tâm các trưởng lão năng lực, nghĩ phải tìm, cũng không phải là rất khó. Từ Phong trầm giai nói, đa tạ Từ Phong huynh đệ. Ta nhất định nhưng mà mau chóng tập hợp này chút linh tài, đến thời điểm còn phải làm phiền Từ Phong huynh đệ. Võ Hâm vừa nghĩ tới chính mình đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, nội tâm liền lộ ra vô cùng kích động. Võ trưởng lão! Võ trưởng lão! Việc lớn không tốt. Vừa lúc đó, sân bên ngoài, một đạo thanh âm vội vàng truyền đến. Một người đàn ông trung niên, hắn chính là tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi, nhanh chóng đi tới Võ Hâm trước mặt, sắc mặt rất khó nhìn. Đại sự gì không xong? Võ Hâm nhíu lại đầu lông mày. Ngũ trưởng lão, vọng đan các đột nhiên đẩy ra hai loại tam giai thượng phẩm liệu thương đan, hơn nữa giá cả đều lẳng lặng chỉ là 4.000-5.000 linh tinh. Theo bọn họ đẩy ra hai loại tam giai liệu thương đan, chúng ta tranh tâm các chuyện làm ăn, trở nên thảm đạm cực kỳ. Cái kia người báo tin nói ra. Võ Hâm hai mắt đầu lông mày vặn, nói, ngươi có không có đánh tìm được. Cái kia hai loại đan dược là cái gì? Người báo tin lấy ra hai viên đan dược, nói, chính là này hai loại, chính là ta sai người từ vọng đan các mua. Vạn Bình nhìn hai loại đan dược, trên mặt của hắn đều là nghiêm nghị. Tốt huyền diệu đan dược, chúng ta tranh tâm các phía trước bắn chúng liệu thương đan, không cách nào cùng vọng đan các chống lại. Vạn Bình sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết rõ. Mình có thể luyện chế tam giai thượng phẩm liệu thương đan, đến cùng nằm ở cái gì trình độ. Mà, bên cạnh Từ Phong nhưng khuôn mặt xem thường. Hóa ra là 3 sao rõ tổn thương đan, cùng với dọn ra huyết đan. Từ Phong mở miệng nói ra, lời nói của hắn vang lên. Vạn Bình cùng Võ Hâm hai mắt đều là sáng ngời, hai người đều bừng tỉnh rõ ràng. Đúng vậy, bên người thanh niên này, nhưng là có thể luyện chế 4 cấp thánh linh đan tồn tại. Võ Hâm nhìn về phía Từ Phong, khuôn mặt tôn kính, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi nếu có thể giúp chúng ta tranh tâm các vượt qua cửa ải khó, chúng ta tranh tâm các tất nhiên báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Các chủ nào còn có chút trung phẩm hồn tình, đến thời điểm cũng có thể cho tiểu huynh đệ làm thù lao. Chúng ta tranh tâm các hiệu quả và lợi ích, cũng có thể phân cho tiểu huynh đệ 2/10. Người báo tin nhìn Võ Hâm, thái độ đối với Từ Phong. Hắn đều là trợn mắt ngoác mồm. Người thanh niên này, hắn chính là ở tranh tâm các đã gặp. Chương 3012, vọng đan các thấp hèn. Từ Phong nhìn về phía Võ Hâm, nói, đã như vậy, thù lao ta cũng không cần, ngươi đến thời điểm cho ta hối đoái thành hồn tinh là được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ tìm được một ít tăng lên linh hồn linh tài, hay hoặc là kỳ chân dị bảo, vậy thì càng tốt hơn. Từ Phong quay về Võ Hâm, cực kỳ sảng khoái liền đồng ý. Người báo tin đều rất tò mò. Thầm nghĩ, người thanh niên này thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tranh tâm các sao. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía bên người Vạn Bình. Vạn Bình, ngươi nếu nghĩ muốn tăng lên tới tam giai cực phẩm luyện đan sư, ngược lại cũng không phải việc khó. Đón lấy ngươi đi chuẩn bị linh tài, ta giáo dục ngươi luyện chế một ít đan dược, nghĩ đến đối với ngươi đột phá có trợ giúp rất lớn. Từ Phong lời nói, làm cho Vạn Bình trên khuôn mặt già nua, đều là kích động. Sau đó, Từ Phong nhìn về phía Võ Hâm, nói, nếu vọng đan các nghĩ muốn trả giá cách chiến, vậy chúng ta liền đùa chơi chết bọn họ. Bọn họ có thể luyện chế 3 sao thanh thương đan. Chúng ta tự nhiên cũng có thể luyện chế 3 sao thanh thương đan, hơn nữa chúng ta luyện chế đan dược, phẩm chất phải so với bọn họ càng tốt hơn, so với dược hiệu của bọn họ càng hoàn mỹ. Này 3 sao thanh thương đan, ta chỉ cần hơi hơi cải biến một phen, bên trong cần đắt tiền nhất tam giai thượng phẩm linh tài, thanh thủy minh lạc hoa liền sẽ ít hơn, đến thời điểm giá cả tự nhiên càng thấp hơn. Từ Phong lời nói, làm cho Vạn Bình cùng Võ Hâm, nghe được đều là sửng sốt một chút. Người báo tin đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn từ đến không nghĩ tới, còn có tuổi trẻ như vậy luyện đan sư. Có vẻ như liền Vạn Bình Tam giai thượng phẩm luyện đan sư, đều đối với Tử Phong cực kỳ tôn kính. Tử Phong đại sư, ngươi cần gì linh tài, ta đây đi chuẩn bị ngay, có thể hay không mời ngươi gì giá đi ta luyện đan phòng luyện đan. Vạn Bình đối với Tử Phong xưng hô, cũng từ huynh đệ đã biến thành đại sư. Chính là người thành đạt là sư. Hắn cảm thấy xưng hô Tử Phong huynh đệ, có chút không ổn làm. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng đối với Tử Phong hết sức tôn trọng. Sau đó, Tử Phong đem cần linh tài, đều giao cho Võ Hâm đi chuẩn bị. Tử Phong ở Vạn Bình dẫn dắt đi đến, đi tới Vạn Bình phòng luyện đan địa phương, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Ngươi cái này phòng luyện đan đúng là rất tốt, linh lực dồi dào, hỏa nguyên lực cũng hết sức sung túc, ngược lại là một luyện đan địa phương tốt. Tử Phong tiến nhập phòng luyện đan, liếc mắt là đã nhìn ra phòng luyện đan diệu dụng. Chỉ tiếc kém một chút ngưng tụ hỏa linh lực trận pháp. Tử Phong lập tức, trong tay mặt thêm ra một ít tụ linh thạch. Ở Vạn Bình khiếp sợ trong ánh mắt. Tử Phong cánh tay không ngừng vung lên, từng viên tụ linh thạch, hướng về chung quanh hư không không ngừng ngưng tụ. Hào hào hào. Theo Tử Phong trên người linh lực thu lại, toàn bộ phòng luyện đan. Rõ ràng cảm giác được hỏa linh lực càng thêm dồi dào. Vạn Bình khuôn mặt kinh hãi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được phòng luyện đan bên trong biến hóa. Không khó tưởng tượng, nếu như để hắn tiếp tục ở đây dạng phòng luyện đan, hắn luyện đan phẩm chất, ít nhất có thể đủ tăng lên nửa thành. Không lâu lắm, Võ Hâm đem toàn bộ linh tài, đều cầm đi tới phòng luyện đan bên ngoài. Vạn Bình tự mình đem linh tài, cầm tiến nhập phòng luyện đan. Ở Võ Hâm bên người, báo tin nam tử kia, tò mò hỏi, Võ trưởng lão, người thanh niên kia là ai, hắn đúng là luyện đan sư sao? Võ Hâm nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi truyền cho ta mệnh lệnh, sau đó tranh tâm các, mặc kệ bất luận người nào, không được đắc tội Tử Phong đại sư mảy may. Hắn cần gì linh tài cùng với đan dược, đều phải tận hết sức thỏa mãn hắn. Nếu như ai dám làm trái, nghiêm trị không tha. Võ Hâm quay về báo tin nam tử thận trọng nói. Hắn biết, tranh tâm các toàn bộ hy vọng, cũng đều ở Tử Phong trên người. Nếu như, bị tranh tâm các một ít người, mắt chó coi thường người khác trêu chọc đến Tử Phong, vậy thì đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Ba sao thanh thương đan. Tử Phong quay về Vạn Bình mở miệng nói, muốn trở thành tam giai cực phẩm luyện đan sư. Cũng không phải là chuyện rất khó. Chỉ cần ngươi đối với linh tài, cùng với luyện đan không chế độ thuần thục đạt đến, một cách tự nhiên liền có thể lấy đột phá. Ngươi đón lấy có thể dựa theo mình phương thức luyện đan, ta ở bên cạnh sẽ bất cứ lúc nào chỉ điểm ngươi. Nếu là có những người khác nhìn thấy tình cảnh này, không biết có thể hay không trố mắt ngoác mồm. Tử Phong xem ra còn trẻ như vậy, lại có thể chỉ điểm Vạn Bình. Mà Vạn Bình nhưng rất cung kính nghe theo Tử Phong dặn dò. Hỏa lực không muốn điều khiển quá mạnh, mau mau hạ nhiệt độ. Nung nấu linh tài thời điểm, không muốn quá phần. Sự điều khiển của ngươi tốc độ quá nhanh, chậm lại. Tử Phong cứ như vậy ở Vạn Bình bên cạnh, liên tiếp không ngừng chỉ điểm Vạn Bình luyện chế ba sao thanh thương đan. Vạn Bình nội tâm đều là kích động, hắn từ đến không nghĩ tới, luyện chế đan dược vẫn có thể như vậy chính xác. Mà, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với luyện đan lý giải, tăng lên không chỉ là một cảnh giới. Hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử nghiệm, luyện chế một ít tam giai cực phẩm thánh linh đan. Hào hào rào. Theo ba sao thanh thương đan từ lò luyện đan xuất hiện. Vạn Bình luyện chế thành công 4 viên ba sao thanh thương đan. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, trải qua Tử Phong cải tạo ba sao thanh thương đan. Dược hiệu rõ ràng so với vọng đan các càng thêm mãnh liệt. Đón lấy chính ngươi cố gắng cảm nộ, những chuyện khác, giao cho Võ Hâm đi xử lý là được. Ta khả năng cần bế quan một quãng thời gian. Tử Phong từ phòng luyện đan đi ra, hắn nhìn về phía Võ Hâm, nói, Võ trưởng lão, ta muốn tìm một bế quan nơi. Tử đại sư mời đi theo ta. Võ Hâm đối với Tử Phong xưng hô, cũng thay đổi thành đại sư. Từ phong đến phòng phía sau, hoàn cảnh lộ ra rất là thanh u, ngược lại cũng không lo lắng có người trước tới quấy rầy. Võ Hâm quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ đại sư, ngươi ở nơi này cứ việc bế quan, sẽ không có trước người tới quấy rầy ngươi. Ngươi nếu như có nhu cầu gì, chỉ cần quay về bên ngoài an bài người, dặn dò một tiếng là được. Võ Hâm nói xong, liền rời phòng. Từ Phong đối với bên ngoài phòng mặt hộ vệ, cũng không có cự tuyệt. Thử lăng phá mạch đan. Từ Phong đơn giản bố trí trận pháp phía sau, liền lấy ra huyền minh vương đỉnh, hắn nghĩ muốn luyện chế tử lăng phá mạch đan. Tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng, nghĩ muốn ứng đối khiêu ra cùng Ngô Tư Việt đám người, rõ ràng không đủ. Mà, tử lăng phá mạch đan linh tài, cũng thu thập xong xuôi, hắn hoàn toàn có thể luyện chế đan dược phía sau, dùng để đột phá tu vi. Vô cực liệt diễm nổi lên, Từ Phong bắt đầu luyện chế tử lăng phá mạch đan. Theo tranh tâm các đẩy ra 3 sao thanh thương đan, làm cho toàn bộ ngoan thạch thành, đều gây nên náo động. Tam giai cực phẩm thánh linh đan, lại chỉ cần 3 vạn không tới linh tinh, chuyện này quả thật là quá ưu đãi. Huống chi, trải qua Từ Phong sửa đổi 3 sao thanh thương đan, dược hiệu so với vọng đan các đan dược càng tốt hơn. Cứ như vậy, đại một số người tự nhiên vui với mua tranh tâm các đan dược. Trong lúc nhất thời, vọng đan các chuyện làm ăn có thể nói là xuống dốc không phanh. Vọng đan các. Khưu Hoa vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn ngồi phía dưới đều là vọng đan các thành viên. Hắn nhìn Lưu Khang, nói, Lưu Khang đại sư, chúng ta bây giờ làm sao mới có thể cùng tranh tâm các chống lại. Lưu Khang nhìn trong tay mặt đan dược, chính là từ tranh tâm các mua mà đến, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Ai, tranh tâm các nơi nào mời tới cao nhân, ngay cả ta cũng không biết, loại này 3 sao thanh thương đan đến cùng đặc thù ở nơi nào. Chương 3013, Khổn Long tỏa thiên trận. Thật là đáng chết. Khưu Hoa trong hai mắt mặt, đều là tức giận sắc ý. Tiếp tục như vậy xuống, chúng ta vọng đan các, thẳng thắn đóng cửa được. Khưu Hoa âm thanh đều là sắc mặt giận dữ. Biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Lưu Khang chậm rãi nói. Lưu Khang đại sư, đều đến vào lúc này, lửa cháy đến nơi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Khưu Hoa thúc giục nói ra. Nếu là có người dùng tranh tâm các đan dược chết tại chỗ, các ngươi cảm thấy, còn sẽ có người mua bọn họ tranh tâm các đan dược sao? Lưu Khang hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Biện pháp tốt. Khưu Hoa vua hót một cái. Nhưng là, phải như thế nào mới có thể làm được mức độ như thế đây? Khưu Hoa quay về Lưu Khang tiếp tục truy vấn. Chúng ta tìm người ở tranh tâm các bán ra đan dược thời điểm dở trò, không là có thể làm xong rồi sao? Lưu Khang lập tức lấy ra một ít bột màu trắng, nói, này chút bột màu trắng, chính là vô sắc vô vị. Chỉ cần hơi hơi đem một chút xíu bột phấn, chạm đến tranh tâm các đan dược bên trên, dùng người 3 bước hẳn phải chết. Lưu Khang lời nói, làm cho không ít người đều không rét mà run. Bọn họ không dám tưởng tượng, muốn là mình dùng đến những thuốc độc này, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý. Khưu Hoa đứng dậy, hắn đem bột màu trắng lấy tới phía sau, thận trọng đặt ở trong nhẫn chứa đồ mặt. Hắn liền hướng về vọng đan các đi ra bên ngoài. Xì xì. Tranh tâm các bên ngoài. Từ Phong tu vi, dĩ nhiên đột phá đến hư vọng cảnh 8 tầng. Hắn dùng tử lăng phá mạch đan phía sau, hết sức thuận lợi đã đột phá đến 8 tầng. Vạn Bình đi theo Từ Phong bên người, giống như là một tiểu tùy tùng như thế. Rất nhiều tranh tâm các người, bọn họ cũng đều biết Từ Phong lợi hại, cũng biết Từ Phong là rất lợi hại luyện đan sư. Vì vậy, bọn họ đối với Vạn Bình đi theo Từ Phong bên người, ngược lại cũng không phải hết sức kinh ngạc. Trước tới mua đan dược không ít người, đều khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong nhìn mua 3 sao thanh thương đan người. Ánh mắt của hắn dừng lại ở cách đó không xa một người đàn ông trên người, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ thấy hắn một cái bước xa, đột nhiên vọt tới nam tử kia bên người, một cái nắm cánh tay của đối phương. Cái này 3 sao thanh thương đan, ngươi nếu như ăn vào, liền chắc chắn phải chết. Thư Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường tất cả xôn xao. Dù cho là Võ Hầm, đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn không hiểu Từ Phong đây là ý gì. Cái này há chẳng phải là nói cho mọi người, tranh tâm các bán ra ba sao thanh thương đan có vấn đề sao? Có ý gì? Cái kia mua ba sao thanh thương đan người, hắn khuôn mặt đều là kinh ngạc. Cái này ba sao thanh thương đan bị người động chân động tay, xem ra là có người cảm thấy cho chúng ta tranh tâm các chuyện làm ăn quá tốt, nghĩ muốn để cho các ngươi làm người chết thế à? Thứ Phong chậm rãi mở miệng nói. Võ Hâm nghe vậy, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Võ Hâm nơi nào còn không rõ. Nếu như hiện trường mấy người, dùng ba sao thanh thương đan tử vong lời, bọn họ tranh tâm các nơi nào còn có bất kỳ thành tín. Cách đó không xa. Trong đám người, một cái người thấp nhỏ nam tử, hắn hai mắt đều là ngưng lại, lặng yên không tiếng động lại như rời đi. Nhưng mà, một bóng người che ở trước người của hắn cách đó không xa, nói, các hạ gấp như vậy ly khai làm gì chứ? Vừa nãy, ngươi nhưng là liên tiếp, nhìn chúng ta tranh tâm các mấy viên ba sao thành thương đan đầy. Thư Phong lời nói vang lên. Đối diện thấp bé nam tử, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Hừ, các ngươi tranh tâm các còn muốn ép mua buộc bán hay sao? Nam tử trừng mắt Từ Phong. Mà, Võ Hâm mang người, đã đem nam tử bao vây lại. Từ Phong đem mới vừa viên thuốc đó đưa cho Võ Hâm, nói, để hắn nói thật, không nói, liền lãng phí như thế ba sao thanh thương đan, cho hắn nuốt vào. Từ Phong đi tới một bên, cách đó không xa địa phương. Khưu Hoa khuôn mặt phẫn nộ, nói, tên rác rưởi này, hư việc nhiều hơn là thành công. Lưu Khang sắc mặt cũng có chút khó coi. Một khi gầy lùn nam tử nói ra lời nói thật, vọng đan các sau này chuyện làm ăn, chỉ sợ là xuống dốc không phanh. Lập tức đi cho ta triệu tập người, tranh tâm các đã như vậy không cho đường sống, vậy thì tiêu diệt tranh tâm các. Không nghĩ tới Khưu Trình vẫn tìm kiếm Từ Phong, đang ở trước mắt, thì lại làm sao có thể để hắn còn sống ly khai. Khưu Hoa ra lệnh một tiếng, bên người mấy người, đều rối rít ly khai, đi triệu tập trợ thủ của hắn. Võ Hâm nắm trong tay mặt đan dược, hắn hướng về gầy lùn nam tử đi đến, nói, đến cùng viên đan dược này trên có cái gì, ngươi có nói hay không? Không. Gầy lùn nam tử trên người linh lực lưu động, nghĩ muốn trốn vọt, lại bị Võ Hâm một quyền, hung hăng nện ở lồng ngực. Hắn ngã trên mặt đất, Võ Hâm cầm trong tay mặt ba sao thanh thương đan, hướng về hắn miệng liền muốn nhét vào. Ta nói. Gầy lùn nam tử khuôn mặt dữ tợn. Này mấy viên đan dược mặt trên có thuốc độc, là. Là gầy lùn nam tử ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương. Rất nhiều người đều nhìn thấy, Khưu Hoa mang theo Lưu Khang đám người, đều khí thế hung hăng hướng về tranh tâm các đi tới. Là Khưu Hoa sai khiến ta tới tranh tâm các, chỉ cần độc chết người, ta liền có thể lấy thu được 10 vạn linh tinh. Gầy lùn nam tử nói ra. Hào hào rào. Hiện trường tất cả mọi người là tất cả xôn xao, bọn họ không nghĩ tới, vọng đan các dĩ nhiên như vậy hèn hạ vô sỉ. Sau đó ai lại đi vọng đan các mua đan dược, chính là khốn kiếp. Vọng đan các này bầy rác rưởi, dĩ nhiên nghĩ muốn độc chết chúng ta. Bọn họ cùng tranh tâm các làm sao cạnh tranh, cái kia là chuyện của bọn họ, lại không cho chúng ta đường sống. Từng cái võ giả, đều là căm phẫn sục sôi. Võ Hâm, các ngươi tranh tâm các thực sự là thủ đoạn cao cường, đây là muốn đối với chúng ta vọng đan các chém tận giết tuyệt ta. Của chúng ta đan dược đã không có các ngươi bốc lửa như vậy, các ngươi còn không buông tha, tìm người vu oan hãm hại chúng ta vọng đan các sao. Khưu Hoa thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đơn giản đến tên ác nhân cáo trạng trước. Một ít người cũng đều chần chờ. Thật chẳng lẽ là tranh tâm các ra tay sao? Khưu Hoa, hèn hạ như vậy chuyện vô liêm sỉ, cũng chỉ có các ngươi vọng đan các làm được. Võ Hâm tức giận nói ra. Nếu không phải là Từ Phong phát hiện đúng lúc, hậu quả khó mà lường được. Khưu Hoa ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Hắn chậm rãi nói, các vị, các ngươi có biết hay không, chúng ta vọng đan các khưu trình, liệt diễm bảng 16 hạ đạt truy sát lệnh. Ai nếu có thể giết chết Từ Phong, liền có thể lấy thu được 5.000 trung phẩm linh tinh, người thanh niên kia chính là hắn. Theo Khưu Hoa lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường rất nhiều người, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn bánh bao. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Hắn chậm rãi nói, nghĩ muốn dùng của ta mệnh, đổi lấy 5.000 trung phẩm linh tinh, vậy phải xem nhìn, các ngươi có bản lĩnh này hay không. Từ Phong nói xong, hắn quay về Võ Hâm mở miệng nói, kéo dài nửa canh giờ thời gian, ta ở tranh tâm các bố trí trận pháp. Theo Từ Phong thấp giọng nói xong, Võ Hâm quay về người ở bên cạnh ra lệnh, hừ, ai dám ở tranh tâm các ngang ngược, chính là của người đó giờ chết. Võ Hâm trên người khí thế mãnh liệt buộc phát ra. Chương 3014, khiêu trình đến. Võ Hâm, chuyện hôm nay, có thể không thể theo ngươi, cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, hắn phải chết. Khưu Hoa trong hai mắt mặt lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, hắn quay về người ở bên cạnh ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc tất cả, cho ta chém giết Từ Phong. Ai nếu có thể chém giết Từ Phong, liền có thể lấy thu được 5.000 trung phẩm linh tinh. Dầm dầm dầm. Võ Hâm trước tiên hướng về Khưu Hoa tập kích đi ra ngoài. Tranh tâm các người, cũng đều rối rít động thủ. Tranh tâm các cùng vọng đan các chính giữa đường phố, mọi người đều là ra tay đánh nhau. Từ Phong chui vào đến tranh tâm các. Hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, chết đi, ngươi mệnh nhưng là giá trị 5.000 trung phẩm linh tinh đây. Một cái tạo hóa cảnh 4 tầng tột cùng nam tử, hắn cảm thấy chỉ cần giết chết Từ Phong, liền có thể lấy thu được 5.000 trung phẩm linh tinh, chính là hết sức có lợi sự tình. Đặc biệt là, Từ Phong tu vi chỉ là hư vọng cảnh 8 tầng mà thôi. Không biết nam tử này nếu như biết, Từ Phong hư vọng cảnh 7 tầng thời điểm, liền chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng, hắn còn dám hay không đến đây truy sát Từ Phong đây. Người muốn chết. Từ Phong rất rõ ràng, nghĩ muốn chống đối Khưu Hoa đám người công kích, hắn nhất định phải mau chóng bố trí trận pháp. Nếu như đến thời điểm Khưu Trình đi tới nơi này, hắn không bố trí trận pháp, liền đúng là chết không có chỗ chôn. Vậy. Ngay sau đó, Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, làm cho nam tử đối diện, thân thể không cách nào di động. Từ Phong nắm đấm hung hăng đập đi. Tại sao lại như vậy? Tạo hóa cảnh 4 tầng tột cùng nam tử, hắn khuôn mặt đều là kinh ngạc, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Một quyền đánh vào trên ngực hắn, làm cho hắn miệng phun máu tươi, toàn bộ mọi người nặng nề bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Đúng là chết không nhắm mắt. Tranh tâm các bên ngoài, chiến đấu không ngừng tiến hành. Có số ít người, bọn họ đều xông đến tranh tâm các bên trong, nghĩ muốn tru diệt Từ Phong. Trái lại bị Từ Phong dễ như trở bàn tay giết chết. Từ Phong trong tay mặt, liên tiếp không ngừng linh tài, hướng về chung quanh hư không hòa tan vào. Tụ linh thạch càng là rậm rạp chẳng chịt bay ra đi, làm cho toàn bộ hư không đều tỏa ra nồng nặc sóng khí gọn sóng. Khổn long tỏa thiên trận. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, nếu nghĩ muốn giết ta, vậy thì để cho các ngươi trả giá giá thê thảm. Tam giai cực phẩm trận pháp, khổn long tỏa thiên trận. Từ Phong hai tay của không ngừng biến hóa thủ ấn. Hình thành đều là từng đạo long ảnh, hướng về tranh tâm các xung quanh hòa vào, mang tới đều là kịch liệt khí thế gọn sóng. Toàn bộ hư không, đều đang không ngừng rung động, tràn ngập đều là cuồng bạo vô cùng báo gió thổi động. Từ Phong trong hai mắt mặt, long ảnh không ngừng lấp lóe, dấu tay của hắn, trở nên càng lúc càng nhanh. Tranh tâm các bầu trời, hàng loạt tầng mây không ngừng lan lộn. Xảy ra chuyện gì, tranh tâm các bên trong chuyện gì xảy ra. Khí thế thật là khủng bố, tại sao ta cảm giác đến, chính mình thật giống đều bị phong tỏa. Thực sự là kỳ quái, tranh tâm các linh lực nồng đậm như vậy biến hóa, bắt nguồn từ nơi nào đây? Rất nhiều người nhìn tranh tâm các bầu trời, đều phát sinh thanh âm kinh ngạc, bọn họ nhìn vọng đan các cùng tranh tâm các người, còn đang không ngừng liều mạng. Võ Hâm trên người, khí thế mãnh liệt không ngừng xung kích. Khưu Hoa cùng mấy người khác, đồng loạt vây công Võ Hâm. Bịch một tiếng. Võ Hâm phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Khưu Hoa bàn tay, hung hăng đánh vào trên lưng. Mà, những thứ khác mấy người, hướng về Võ Hâm, nương thân mà lên, hoàn toàn là muốn giết Võ Hâm thiết tấu. Vừa lúc đó, tranh tâm các bên trong, từng đạo kinh khủng sóng khí gợn sóng, từng cái long ảnh không ngừng hiện ra. Và ảnh, một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, miễn cưỡng bị long ảnh, xé rách trở thành chia 5 xẻ 7, chết một cách triệt để. Trận pháp. Đây là trận pháp. Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Thư Phong chợt quát một tiếng, nói, tranh tâm các người, lập tức đi vào. Theo Tử Phong lời nói vang lên, Võ Hâm cùng Vạn Bình đám người đều hướng về tranh tâm các, cấp tốc chui vào trong đó. Và ảnh, lại là một đạo mãnh liệt long ảnh, linh lực không ngừng hội tụ, hung hăng xung kích ở tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử trên người. Hoa, tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, nặng nề bay ra đi, đập xuống đất thời điểm, khắp nơi trên đất đều là vết rạn nứt. Khưu Hoa trên người mãnh liệt sóng khí gợn sóng, nói, ừ, ta còn không tin, ngươi có thể đủ bố trí ra cường hãn dường nào trận pháp đây. Khưu Hoa trên hai tay, phảng phất là một đầu mãnh thú giống như vậy, phát sinh kịch liệt tiếng gào thét, hướng về tranh tâm các cửa lớn, bổ nhào mà đi. Hắn thi triển ra, chính là tam giai thánh linh kỹ năng. Vành! Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nói, ừ. Không tự lượng sức, vậy thì cho ngươi cái trầm thống giáo huấn. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đứng trong tranh tâm các, hai tay của hắn không ngừng múa, hình thành đều là mấy đạo long ảnh. Mấy đạo long ảnh toàn bộ xung kích, hình thành đều là nổ tính lực xung kích, hướng về Khưu Hoa manh thú, và chạm mà đi. Khổn long tỏa thiên trận uy lực, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Xì xì. Không được. Khưu Hoa không nghĩ tới. Trận pháp uy lực khủng bố tới mức như thế, toàn bộ người nghĩ muốn lúc rút lui, nhưng phát hiện đã tới không kịp. A! Khưu Hoa phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trên người của hắn cánh tay, cứ như vậy bị long ảnh, trực tiếp nát tan. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong thần sắc đều là không cam lòng. Bình một tiếng, hắn nặng nề đập xuống đất. Hí hí hí! Rất nhiều người nhìn trên mặt đất Khưu Hoa, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới. Khưu Hoa lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Cả người kinh mạch gãy vỡ, hai cái cánh tay đều hoàn toàn nát tan, sau này sẽ là phế nhân một cái. Một ít người trong tâm đều âm thầm vui mừng, thầm nghĩ, cũng còn tốt ta lúc nãy chịu đựng được 5.000 trung phẩm linh tinh mê hoặc, không có ra tay. Chẳng trách Khưu Trình sẽ tiêu tốn 5.000 trung phẩm linh tinh, muốn chém giết một cái hư vọng cảnh thanh niên. Hóa ra cái tên này tu vi là hư vọng cảnh, luyện đan cùng trận pháp đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Trận pháp này, tuyệt đối là tam giai cực phẩm trận pháp, mới có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy uy lực. Rất nhiều người đều hiểu được. 5.000 trung phẩm linh tinh truy sát lệnh, có thể không phải người nào cũng có thể lấy được. Khưu Trình cũng không phải người ngu, hắn không thể vô duyên vô cớ, đem 5.000 trung phẩm linh tinh đưa cho ngươi. Tranh tâm các nội bộ. Võ Hâm dùng Từ Phong cho liệu thương đan, thương thế khôi phục thất thất bát bát, hai mắt của hắn đều là kính nghệ. Thật là khủng khiếp trận pháp. Những thứ khác tranh tâm các thành viên, cũng đều là khuôn mặt kính nghệ. Người thanh niên này thực sự là biến thái, ngắn ngủi thời gian, bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp. Hai mắt của bọn họ ánh mắt, đều là kính nể. Nhưng mà, Võ Hâm sắc mặt như cũ lo lắng, nói, từ đại sư, ngươi bố trí trận pháp, có thể chống đối Khưu Trình sao? Võ Hâm rất rõ ràng, vọng đan các xảy ra chiến đấu, e sợ Khưu Trình không bao lâu nữa sẽ tới. Đây chính là liệt diễm bảng 16 thành viên. Không cách nào chống đối. Từ Phong rất thẳng trắng nói, nhưng làm cho mọi người sắc mặt đều khó xem. Chương 3015, Yến Vũ Đình ra mặt. Khưu Trình thực lực rất mạnh, bất quá ta một người xác thực không cách nào chống đối Khưu Trình. Nếu như các ngươi theo ta cùng nhau, chống đối khiêu trình một quãng thời gian, vẫn có thể làm được. Từ Phong trong hai mắt mặt lấp lánh đều là ánh sáng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Võ Hâm bọn người là kinh ngạc. Phải biết, bọn họ đối với trận pháp, thật là một chữ cũng không biết đây. Từ Đại Sư, chúng ta đối với trận pháp nhưng là một chữ cũng không biết ta. Võ Hâm rất trực tiếp nói. Từ Phong mở miệng nói, trận pháp chi đạo, nhìn thấy được hết sức phức tạp, kỳ thực cũng không thế nào phức tạp. Chỉ cần có ta chỉ đạo, các ngươi nghĩ muốn cùng ta đồng thời điều khiển Khổn Long tỏa thiên trận cũng không khó. Nếu như các ngươi ngộ tính đầy đủ cao, nay Khổn Long tỏa thiên trận sau đó, cũng có thể vì các ngươi sử dụng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, sắc mặt của bọn họ cũng hơi biến hóa, từng cái trong thần sắc đều mang theo kinh hỉ. Trận pháp đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí so với đan dược còn muốn càng thêm thần bí. Bây giờ, lợi hại như vậy trận pháp. Từ Phong dĩ nhiên đồng ý giáo dục bọn họ. Từ Đại Sư, lòng dạ của ngươi thực sự là quá rộng lớn. Võ Hâm không nhịn được than thở nói ra. Chúng ta không nên trì hoãn thời gian, đón lấy ta liền truyền thụ cho các ngươi Khổn Long tỏa thiên trận. Đến thời điểm đại gia theo ta đồng thời điều khiển trận pháp, nghị muốn chống đối khiêu trình, cũng không phải là quá lớn việc khó. Từ Phong nhìn về phía mọi người, chỉ thấy cánh tay của hắn bắt đầu trượt, nói, ta cho các ngươi vẽ ra cặn kẽ trận đồ. Thấy rõ chưa có, Khổn Long tỏa thiên trận, quan trọng nhất là chính là cái này trói chữ, cùng với trong đó khóa, chính là then chốt. Mấy người đều rối rít ở hiểu rõ Khổn Long tỏa thiên trận, mà Từ Phong cũng tỉ mỉ cho bọn họ giảng giải. Mọi người trong nội tâm mặt đều từ từ hiểu. Từ Phong mở miệng nói, đại gia không cần lo lắng, chúng ta tiếp đó, liền bắt đầu điều khiển trận pháp, ta tới giáo dục các ngươi. Võ Hâm, ngươi đứng ở bên tay trái. Từ Phong đều đâu vào đấy quay về mọi người sắp xếp. Theo tám người đều ai vào chỗ nấy. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, Khổn Long tỏa thiên trận, tức sắp mở ra. Từ Phong quát một tiếng. Trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gợn sóng, toàn bộ hư không đều ở rung động. Hàng loạt khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Bây giờ Khổn Long tỏa thiên trận, so với phía trước uy lực cường hãn hơn. Võ Hâm chờ mấy người, đều là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, mình còn có thể đủ điều khiển lợi hại như vậy trận pháp. Xảy ra chuyện gì, tranh tâm các phát sinh biến hóa gì, ta cảm giác được trận pháp uy lực, tăng lên không ít. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy rất kỳ quái, tranh tâm các đầu tiên là luyện chế ra rất tốt 3 sao thanh thương đan. Bây giờ, tranh tâm các vẫn có thể bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp, thật là có chút đột nhiên. Điều này cũng đúng, có phải là tranh tâm các bên trong, có cái gì cao nhân xuất hiện, mới có thể dẫn đến như vậy cục diện đây. Vọng đan các cùng tranh tâm các hai bên, đều hấp dẫn đến rất nhiều võ giả tụ tập, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Tranh tâm các cùng vọng đan các, chuyện này, đến cùng sẽ làm sao kết thúc đây? Các ngươi cũng đừng nhìn hiện tại tranh tâm các thật giống chiếm cứ thượng phong, vẫn phải là khiêu hoa trọng thương, một khi khiêu trình đến, hết thể ưu thế, đều sắp không còn sót lại chút gì. Có người nói ra chuyện này, nơi mấu chốt nhất. Khiêu trình chính là liệt diễm bảng 16 tồn tại. Thực lực của hắn cường hãn, không thể nghi ngờ. Điều này cũng đúng, trước thực lực tuyệt đối, trận pháp này cũng chưa chắc có thể chống đối khiêu trình bao lâu. Không ít người cũng đều thay thế tranh tâm các lo lắng. Nói nhân ra tranh tâm các chủ nhân Vu Ngưng Vũ, cũng là liệt diễm bảng 23 tồn tại, nàng cũng không ý kỵ khiêu trình. Có người biết tranh tâm các lai lịch, cũng mở miệng nói. Lưu Khang Đại Sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vọng đan các bên trong. Mọi người sắc mặt đều khó coi, Khiêu Hoa hiện tại bị thương nặng, tự thân đều khó bảo toàn, càng đừng đi nói chống lại tranh tâm các. Thật là không có nghĩ đến, cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, dĩ nhiên như vậy biến thái, vẫn có thể bố trí trận pháp. Chẳng trách các chủ dù cho là tiêu tốn 5.000 trung phẩm linh tinh, cũng phải truyền đạt truy sát lệnh, truy sát tên tiểu tử này. Lưu Khang thoáng trầm thấp đầu lông mày, nói, chúng ta tạm thời không muốn hành động, chờ đợi các chủ đến, làm tiếp định đoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Khưu Trình trở lại Vọng Đan Các, hắn nhìn Khưu Hoa thời điểm, trong hai mắt đều là xâm nhiên sát ý. Khưu Hoa chính là hắn Khưu Trình anh họ, bây giờ lại bị người trọng thương, e sợ đời này đều là phế nhân một cái. Hắn Khưu Trình làm sao có thể đủ nuốt trôi khẩu khí này, hắn nhìn về phía Lưu Khang đám người, hỏi, ai làm? Lưu Khang đi lên phía trước, hắn cho Khưu Trình, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, đều đầu đuôi nói cho Khưu Trình. Khưu Trình sắc mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, hừ, cái này Từ Phong tiểu tử thực sự là không biết sống chết, dĩ nhiên tự tìm đường chết. Hắn giết chết Khưu Chí món nợ này, ta còn không có chủ động cùng hắn toán, hắn liền chính mình tự chui đầu vào lưới. Khưu Trình trong hai mắt mặt, nổi lên đều là lạnh lẽo. Xem ra, ta liền không cần tiêu tốn 5.000 trung phẩm linh tinh. Khưu Trình lầm bầm lầu bầu nói xong. Hắn mở miệng nói, tiểu tử này tự cho là, bố trí một cái trận pháp, liền có thể lấy chống đối ta sao. Khưu Trình nói xong, trên người linh lực lưu động, hắn nhìn về phía bên người Lưu Khang đám người, nói, bất cứ lúc nào cho ta chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không nên để Từ Phong tên tiểu tử kia chạy trốn. Nói xong, Khưu Trình cất bước, hướng về Vọng Đan Các đi ra bên ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên người linh lực, đều đang không ngừng phun trào. Khưu Trình tu vi, chính là tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, đỉnh đầu linh mạch, càng là rậm rạp chẳng chịt. Hắn linh mạch đạt tới 78 cái mức độ. Không hổ là liệt diễm bảng 16 tồn tại. Từ Phong đứng trong tranh tâm các, hắn mở mắt ra, nhìn về phía mọi người, nói, Khưu Trình đã đến, làm tốt bất cứ lúc nào cùng hắn chuẩn bị chiến đấu, nghĩ muốn cùng ta Khổn Long tỏa thiên trận chống lại, vừa vặn để hắn trả giá thật lớn. Từ Phong nội tâm đều là sát ý, Khưu gia 5 lần 7 lượt nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có khả năng giảng hòa. Nếu Khưu gia không muốn bỏ qua, hắn Từ Phong cũng sẽ không dừng tay, nếu như giết chết Khưu Trình. Không chỉ có là toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực chấn động, dù cho là Khưu gia cũng sợ là cũng không còn cách nào an phần đi. Khưu Trình có thể trở thành liệt diễm bảng 16 tồn tại, thiên phú của hắn cùng thực lực, đều là không thể nghi ngờ. Từ Phong, trốn ở trong trận pháp mặt, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào, giết ngươi sao? Khưu Trình thanh âm từ tranh tâm các bên ngoài truyền đến. Từ Phong không thèm để ý chút nào nói, ngươi nếu có thể giết lời của ta, đại khái có thể ra tay, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là trận pháp. Từ Phong nội tâm, đối với Khưu Trình, đã truyền đạt phải giết khiến. Khưu Trình trên người linh lực điên cuồng phun trào. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tranh tâm các bên ngoài của nàng xuất hiện, làm cho hiện trường đều trở nên náo động. Bọn họ nhìn mỹ lệ vô cùng nữ tử, đều vô cùng rất hiếu kỳ, tại sao cô gái này xuất hiện ở đây? Chương 3016, khu độc. Hừ, ta muốn thì không cách nào giết chính là ngươi lời, ngươi cảm thấy ta còn tất yếu, xuất hiện ở đây sao? Khưu Trình trên người linh lực tụ lại, hình thành đều là một đạo to lớn cái bóng, hai tay của hắn bên trên. Phảng phất là có thể cửu thiên ôm đồm tháng tồn tại, hình thành đều là kinh khủng sóng khí, phóng lên trời. Mà, bàn tay của hắn càng là ngưng tụ trở thành móng vuốt, to lớn bóng mờ móng vuốt, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Móng vuốt phóng lên trời thời gian, hướng về tranh tâm các trận pháp, mãnh liệt va chạm mà đi. Rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động, thầm nghĩ, không hổ là liệt diễm bảng 16 tồn tại, Khưu Trình thực lực, chân tâm rất khủng bố. Đây mới là tam giai thánh linh kỹ năng sở hữu uy lực, thật sự là khủng bố như vậy. Ta cảm thấy được tranh tâm các trận pháp, sợ thì không cách nào chống đối Khưu Trình móng vuốt mang tới lực xung kích. Từ Phong đứng trong tranh tâm các, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Khưu Trình thực lực xác thực rất khủng bố. Hắn móng vuốt triển khai ra, chính là tam giai thánh linh kỹ năng, kèm theo đều là hàm nghĩa lực tồn tại. Nghĩ đến Khưu Trình cảm ngộ đến chính là gió chi hàm nghĩa, hắn gió chi hàm nghĩa, ngưng tụ ở tam giai thánh linh kỹ năng bên trên, mang tới uy thế không thể bảo là không cường đại. Ngay ở Từ Phong sắc mặt đều nghiêm nghị thời gian, cái kia đạo xuất hiện bóng hình xinh đẹp, bóng người của nàng bước ra một bước đến, bàn tay nâng lên thời điểm, trong tay mặt trường kiếm di động. Một đạo kiếm ảnh, hình như là hời hợt chém ra, hướng về xu thế không thể đỡ móng vuốt, liền sẽ rách đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Cái kia xu thế không thể đỡ móng vuốt, lại bị kiếm ảnh, dễ như trở bàn tay phá hủy, sẽ rách trở thành nát tan. Móng vuốt biến thành linh lực song khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra, phảng phất là gió nhẹ lay động. Khiêu Trình sắc mặt đều trở nên trầm thấp, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn nhìn thấy Yên Vũ Đình lúc xuất hiện, còn có chút giật mình. Không nghĩ tới Yên Vũ Đình dĩ nhiên cùng Tranh Tâm Các có liên quan, chủ động ra tay giúp đỡ Tranh Tâm Các người ở bên trong. Hai mắt của hắn có chút phẫn nộ, nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên Vũ Đình, ta Khiêu Trình tựa hồ từ đến chưa từng trêu chọc ngươi đi. Ngươi vì sao ra tay ngăn cản ta? Khiêu Trình lời nói vang lên, rất nhiều người đều nhìn về Yên Vũ Đình. Đó là một cái phảng phất không dính khói bụi trần gian nữ tử. Vẻ đẹp của nàng dung nhan, có thể khuynh quốc khuynh thành. Đúng là nở nụ cười khuynh người thành, cười nữa khuynh nhân quốc. Ta muốn xuất thủ, chưa bao giờ cần đòi lý do. Yên Vũ Đình thanh âm rất lạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy hết sức bá đạo. Nàng chính là liệt diễm bảng thứ ba tồn tại, thực lực của nàng, nghĩ muốn chém giết Khiêu Trình như vậy võ giả, dễ như ăn cháo. Vì vậy, nàng cũng không cần khách khí với Khiêu Trình. Ở trong mắt nàng, từ đến cũng không nhìn ra lên Khiêu Trình. Hí hí hí. Trung quanh không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm của bọn họ đều âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, thầm nghĩ, cái này Khiêu Trình ỷ vào thực lực. Đúng là hung hăng bá đạo, không nghĩ tới gặp phải so với hắn lợi hại hơn Yên Vũ Đình, hắn còn dám như thế nào đây? Khiêu Trình cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, sự bá đạo của hắn hết sức nổi danh, hắn nhu nhược cũng hết sức nổi danh. Rất nhiều người đều biết Khiêu Trình tính cách. Chỉ cần Yên Vũ Đình ra tay, liền mang ý nghĩa Khiêu Trình không dám tiếp tục tìm Tranh Tâm Các phiền phức. Các ngươi biết cái gì, Tranh Tâm Các chủ nhân chính là Vu Ngưng Vũ, nàng cũng là cái Thế Tông đệ tử. Nghĩ đến Khiêu Trình ở đây gây sự với Tranh Tâm Các, Yên Vũ Đình làm cái Thế Tông đệ tử thiên tài, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Rất nhiều người đều cảm thấy, Yên Vũ Đình ra tay, chính là bởi vì Vu Ngưng Vũ. Tranh Tâm Các bên trong, Võ Hâm bọn người là thở ra một hơi. Mặc dù mọi người nắm trong tay khổn long tỏa thiên trận, nhưng là, Khiêu Trình lợi hại, cũng là rõ như ban ngày. Chỉ là, dù cho Võ Hâm đều rất nghi hoặc. Không đúng vậy. Toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực người, đều biết Thiên Vũ Đỉnh tính cách, nàng mặc dù là cái Thế Tông đệ tử, nhưng xưa nay sẽ không quản nhiều những thứ khác chuyện vô bổ, như thế nào lại chủ động ra tay đây. Võ Hâm lầm bầm lầu bầu nói ra. Bên cạnh Từ Phong mở miệng nói, nàng là tới tìm ta. A, mấy người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Từ Phong, từng cái trong ánh mắt mặt, đều mang theo ước ao ghen tị. Nếu như để liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực người biết, Yên Vũ Đình dĩ nhiên chủ động tìm Từ Phong, e sợ rất nhiều người sẽ điên cuồng đi. Yên Vũ Đình nhưng là vô số nam tử, tình nhân trong ngộng. Đặc biệt là liệt diễm bảng xếp hạng thứ nhất Trang Phượng Vũ. Hắn đối với Yên Vũ Đình theo đuổi, có thể nói là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, để người nói chuyện say xưa sự tình. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Phong sờ lỗ mũi một cái, lẽ nào trên mặt của chính mình có hoa không thành? Thực sự là lợi hại, ngươi tới Ngoan Thạch Thành còn không có thời gian 10 ngày, dĩ nhiên để liệt diễm chiến trường đệ nhất mỹ nữ, chủ động tới tìm ngươi. Thật là bội phục cực kỳ. Võ Hâm bọn người khuôn mặt sùng bái. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Bọn họ đương nhiên không biết, Yên Vũ Đình tìm đến hắn, tất nhiên là vì thương thế trên người, có thể không phải là bởi vì đối với hắn có cái gì ái mộ chi tình. Khiêu Trình nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên Vũ Đình, ta đối với Tranh Tâm Các động thủ, chính là bởi vì một người thanh niên. Người này giết chết đệ đệ của ta Khưu Chí, hắn gọi là Từ Phong, ta phải muốn giết hắn, mới có thể cho em trai ta báo thù, hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nói, ta biết Vu Ngưng Vũ là ngươi cái thế tông người, ta cũng không nghĩ muốn tìm nàng phiền phức. Chỉ cần tranh tâm các, giao ra cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, ta tất nhiên sẽ không lại cùng tranh tâm các đối đầu. Dù cho là, ta vọng đan các sau đó đóng cửa không làm đan dược chuyện làm ăn, cũng là có thể. Tiên Vũ Đình nghe vậy, nội tâm của nàng thầm nói, nguyên lai hắn gọi là Từ Phong. Tiên Vũ Đình suy đoán, nàng xem hướng về Khưu Trình, nói, hết sức khẳng định nói cho ngươi, ta ngăn cản ngươi động thủ, có thể không phải là bởi vì Vu Ngưng Vũ. Từ Phong là bằng hữu của ta, ngươi nếu như dám to gan tiếp tục động thủ, đừng trách ta không khách khí. Hào hào rào. Tiên Vũ Đình lời nói, có thể nói là gây nên ngàn cơn sóng. Toàn bộ hiện trường, đều trở nên tất cả xôn xao. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên cùng Yên Vũ Đình là bằng hữu. Yên Vũ Đình tính cách lạnh nhạt. Toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có thể được Yên Vũ Đình xưng là bằng hữu người, có vẻ như từ đến không có từng xuất hiện. Huống chi, Từ Phong là người đàn ông. Khưu Trình sắc mặt đều phá lệ khó coi. Từ Phong làm sao có khả năng nhận thức Yên Vũ Đình? Khưu Trình nội tâm đều là gào thét. Rõ ràng Từ Phong đến liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực mới bất quá thời gian nửa tháng. Hơn nữa, Từ Phong là đến từ Hắc Thiết Thành, cùng Yên Vũ Đình tám gậy tre đều đánh không lên quan hệ. Tranh tâm các bên trong, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Từ Phong. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, khói cô nương, có khỏe hay không, mời bên trong ôn lại. Yên Vũ Đình nhìn Từ Phong, gật gật đầu. Cuối cùng, hai mắt của nàng, phảng phất là lợi kiếm. Đảo qua Khưu Trình, cái kia loại cảnh cáo ý tứ hàm xúc, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mắt thấy Yên Vũ Đình theo Từ Phong, hướng về tranh tâm các đi đến, rất nhiều người nội tâm đều đang gào thét. Dựa vào cái gì một cái hư vọng cảnh thanh niên, có thể thu được Yên Vũ Đình hảo cảm đây. Chương 3017, ảnh độc. Khưu Trình sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, thật là đáng chết, tên tiểu tử này làm sao sẽ nhận thức Yên Vũ Đình. Khưu Trình nội tâm đều là không cam lòng, mắt thấy liền muốn chém giết Từ Phong, hắn làm sao có thể nhìn tận mắt Từ Phong ly khai đây. Hừ, nếu Yên Vũ Đình có liên quan với ngươi hệ, cái kia ta ngược lại muốn xem. Người kia có bỏ qua cho ngươi hay không đây? Khưu Trình hai mắt nơi sâu xa đều là giả dối. Hắn chính là rất rõ ràng, liệt diễm chiến trường mỗi người đều biết. Đó chính là liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ. Hắn theo đuổi Yên Vũ Đình đã thời gian rất lâu. Nhưng là, Yên Vũ Đình dù cho là cùng hắn nói hơn một câu, đều chưa từng nói qua. Vì vậy, nếu là có người dám to gan cùng Yên Vũ Đình đi rất gần, Trang Phượng Vũ tất nhiên sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Đều cho ta đi phân tán tin tức, truyền bá ra, kinh hiện thiên tài tuyệt thế, cùng Yên Vũ Đình ở Ngoan Thạch Thành hành vi thân mật, cử chỉ đều là quen thuộc. Theo Khưu Trình lời nói vang lên, hắn mấy người bên cạnh, đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Các chủ, chuyện này nếu như bị Yên Vũ Đình biết, nàng e sợ sẽ tức giận. Có người nhìn Khưu Trình nhắc nhở. Cách làm như vậy, chẳng khác nào bại hoại Yên Vũ Đình danh tiếng. Lấy Yên Vũ Đình phía trước tính cách, nếu như biết là Khưu Trình bọn họ làm, bọn họ chắc chắn phải chết. Hừ, chỉ cần Trang Phượng Vũ xuất hiện, cái kia Từ Phong chắc chắn phải chết, đến thời điểm nàng nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy. Khưu Trình quay về người ở bên cạnh nói ra, lập tức đi truyền bá tin tức, tiêu tốn một ít linh tinh làm giá, tin tức này truyền bá tốc độ. Tất nhiên là mãnh liệt cực kỳ. Khưu Trình lúc nói chuyện, trong mắt, đều mang theo ấm lãnh. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Trang Phượng Vũ biết Từ Phong tồn tại, tất nhiên là muốn giết Từ Phong. Trang Phượng Vũ chính là liệt diễm bảng hạng nhất thực lực. Hắn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Chỉ cần không có thế hệ trước cao cấp tạo hóa cảnh cường giả ra tay, không ai có thể chống đối hắn. Theo Yên Vũ Đình theo Từ Phong, tiến nhập tranh tâm các phía sau. Từ Phong nhìn về phía Võ Hầm, nói, Võ trưởng lão, sắp xếp một hoàn cảnh tốt gian phòng, không muốn để bất luận người nào tới gần cùng quấy rối. Từ Phong quay về Võ Hầm nói ra. Võ Hầm hai mắt nơi sâu xa đều là ước ao ghen tị, dù cho hắn như vậy lao ra hỏa, cũng thật sự rất hâm mộ Từ Phong diễm phúc. Hắn lập tức đi sắp xếp gian phòng. Từ Phong mang theo Yên Vũ Đình, hướng về gian phòng đi vào. Như thế nào, ta để cho ngươi chuẩn bị linh tài, chuẩn bị như thế nào? Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Không thể không nói, Yên Vũ Đình khuôn mặt đẹp hết sức nghịch thiên. Bất quá, đối với Từ Phong tới nói, khuôn mặt đẹp cũng không thể đủ để hắn động lòng. Lăng băng dung như vậy nghịch thiên dung nhan, nhưng lòng dạ gian giết. Hắn đến hiện tại cũng còn không biết, đến cùng con gái của chính mình Từ Đa Đa, là chết hay là sống. Mỗi lần nghĩ đến Từ Đa Đa, nội tâm của hắn thì có loại không rõ khủng hoảng. Hắn sợ sẽ Từ Đa Đa biến thành lăng băng dung nữ nhân như vậy. Không chừa thủ đoạn nào, hung tàn độc ác. Quan trọng nhất là, hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như nào đó một ngày, Từ Đa Đa lại muốn tự tay đối phó hắn người phụ thân này. Nội tâm của hắn liền sẽ hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Yên Vũ Đình lấy ra linh tài, nàng phát hiện Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là một loại khủng hoảng cùng bi thương. Ồ! Từ Phong bị Yên Vũ Đình cắt ngang tâm tư, hắn cười cợt, nói, không có gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện. Hắn lập tức nhìn Yên Vũ Đình lấy ra các loại linh tài, hài lòng gật gật đầu, nói, không hổ là nắm trong tay lòng đất buổi đấu giá người, ngắn ngủn mấy ngày, liền đem này chút linh tài thu tập được. Yên Vũ Đình bắt được này chút linh tài đều rất quý giá. Ngươi đón lấy không nên quấy rầy ta, ta muốn cho ngươi bố trí một loại linh dịch. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Ngươi còn biết bố trí linh dịch. Yên Vũ Đình không nghĩ tới, Từ Phong tuổi trẻ như vậy, không chỉ có thể luyện chế đan dược, còn sẽ bố trí linh dịch. Có cái gì tốt kinh ngạc đây? Bố trí linh dịch mà thôi. Từ Phong nói đơn giản. Yên Vũ Đình kém một chút không có thổ huyết, lai lịch của nàng thật không đơn giản. Nàng rất rõ ràng bố trí linh dịch, có thể đủ đến chữa thương linh dịch, tuyệt đối không đơn giản. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Từ Phong đã bắt đầu bố trí linh dịch. Chỉ thấy Từ Phong trên lòng bàn tay, hỏa diễm bốc cháy lên nháy mắt, linh tinh không ngừng nổi lên. Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, ngươi có không có trung phẩm linh tinh? Yên Vũ Đình nghe vậy, nói, ngươi muốn bao nhiêu? Nàng liền lấy ra mấy chục khối trung phẩm linh tinh, hỏi, đủ chưa? Dầm. Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Đủ rồi. Hắn cũng không khó tưởng tượng. Yên Vũ Đình ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thực lực cường hãn như vậy, còn nắm trong tay lòng đất sàn đấu giá, tích lũy tài phú năng lực, tự nhiên thật không đơn giản. Lợi dụng trung phẩm linh tinh, đến bố trí linh dịch, hiệu quả là rất tốt. Đối với bố trí linh dịch, Thư Phong cũng không xa lạ gì. Theo hắn chế biến ra ba loại linh dịch. Bên cạnh Yên Vũ Đình đôi mắt đẹp nơi sâu xa, đều lộ vẻ rung động. Đồng thời cũng mang theo hiếu kỳ. Của nàng võ đạo thiên phú rất tốt, nhưng là Từ Phong thiên phú luyện đan, cũng có thể nói là nghịch thiên. Dù cho là nàng ở trong thế lực, trẻ tuổi như vậy tam giai luyện đan sư, cũng ít tồn tại. Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, khói cô nương, thương thế của ngươi, xem như là một loại ám thương, cũng coi như là một loại ảnh độc. Ảnh độc. Yên Vũ Đình hai mắt đều là kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi sở dĩ mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm, cảm thấy đau đớn kịch liệt, có phải là cùng lúc cảm giác được, trong bụng, thật giống có một luồng âm hàn năng lượng, đang không ngừng loạn vọt, mà ngươi lại căn bản không biết, âm hàn năng lượng, đến cùng ở nơi nào, đúng không? Ừm. Yên Vũ Đình hai mắt chỗ sâu đều là chấn động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong biết đến như vậy tỉ mỉ. Ta trị liệu cho ngươi thương thế, khả năng cần mạo phạm một hồi ngươi. Từ Phong nói tới chỗ này, Yên Vũ Đình tự nhiên biết có ý gì, lập tức cắn môi một cái, nói, ngươi không được có bất kỳ khác người cử động, bằng không, dù cho là ta thương thế không cách nào trị liệu, ta cũng muốn giết ngươi. Yên Vũ Đình nói hung tợn, yên tâm đi. Từ Phong mở miệng nói, kính xin khói cô nương nằm vật xuống trên giường, đem áo của ngươi rút đi. Này! Yên Vũ Đình sắc mặt đỏ bừng, nàng thật vẫn có chút không biết làm sao, phải biết nàng cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ người đàn ông nào từng có tiếp xúc da thịt. Huống chi, rút đi quần áo, nằm ở một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần nam tử trước mặt. Giang giác! Từ Phong từ áo của chính mình bên trên, sẽ khôi tiếp theo vải, hắn bịt mắt, nói, khói cô nương, như vậy nên yên tâm chứ. Yên Vũ Đình không biết tại sao, nàng nhìn Từ Phong thoải mái như vậy, liền kéo xuống miếng vải bịt mắt, nội tâm của nàng có chút mất mát. Nàng đi tới trên giường, đem quần áo rút đi, lộ ra hoàn mị không một tì vết thân thể. Béo mập da thịt, đúng là vô cùng mịn màng. Lòng của nàng đều đang kịch liệt nhảy lên. Từ Phong bịt mắt, mở miệng nói, khói cô nương không cần căng thẳng, tại hạ còn chưa phải là cái kia loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Huống chi, ta đối với khói cô nương cũng không có ý đồ không an phận. Chương 3018, lại là ma khí. Từ Phong đi tới giường chiếu đằng trước, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Yên Vũ Đình thân thể căng thẳng. Từ Phong hít sâu, mở miệng nói, khói cô nương, ngươi không cần sốt sáng như vậy, tại hạ làm việc quang minh lỗi lạc. Đối với khói cô nương thật sự sẽ không có mạo phạm ý tứ, bằng không, ta muốn thật sự không bịt mắt, khói cô nương nghĩ muốn chữa thương, lại có thể thế nào đây? Theo Từ Phong lời nói vang lên, Yên Vũ Đình nội tâm cảnh giác, cũng từ từ thanh tĩnh lại. Nàng từ trước tới nay, lần thứ nhất đối với dung nhan của mình sản sinh hoài nghi. Từ Phong bàn tay, nhẹ nhàng bao trùm ở Yên Vũ Đình trên bụng. Yên Vũ Đình thân thể đều rung một cái. Trên người nàng linh lực đều ầm ầm lưu động. Khi nàng nhìn thấy Từ Phong trên mặt đều là nghiêm nghị, lại thêm che lại miếng vải mắt, nội tâm của nàng đều là phức tạp. Thầm nghĩ, Yên Vũ Đình a Yên Vũ Đình, ngươi thực sự là quá mẫn cảm. Người khác đối với ngươi chỉ là nghĩ muốn chữa thương mà thôi. Một loại không hiểu mất mát cảm giác, dâng lên trong lòng. Từ Phong lực lượng linh hồn không ngừng kéo dài ra đi, trên lòng bàn tay, từng trận nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt. Yên Vũ Đình cảm nhận được bụng dưới có gan căng đau cảm giác, mà trong thân thể của nàng mặt, đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Thiên địa kỳ hỏa. Yên Vũ Đình nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ. Cái tên này mới hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, hắn làm sao thu phục thiên địa kỳ hỏa đây? Yên Vũ Đình rất rõ ràng, dù cho là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, nghĩ muốn thu phục, cũng là chuyện rất khó. Quả nhiên là ảnh độc. Từ Phong cảm nhận được Yên Vũ Đình thân thể bên trong, không ngừng chạy thuộc mạng độc tố, phảng phất là một đạo cái bóng. Chạy đi đâu? Từ Phong thiên địa kỳ hỏa, đột nhiên xông lên. Đem ảnh độc trực tiếp bao vây lại, ngọn lửa rừng rực, không ngừng thiêu đốt. Khí thế thật là mạnh, xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, thiên địa kỳ hỏa điên cuồng thiêu đốt, làm cho ảnh độc không ngừng bị nung nấu. Xa xôi trong bầu trời, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, một chàng thanh niên, hắn tướng mạo anh tuấn cực kỳ. Hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, hừ. Nghĩ muốn hủy diệt ta lưu lại dấu ấn, muốn chết sao? Người muốn chết. Chàng thanh niên hai mắt nơi sâu xa, từng đạo quỷ dị ánh mắt, không ngừng bắn ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn khuôn mặt chấn động, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt xung kích, hướng về linh hồn của chính mình kéo tới. Đáng chết. Hoa. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn thuận thế đem thiên địa kỳ hỏa, mang theo ảnh độc. Đột nhiên nhảy vào thân thể của hắn. Tạo hóa đỉnh. Từ Phong không có suy nghĩ nhiều mảy may, đem ảnh độc cùng thiên địa kỳ hỏa, đều hướng về tạo hóa đỉnh bên trong đưa vào. Tạo hóa đỉnh vận chuyển, ảnh độc khí thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ liền tạo hóa đỉnh đều sắp ràng buộc không được. Nhưng mà, tạo hóa đỉnh cường hãn hoàn toàn triển lộ ra. Theo ảnh độc bị tạo hóa đỉnh luyện hóa. Hả? Chàng thanh niên hai mắt đều là ngưng lại, đầu lông mày hơi eo hẹp, lại có thể luyện hóa ta lưu lại ảnh độc, thực sự là có ý tứ. Yên Vũ Đình nhìn sắc mặt tái nhợt Từ Phong, nàng khuôn mặt căng thẳng, cảm nhận được thân thể vô cùng ung dung. Ngươi không sao chứ? Từ Phong nghe vậy, mau mau lấy ra một ít hồn tinh, cùng với đan dược, nuốt vào. Không có chuyện gì. Nội tâm của hắn đều là hàng loạt nghĩ mà sợ, ngươi có thể mặc quần áo, đón lấy ba loại linh dịch, đều là cho ngươi điều dưỡng thân thể. Yên Vũ Đình nhìn Từ Phong, nội tâm của nàng sinh ra một ít khác thường tâm tình. Nàng thật sớm đã đem quần áo truyền được rồi. Ta mặc xong, ngươi có thể mang miếng vải lấy xuống. Yên Vũ Đình thanh thúy nói ra. Ồ! Từ Phong đem miếng vải lấy xuống, hắn sâu sắc hít một hơi, hơi kinh ngạc nhìn Yên Vũ Đình, nói, khói cô nương, bên trong thân thể ngươi ảnh độc, hết sức không tầm thường, ngươi sau đó có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Có ý gì? Yên Vũ Đình hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Nàng không hiểu Từ Phong có ý gì. Từ Phong rất rõ ràng, nếu không phải mình có tạo hóa đỉnh tồn tại, e sợ mình thánh hồn, đều sẽ phải chịu tổn thương. Rốt cuộc là cường hãn bao nhiêu cường giả, lưu lại một đạo ảnh độc, đều sẽ bùng nổ ra lợi hại như vậy uy lực. Thân thể ngươi ảnh độc, hẳn là có người trồng vào trong đó, ta lúc nãy bị thương, chính là chịu đến sự công kích của đối phương. Từ Phong nói ra, a. Yên Vũ Đình hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Dù cho là Yên Vũ Đình, cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng trước còn tưởng rằng, thân thể mình độc tố phát tác, chính là bởi vì nàng ở liệt diễm chiến trường, khả năng không cẩn thận trúng độc, hay hoặc là bị thương lưu lại ám thương đây. Khói cô nương, ba loại linh dịch, ngươi phân biệt tan vào, ngươi đau đớn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Đa tạ. Yên Vũ Đình quay về Từ Phong, chân thành nói ra. Từ Phong cười cợt, không cho là đúng nói, ngươi đừng quên nhớ, ngươi nói cho ta ngân ti hồng thảo tâm tích, ta chữa thương cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Yên Vũ Đình hai mắt nơi sâu xa, đột nhiên có chút không rõ cô đơn. Nàng làm sao nghe không hiểu. Từ Phong đây là muốn làm cho nàng ly khai. Từ công tử, phía ngoài khiêu trình muốn giết ngươi, ta ngay ở tranh tâm các ở lại, đến thời điểm ngươi muốn đi ngân ti hồng thảo địa phương thời gian, ta theo ngươi đồng thời. Yên Vũ Đình nói xong, liền nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng mặt chạy đi. Sắc mặt của nàng đều là ửng đỏ. Nàng lớn như vậy, này có tính hay không là chủ động mời nam nhân đây? Từ Phong nhìn Yên Vũ Đình cấp tốc chạy ra ngoài bóng người, hắn lắc lắc đầu. Không thể phủ nhận, Yên Vũ Đình rất đẹp. Nhưng là, Từ Phong nội tâm, vướng vít nhiều như vậy nữ tử, như thế nào lại dễ dàng đối với nàng động tâm đây? Hắn sâu hít sâu, lấy ra đan dược, bắt đầu chữa thương. Ngoan Thạch Thành. Các ngươi nghe nói không có, Ngoan Thạch Thành này lượng thiên, không ngừng có võ giả biến mất, thật giống cũng không biết tung tích. Chuyện này khắp nơi đều huyên náo sôi sùng sục, có người nói mỗi ngày buổi tối đều sẽ có kinh khủng âm phong thổi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại Ngoan Thạch Thành không ít người đều chuẩn bị ly khai thành phố này. Chuyện này ta cũng nghe nói. Toàn bộ Ngoan Thạch Thành, đường phố đầu đường hầm đuôi nghị luận sự tình, đều từ Yên Vũ Đình chuyển đến chuyện này bên trên. Không có ai biết Ngoan Thạch Thành biến mất người, đến cùng tại sao biến mất. Buổi tối thời gian, một ít người sẽ nhìn thấy âm phong thổi, liền sẽ điên cuồng tránh né, bọn họ cũng nói không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tranh tâm các, Võ Hâm hai mắt đều là sợ hãi, nói, ngày hôm qua buổi tối, ta thật sự nhìn thấy cái kia trận kinh khủng âm phong, ta cảm giác được huyết dịch cả người, đều tựa như đông lại giống như vậy, thật sự rất khủng bố. Võ Hâm lời nói vang lên, vạn bình đám người, từng cái đều có chút bận tâm. Các ngươi nói, quỷ dị kia âm phong, không sẽ là nhắm vào chúng ta tranh tâm các chứ? Có người không nhịn được nói ra. Lời nói của hắn vang lên, tất cả mọi người có chút sởn cả tóc gáy. Yên Vũ Đình đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của nàng cũng là hơi nheo lại. Nàng biết, chuyện này, ở Ngoan Thạch Thành, đều huyên náo bay đầy trời. Nhưng mà, nhất làm nàng tức giận, chính là có người dĩ nhiên đồn đại, nàng cùng Từ Phong có bất chính làm quan hệ. Chương 3019, ly khai Ngoan Thạch Thành. Từ Phong từ gian phòng đi ra. Hắn đi tới tranh tâm các sân, phát hiện Võ Hâm đám người, đều ở lẫn nhau thảo luận cái gì, lộ ra rất là kích động. Hắn đi lên phía trước, hỏi, Võ trưởng lão, các ngươi thảo luận chuyện gì, thật giống hết sức không tầm thường dáng vẻ. Từ đại sư, ngươi cuối cùng là bế quan đi ra. Võ Hâm đám người nhìn về phía Từ Phong. Từ đại sư, ngươi là không biết, này mấy ngày Ngoan Thạch Thành phát sinh chuyện rất quỷ dị, mỗi ngày buổi tối đều có kinh khủng âm gió thổi qua, sẽ có người không giải thích được biến mất. Võ Hâm nói ra. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là kinh ngạc. Thật sự có chuyện quỷ dị như vậy? Từ Phong có chút không tin hỏi. Võ Hâm thận trọng gật gật đầu, nói, Từ đại sư, ta ngày hôm qua buổi tối, còn chính mắt thấy được âm phong, ta hiện tại nội tâm cũng còn hết sức hoảng sợ. Cái kia âm phong thổi lên, quả thực cảm giác được cả người huyết dịch, thật giống đều hoàn toàn đông lại. Nhìn Võ Hâm sắc mặt, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, cũng mang theo một ít nghi hoặc. Yên Vũ Đình đứng ở cách đó không xa địa phương. Nàng đi lên phía trước, nói, loại này âm phong, ta suy đoán có thể là có người tu luyện tà công. Từ Phong nghe vậy, đầu lông mày vặn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người tu luyện ma công sao? H.T.T.P. Từ Phong nhưng là chính mắt thấy được quá tu luyện ma công Long Ngạo Thiên, vậy thật là tương đương nhân vật khủng bố. Lại thêm, liệt diễm chiến trường truyền thuyết. Có người nói liệt diễm chiến trường chính là nhân tộc cao thủ, cùng ma tộc chiến đấu lưu lại viễn cổ chiến trường. Đã như vậy, cái kia liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, cũng có thể có người thu được ma tộc truyền thừa, cũng không là chuyện không thể nào. Từ Phong nội tâm âm thầm suy đoán. Hắn nhưng không có nói ra. Dù sao, liệt diễm chiến trường nơi như thế này, cũng không có nghe nói từng xuất hiện ma tộc tồn tại. Hắn coi như là nói ra, mọi người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Từ Phong nhìn về phía Võ Hâm đám người, hắn mở miệng nói, Võ trưởng lão, ta trước để cho ngươi tập hợp linh tài, ngươi nếu như tập hợp đủ, lần sau gặp mặt, có thể mang linh tài cho ta. Ta cho ngươi luyện chế đan dược, trợ ngươi đột phá tạo hóa cảnh 7 tầng. Võ Hâm nghe vậy, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Vì sao Từ Phong đột nhiên nói như vậy đây? Từ đại sư, ngươi đây là muốn ly khai. Võ Hâm nghe được, Từ Phong đây là bàn giao sự tình. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta tiếp tục lưu lại tranh tâm các cũng không nhiều lắm ý nghĩa, huống chi khiêu trình ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta phải muốn ly khai tranh tâm các, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ. Từ Phong ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Võ Hâm mở miệng nói, Từ đại sư, có thể ngươi bây giờ rời đi, đúng là rất nguy hiểm. Khưu Trình tất nhiên sắp xếp người giám thị tranh tâm các hướng đi, đến thời điểm hắn phát hiện ngươi rời đi, tất nhiên sẽ truy sát ngươi. Võ Hâm có chút bận tâm. Trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn cảm thấy Từ Phong người rất tốt. Liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, diện tích rộng lớn như vậy vô ngần, hắn coi như thật sự nghĩ muốn đuổi giết ta, vậy cũng phải tìm tới hành tung của ta. Từ Phong trong giọng nói, đều là tự tin. Ngược lại ở lại tranh tâm các, ta chỉ sẽ trở nên càng nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng, ở lại tranh tâm các, thực lực của hắn không cách nào tăng lên, chỉ có thể bị Khưu Trình dây dưa đến chết. Vạn Bình hai mắt nơi sâu xa cũng có chút không muốn, hắn hiện tại trở thành tam giai cực phẩm luyện đan sư. Hắn ước gì Từ Phong tiếp tục lưu lại tranh tâm các, đợi một thời gian, hắn trở thành 4 cấp luyện đan sư, đều là có khả năng sự tình. Từ Phong nhìn về phía Võ Hâm, nói, tối nay, ta liền sẽ ly khai tranh tâm các, mọi người chúng ta sau này còn gặp lại. Cách đó không xa Yên Vũ Đình đi tới. Người muốn ly khai. Yên Vũ Đình thanh âm vang lên, không ít người đều là sững sờ. Yên Vũ Đình lưu lại, quả nhiên là vì Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừm, ở lại chỗ này, trốn ở sau lưng của ngươi, người khác còn tưởng rằng ta là ăn bám. Từ Phong lời nói mang theo trêu chọc. Yên Vũ Đình mở miệng nói, Khưu Trình có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết? Không cần. Từ Phong nói đơn giản hai chữ. Nhưng mà, Khưu Trình nhưng còn không biết, hắn bởi vì Từ Phong lời nói, sống lâu một quãng thời gian rất dài. Yên Vũ Đình xoay người rời đi, nàng đi không có ly khai Tranh Tâm Các, mà là trở lại gian phòng của mình. Nửa đêm thời gian phần. Từ Phong từ gian phòng đi ra, lợi dụng Khổn Long tỏa thiên trận, hắn nghĩ muốn từ Tranh Tâm Các lặng yên ly khai, cũng không phải là quá lớn việc khó. Hắn mới vừa đi tới Tranh Tâm Các sân thời gian, một đạo mùi thơm ngát liền trôi nổi mà đến, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Chính là Yên Vũ Đình. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình mở miệng nói, ta phát hiện Ngân Ti Hồng Thảo địa phương, có không ít trung cấp liệt diễm ma. Ngươi đã giúp ta giải quyết thân thể độc tố cùng đau đớn, còn để cho ngươi bị thương, ta cũng coi như là báo đáp ngươi, ta dẫn ngươi đi chỗ đó. Ngươi đừng lo lắng, coi như chỗ kia có bảo vật gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Yên Vũ Đình thanh âm rất bình tĩnh, liền nội tâm của nàng đều rất mâu thuẫn. Nàng đời này, từ đến không có đối với một người đàn ông, như vậy để bụng quá. Từ Phong nghe vậy, nói, ta không lo lắng ngươi cướp giật bảo vật, mà là ta nói rất rõ. Ngươi nói cho ta Ngân Ti Hồng Thảo vị trí, ta chữa thương cho ngươi, ngươi cũng không nợ ta cái gì, cũng không cần báo đáp. Nghe thấy Từ Phong lần thứ hai cường điệu, không ai nợ ai. Yên Vũ Đình trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói, ngươi một đại nam nhân, như vậy bà mụ mụ làm gì, đi nhanh lên đi. Yên Vũ Đình quay về Từ Phong quát lớn một tiếng. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vẫn theo Yên Vũ Đình, hướng về Tranh Tâm Các bên ngoài rời đi. Võ Hâm bọn người yên lặng quan sát tất cả những thứ này, hai mắt của bọn họ bên trong đều là ước ao đố kỵ. Có vẻ như Yên Vũ Đình ở đuổi ngược Từ Đại Sư. Võ Hâm lầm bầm lầu bầu nói ra. Mấy người bên cạnh, đều rối rít gật gật đầu. Ngoan Thạch Thành nửa đêm thời gian phần. Bởi gần đây âm phong truyền nghe, làm cho toàn bộ Ngoan Thạch Thành ban đêm, đơn giản là vô cùng yên tĩnh. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình đi ở trên đường phố, hai mắt của bọn họ đều ngưng mắt nhìn xung quanh. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn có thể đủ cảm nhận được. Ngoan Thạch Thành trong đường phố, thật giống ẩn chứa một luồng âm sát khí. Thật chẳng lẽ là ma tộc sao? Từ Phong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Hào hào hào. Nhưng mà, vừa lúc đó, hàng loạt âm phong quả nhiên thổi động, tản mát ra đen nhánh ánh sáng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, thầm nghĩ, dĩ nhiên đúng là ma khí, không nghĩ tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thật sự có ma khí. Cút đi! Yên Vũ Đình không hổ là liệt diễm bảng thứ ba tồn tại, nàng bước ra một bước đi nháy mắt, khí thế trên người bạo phát. Tay nàng trường kiếm bên trong, một kiếm chém ra đi. Đem hư không đều sẽ rách thành vì làm hai nửa. Âm phong cùng trường kiếm ánh kiếm, cứ như vậy va chạm đồng thời. Mãnh liệt sóng khí gợn sóng, hướng về xung quanh lan tràn ra. Âm phong liền lập tức hướng về những nơi khác biến mất mà đi. Hiển nhiên, âm phong hết sức kiêng kỵ Yên Vũ Đình thực lực. Từ Phong con ngươi nơi sâu xa, đều mang theo lo lắng, hắn biết rõ ma tộc khủng bố. Chương 3020 Thanh niên kia là ai? Từ Phong nhìn biến mất ma khí, hai mắt của hắn con ngươi đều là ngưng lại. Nếu không phải là Yên Vũ Đình theo hắn, ngược lại có chút vướng tay chân. Bất quá, này ma đạo khí ngược lại không phải là rất cường hãn. Hai mắt của hắn hơi nheo lại. Sợ là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, xuất hiện ma khí thật vẫn không ít. Từ Phong bên trong tâm có chút bận tâm. Hắn cũng biết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó liệt diễm bả người trước mặt đều là vấn đề rất lớn. Cho tới xuất hiện ma khí vấn đề, tự nhiên có người sẽ xử lý. Hắn nghĩ muốn quản việc không đâu, cũng có thực lực đó mới được. Yên Vũ Đình quay về Từ Phong nói ra, xem ra liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, sắp không yên ổn. Tiên Vũ Đình hai mắt nơi sâu xa đều là hào quang nhàn nhạt, có mấy người vì thu được thực lực cường hãn, ước gì đi đường tắt. Nhưng lại không biết, đi đường tắt cũng là chí mạng. Tiên Vũ Đình tựa hồ cũng biết gì đó. Từ Phong nghe vậy, không có nói quá nhiều, nói, chúng ta vẫn là nhanh đi ngươi nói địa phương, tìm kiếm ngân ti hồng thảo. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình, cứ như vậy hướng về Ngoan Thạch Thành đi ra bên ngoài. Các ngươi nghe nói không có, Yên Vũ Đình thật giống cùng một người tên là Từ Phong thanh niên, đi rất gần. Có người nói quan hệ của hai người không hề tầm thường, chẳng ai nghĩ tới, vô số người tình nhân trong ngộng Yên Vũ Đình, lại cùng một cái hư vọng cảnh thanh niên, chung đụng bổ sung lẫn nhau. Thật là có chút khó tin, cũng không biết cái kia Từ Phong là ai, lại có thể bị Yên Vũ Đình coi trọng. Điều này cũng đúng, Yên Vũ Đình khuôn mặt đẹp, đây chính là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, thật là khiến người ta ước ao. Mấy người đều đang không ngừng nghị luận, thanh âm của bọn họ bên trong mang theo tiếng nuối. Bọn họ cảm thấy, Yên Vũ Đình bị một cái hư vọng cảnh thanh niên đuổi tới tay, chuyện này quả thật là trắng món ăn đều bị lật củng. Hào hào! Bọn họ còn đang chuẩn bị nghị luận thời gian, một đạo thanh niên, hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, hai đạo kiếm uy, tràn ngập phảng phất đều là sát ý lạnh như băng. Trên người hắn, cái kia loại sâu không lường được khí thế, làm cho mấy cái thảo luận người, đều không hẹn mà cùng đánh dùng mình một cái. Trang Phượng Vũ. Mấy người đều hai mắt mang theo sợ sợ. Trang Phượng Vũ nhìn về phía mấy người, nói, các ngươi nói, Yên Vũ Đình bị một người thanh niên đuổi tới tay, cái kia hư vọng cảnh thanh niên tiểu kêu là Từ Phong sao. Trang Phượng Vũ thanh âm, phảng phất không mang theo bất luận cảm tình gì. Bên trong ngưng tụ ra đều là sát ý. Toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, tất cả mọi người biết. Trang Phượng Vũ đối với Yên Vũ Đình theo đuổi. Mấy người đều rối rít gật đầu, nói, ừ, đúng. Trang Phượng Vũ tiếp tục hỏi, các ngươi biết Từ Phong ở nơi nào sao? Bọn họ đều lẫn nhau nhìn mấy lần. Trang công tử, chúng ta cũng không biết cái kia Từ Phong ở nơi nào, chỉ là những tin tức này, chính là từ Ngoan Thạch Thành truyền tới. Nếu ta đoán không lầm, 10/8/9 Từ Phong ngay ở Ngoan Thạch Thành. Một người quay về Trang Phượng Vũ nói ra. Trang Phượng Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn trên người linh lực lưu động, liền muốn hướng về xa xa rời đi. Mấy người cũng đều thở ra một hơi đồng thời, Trang Phượng Vũ quay đầu lại, nói, sau đó không cần tiếp tục tin đồn nói, Yên Vũ Đình là ta Trang Phượng Vũ, không ai cướp đi được. Trong giọng nói của hắn mặt đều là bá đạo. Phảng phất Yên Vũ Đình là của hắn tài sản riêng. Mấy người nhìn Trang Phượng Vũ bóng lưng rời đi, đều vì Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, sợ là chết chắc. Ai, Yên Vũ Đình như vậy thiên chi kiều nữ, há lại là chỉ là hư vọng cảnh thanh niên, có thể chấm mút sao? Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thịt thiên Nga e sợ ăn không được, trái lại trêu đến một thân tao. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình, ly khai Ngoan Thạch Thành phía sau. Bọn họ thẳng đến Yên Vũ Đình nói chỗ cần đến. Trên đường đi, vô số người đều rối rít liếc mắt nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ đều đang sôi nổi nghị luận, không ít thanh niên tuấn kiệt, đều cảm giác được nội tâm bi thương, nữ thần của mình đều bị người cướp đoạt đi rồi. Từ Phong nhìn về phía bên người Yên Vũ Đình, bất đắc dĩ nói, ai, có mỹ nhân làm bạn, thật giống rất tốt, nhưng cũng không tốt. Bây giờ, ta e sợ đều trở thành liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực danh nhân rồi. Từ Phong lời nói vang lên, thật giống để lộ ra bất đắc dĩ, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Yên Vũ Đình khỏe miệng vung lên, thoáng có vẻ hơi nghịch ngợm nói, có phải là có ta như vậy mỹ nữ tuyệt thế làm bạn, ngươi sẽ cảm giác được nhật nguyệt sáng sủa, tiền đồ sáng lạn đây. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, Yên Vũ Đình như vậy lãnh nhược băng xương nữ tử, lại lộ ra nghịch ngợm một mặt, sợ là sẽ phải trố mắt ngoát mồm. Từ Phong liếc mắt một cái Yên Vũ Đình. Ngươi cũng không phải khiêm tốn, chỉ là ngươi mỹ nữ như vậy đi theo ta bên người, sợ là vô số mọi người ở sau lưng mắng ta, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga lạc. Từ Phong lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Yên Vũ Đình nghe xong, xì một tiếng bật cười. Ngươi đúng là hết sức khiêm tốn, lấy ngươi thiên phú luyện đan, ngươi nếu như có ghẻ, e sợ này liệt diễm chiến trường, đều là có ghẻ. Yên Vũ Đình tận mắt chứng kiến quá Tử Phong thủ đoạn. Thân thể nàng tình huống bên trong, nàng không thể không có đi tìm người. Tam giai cực phẩm luyện đan sư đều bó tay toàn tập. Thậm chí, nàng còn tìm qua cái Thế Tông luyện đan sư, đây chính là bốn cấp luyện đan sư, vẫn là không biết xử lý như thế nào. Mà, Từ Phong nhưng hời hợt, liền đem thương thế của nàng xử lý sạch sành sanh, nàng dùng Từ Phong chế luyện mấy loại linh dịch phía sau. Thương thế của nàng không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn có tăng lên xu thế. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong phối trí linh dịch, rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu. Ha ha! Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói, ngươi nói thung lũng, chính là đằng trước nơi đó sao? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy bên trong tòa thung lũng kia, thỉnh thoảng thì có huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Trên mặt của hắn đều hơi kinh ngạc. Yên Vũ Đình mở miệng nói, ngọn núi này cổ gọi là Long Nguyên Cốc, có người nói thung lũng bên trong mai táng một con rồng. Cụ thể là cái gì Long, thật giống cũng không người biết. Từ Phong hai mắt đều là trợn tròn, nói, thật sự có rồng. Hắn nhìn phía xa Long Nguyên Cốc. Liên miên bất tuyệt thung lũng, phảng phất là từng ngọn sống lưng giống như vậy, khảm nạm ở liệt diễm chiến trường bên trên. Long Nguyên Cốc liên miên mấy trăm ngàn km, đâu đâu cũng có rừng rậm xanh um tươi tốt, che kín bầu trời. Yên Vũ Đình có chút nghịch ngợm nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi nói nếu như ta không cùng ngươi cùng đi lời, ngươi có thể tìm được Ngân Ti Hồng Thảo địa phương sao? Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Nếu như không có Yên Vũ Đình theo tới, này Long Nguyên Cốc như vậy lớn, hắn muốn tìm được Ngân Ti Hồng Thảo vị trí, sợ là khói như lên trời. Theo Tử Phong cùng Yên Vũ Đình, đi tới Long Nguyên Cốc bên ngoài, không ít người đều rối rít hướng về Yên Vũ Đình cùng Tử Phong nhìn sang. Thanh niên kia là ai? Ta đi, đơn giản là nghịch tiên, có thể cùng Yên Vũ Đình như vậy đi chung với nhau. Đồn đại chẳng lẽ là thật, Yên Vũ Đình thật sự bị người thanh niên này đuổi tới tay sao? Chương 3021, Ngân Ti Hồng Linh Tu. Từ Phong giờ khắc này thực sự là cảm giác được, cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời. Từ Phong có thể khẳng định, hắn đã chết vô số lần. Hầu như mọi người, đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong ngược lại cũng đúng là thản nhiên, hắn cùng Yên Vũ Đình, cứ như vậy nên ngang đi vào lòng nguyên cốc. Hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn người chung quanh hai mắt. Hai người liền hướng về Long Nguyên Cốc bên trong đi đến. Tiểu tử kia hư vọng cảnh tu vi, nếu không phải là nể mặt Yên Vũ Đình, ta thật sự nghĩ muốn xông lên, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đơn giản là quá kiêu ngạo, lại vẫn dám như vậy không nhìn chúng ta, thực sự là khinh người quá đáng. Hắn thật sự cho rằng, Yên Vũ Đình đi theo hắn bên người, chính là của hắn nữ nhân sao. Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không biết trời cao đất rộng. Mắt thấy Từ Phong cùng Yên Vũ Đình rời đi. Rất nhiều người đều bùng nổ ra hàng loạt tức giận tiếng gào thét. Từ Phong đúng là yên tâm thoải mái, theo Yên Vũ Đình, hướng về Long Nguyên Cốc bên trong đi đến. Đi ở Long Nguyên Cốc bên trong, ngươi mới hiểu, đến cùng liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, khủng bố cỡ nào. Long Nguyên Cốc đâu đâu cũng có liên miên không dứt dãy núi lớn, cũng khó trách nhiều người như vậy. Đồng ý ở lại liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Này chút dãy núi lớn bên trong, lúc nào cũng có thể xuất hiện cơ duyên. Từ Phong, ngươi cần phải nhớ rõ con đường, ta nhưng là dân mù đường, đến thời điểm chúng ta lạc đường ở Long Nguyên Cốc bên trong, ngươi cũng đừng có trách ta. Yên Vũ Đình đi ở đằng trước, nàng xem hướng về sau lưng Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, hắn lập tức mở miệng nói, ta nói khói cô đường. Ngươi là dân mù đường, ngươi làm sao mang ta tìm tới Ngân Ti Hồng Thảo địa phương đây? Yên Vũ Đình nghe thấy Từ Phong câu hỏi, sắc mặt của nàng hơi có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Từ Phong. Có chút lung túng nói, thực sự là thật không tiện, ta cũng là dựa vào trực giác của ta, có lẽ không tìm được ngươi cũng gây sự với ta. Ngươi! Từ Phong thực sự là khóc không ra nước mắt, đây thật sự là vừa gặp mặt thời điểm, cái kia lãnh nhược băng xương nữ tử. Bất quá Từ Phong cũng biết, Yên Vũ Đình tại cái khác nam tử trước mặt, đúng là lạnh như băng. Hắn âm thầm ở trong lòng mặt nói, có thể nàng đem ta xem là bằng hữu đi, ngược lại không tìm được, coi như là trong Long Nguyên Cốc chạy một vòng, nói không chắc gặp phải cơ duyên của hắn, cũng là có thể sự tình. Xoạt xoạt xoạt. Yên Vũ Đình đi ở đằng trước. Từ Phong nhìn trước mặt bóng hình xinh đẹp, không thể không nói, Yên Vũ Đình vóc người, đúng là rất hoàn mỹ. Vừa lúc đó, hàng loạt lả tả âm thanh vang lên. Cách đó không xa địa phương, hai cái trung cấp liệt diễm ma hướng về Yên Vũ Đình cùng Từ Phong, đống nhiên lao ra. Yên Vũ Đình trên người kiếm khí ngang dọc đi ra, trường kiếm của nàng vung lên nháy mắt, hai ánh kiếm hướng về trung cấp liệt diễm bảng chém giết mà đi. Xì xì. Hai cái trung cấp liệt diễm ma thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đã bị ánh kiếm xé rách trở thành nát tan. Từ Phong cùng sau lưng Yên Vũ Đình, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, cô gái này thực lực cực kỳ khủng bố. Từ Phong âm thầm suy đoán, muốn là mình ở Yên Vũ Đình trước mặt, sợ là liên qua chiêu cơ hội đều không có chứ. Không hổ là liệt diễm bảng thứ ba tồn tại, thực lực như vậy, thật sự rất khủng bố. Bất quá, Từ Phong nội tâm nhưng đều là tiếc hận. Phải biết, hắn luyện hóa trung cấp liệt diễm ma, liền có thể lấy tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực. Đáng tiếc, hắn theo Yên Vũ Đình đồng thời, cũng không thể cứ như vậy, ở Yên Vũ Đình trước người, đem liệt diễm ma luyện hóa đi. Vì vậy, cũng chỉ có thể nhìn trung cấp liệt diễm ma, cứ như vậy bày để ở nơi đó, có vẻ hơi lãng phí. Yên Vũ Đình cứ như vậy đi ở đằng trước, hầu như gặp trung cấp liệt diễm ma, đều bị Yên Vũ Đình dễ dàng chém giết. Từ Phong đi theo phía sau, cũng chỉ có thể nội tâm đều là đáng tiếc. Mắt thấy nhiều như vậy trung cấp liệt diễm ma, liền lãng phí. Phải biết, này chút trung cấp liệt diễm ma, cũng đều bị Yên Vũ Đình dễ như trở bàn tay chém giết. Từ Phong, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, có vẻ như chúng ta khoảng cách Ngân Ti Hồng Thảo địa phương, càng ngày càng gần. Ta nhớ không lầm, chỗ đó, thật giống liệt diễm ma số lượng cũng không ít. Hơn nữa không hẳn không có cao cấp liệt diễm ma. Yên Vũ Đình nói đến cao cấp liệt diễm ma thời điểm, hai mắt của nàng nơi sâu xa, lấp lánh đều là bàng bạc chiến ý. Từ Phong nội tâm đều là kính nể. Yên Vũ Đình có thể đạt đến thực lực như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Cô gái này chiến đấu với nhau, kinh nghiệm hết sức sung túc. Từ Phong nội tâm đều là nghiêm nghị. Muốn thật sự gặp phải cao cấp liệt diễm ma, dù cho là Yên Vũ Đình, sợ cũng không có 100% nắm bắt, có thể chiến thắng cao cấp liệt diễm ma đi. Hào hào rào. Hàng loạt gió nhẹ lay động, rừng rậm trong đó chuyển tới đều là lả tả âm thanh, đại thụ che trời trở nên càng thêm dày đặc. Thật sự tìm được a. Yên Vũ Đình mang theo Từ Phong, đi tới một chỗ to lớn trắng đá địa phương, trên mặt của nàng đều là nồng nặc ý cười. Nàng không nhịn được hoan hô một tiếng, khuôn mặt đều là nụ cười, như một xuân phong. Từ Phong nhìn Yên Vũ Đình nụ cười, bên trong tâm có một chút gợn sóng. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy cao giọng ồn ào, sau đó liệt diễm ma đều bị thanh âm của ngươi hấp dẫn tới rồi. Từ Phong đối với Yên Vũ Đình thật là có chút bất đắc dĩ. Ồ, Yên Vũ Đình lúc này mới nhớ tới, sơn cốc đối diện bên trong. Liệt diễm ma số lượng có thể không phải số ít. Ngươi khi đó ở nơi nào tìm được Ngân Ti Hồng Thảo, còn nhớ được vị trí cụ thể? Từ Phong quay về Yên Vũ Đình hỏi. Yên Vũ Đình thoáng trầm tư chốc lát, nói, ngươi đi theo ta. Từ Phong theo Yên Vũ Đình, hướng về thung lũng đi đến. Ta nói cô nãi nãi, ngươi có thể hay không thu lại trên người khí tức, ngươi là chỉ lo nơi này trung cấp liệt diễm ma. Không biết người Yên Vũ Đình đến sao? Từ Phong nhìn trước mặt Yên Vũ Đình, cứ như vậy nên ngang hướng về bên trong đi đến, trên mặt của hắn đều là bất đắc dĩ. Yên Vũ Đình hơi kinh ngạc nói, trung cấp liệt diễm ma đến, không vừa vặn có thể chém giết sao? Từ Phong mở miệng nói, nếu là có kết bè kết lũ trung cấp liệt diễm ma đến, ngươi có thể đủ chém giết. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình hỏi, Yên Vũ Đình mới thu lại trên người khí tức, nói, đúng rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Yên Vũ Đình đi tới một chỗ có chút ẩm ướt vách núi trong đó. Ta lúc đó liền ở ngay đây phát hiện Ngân Ti Hồng Thảo. Yên Vũ Đình đi tới cách đó không xa địa phương, nào còn có đào móc dấu vết. Từ Phong đi lên phía trước, hai mắt của hắn bên trong đều là một trận ánh sáng lấp lóe, quả nhiên là Ngân Ti Hồng Thảo. Hắn cúi người xuống nháy mắt, đưa tay ra, từng đạo linh lực, hướng về trong đất bùn mặt không ngừng kéo dài ra đi. Yên Vũ Đình khuôn mặt kinh ngạc, nói, ngươi đang làm gì? Nơi này Ngân Ti Hồng Thảo, đều bị ta đào đi rồi. Từ Phong mở miệng nói, ngươi cũng không biết, một khi Ngân Ti Hồng Thảo xuất hiện địa phương, thường thường liền sẽ kèm theo Ngân Ti Hồng Linh Tu sản sinh. Mà, Ngân Ti Hồng Linh Tu chính là đột phá tu vi tuyệt hảo linh tài, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Hào hào hào. Theo Tử Phong không ngừng đào mở, hàng loạt linh lực, phảng phất lại như cuồng phong hiện ra đến. Yên Vũ Đình đứng ở một bên, đều là trợn mắt ngoát mồm. Chương 3022, Đàn Liệt Diễm Ma. Thật là nồng đậm linh lực, trong này chôn giấu món đồ gì? Yên Vũ Đình đứng ở một bên, đều là trợn mắt lên. Tử Phong chậm rãi nói, Ngân Thi Hồng Linh Tu chính là rất tốt tăng cao tu vi linh tài. Người tu vi như thế, nếu có thể dùng Ngân Ti Hồng Linh Tu, đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng tỷ lệ sẽ rất lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, muốn dùng Ngân Ti Hồng Linh Tu luyện chế ra đan dược, mới có thể để cho người đột phá. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là thẳng thắn. Hàng loạt linh lực, không ngừng tràn ra. Từ Phong cũng không có để ý quá nhiều. Đi ra. Từ Phong đào xuống gần như một cánh tay chiều sâu, chỉ thấy từng căn màu đỏ sợi rễ, lộ ra là óng ánh trong suốt. Quan trọng nhất là, mỗi căn Ngân Ti Hồng Linh Tu tản mát ra đều là mãnh liệt linh lực, tinh khiết cực kỳ. Đây chính là Ngân Ti Hồng Linh Tu sao? Yên Vũ Đình nhìn bên trong, lộ ra trong suốt bóng loáng Ngân Ti Hồng Linh Tu, nội tâm đều mang theo kính nghệ. Từ Phong đem bên trong chỉ bạc hồng long sợi dâu, nhẹ nhàng lấy ra, nồng nặc linh lực, còn kèm theo hương vị. Yên Vũ Đình hai con mắt nơi sâu xa đều là chấn động, thầm nghĩ, cái tên này rốt cuộc là ai, hắn làm sao biết nhiều như vậy đây. Khói cô nương, này chút Ngân Ti Hồng Linh Tu số lượng cũng không ít, chờ ta tìm cơ hội luyện chế mấy viên 4 cấp thánh linh đan cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thứ Phong rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là, này Ngân Ti Hồng Linh Tu ta liền không cho ngươi. Dùng Ngân Ti Hồng Linh Tu luyện chế 4 cấp thánh linh đan. Yên Vũ Đình nghe vậy, nàng nhưng là rất rõ ràng. Từ Phong trước giúp nàng chữa thương, đổi lấy đúng là Ngân Ti Hồng Linh Tu vị trí. Vì vậy, nàng cùng Từ Phong, cũng coi như là không ai nợ ai. Từ Phong thu được Ngân Ti Hồng Linh Tu, không nhanh nhanh nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng lại không nghĩ rằng, Từ Phong lại vẫn muốn luyện đan đưa nàng. Từ công tử, này Ngân Ti Hồng Linh Tu là ngươi tìm được, cùng ta không có chút quan hệ nào. 4 cấp thánh linh đan có chút quý giá, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Yên Vũ Đình cũng hết sức có khí phách. Nếu như đổi thành những người khác, coi như không cùng Từ Phong ra tay đánh nhau, sợ cũng sẽ không cùng Từ Phong khách khí như thế. Đây chính là 4 cấp thánh linh đan, giá trị rất cao. Hào hào rào. Từ Phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, sắc mặt của hắn đại biến, trong tai truyền đến lạ tả âm thanh. Không được. Từ Phong nói thầm một tiếng, hắn biết rõ, tất nhiên là Ngân Ti Hồng Linh Tu linh lực tản mắt ra, làm cho nơi này liệt diễm ma, đều cảm nhận được khí tức. Yên Vũ Đình sắc mặt cũng biến thành đặc biệt khó coi, nàng có thể cảm nhận được, xung quanh đâu đâu cũng có liệt diễm ma. Đáng chết. Chúng ta bị liệt diễm ma bầy bao vây. Từ Phong không nhịn được tức giận mắng một tiếng, nói, khói cô nương, chạy mau. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình quát một tiếng, hắn trên người linh lực lưu động, hướng về bên tay trái đi ra ngoài. Yên Vũ Đình trên người linh lực lưu động, sự di động của nàng tốc độ rất nhanh. Nhưng là, xung quanh rậm rạp chẳng chịt liệt diễm ma, đều rối rít bao vây. Khói cô nương. Từ trước mặt giết ra khỏi trùng đây. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình quát một tiếng. Yên Vũ Đình khí thế trên người bạo phát, tu vi của nàng chính là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, tay trường kiếm bên trong, mang theo đều là kiếm chi hàng nghĩa. Uy lực của kiếm pháp rất kinh khủng, trường kiếm tràn ngập kiếm khí màu trắng bạc, hung hăng hướng về trước mặt Liệt Diễm Ma lao ra. Ánh kiếm xé rách hư không, mang tới đều là rung động khí tức, làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh ào ào ào gợn sóng. Từ Phong trên người linh lực bắn ra, trọng lực áo nghĩa tràn ngập mà nháy mắt, bên cạnh Yên Vũ Đình đều là giật nảy cả mình. Trọng lực áo nghĩa. Yên Vũ Đình không nghĩ tới, Từ Phong hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, dĩ nhiên cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa tồn tại. Đối diện vài con trung cấp liệt diễm ma, đều bị trọng lực áo nghĩa chèn ép gắt gao, tốc độ của bọn họ đều xuống hàng rất nhiều. Cứ như vậy, Yên Vũ Đình kiếm pháp càng thêm hung manh cực kỳ. Xẹt xẹt. Nàng một kiếm đâm đi ra trong khoảnh khắc, một trong đầu cấp liệt diễm ma, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Ma, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hắn một quyền hướng về một chiếc trung cấp liệt diễm ma đập đi. Yên Vũ Đình nguyên bản, mắt thấy có liệt diễm ma, nghĩ muốn đi gây sự với Từ Phong, nàng còn chuẩn bị cứu viện. Nào có biết, nhìn Từ Phong một quyền cùng trung cấp liệt diễm ma, va chạm văng lửa khắp nơi, sóng khí lan lộn. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, đều là sóng quang liên tục, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, cái tên này rốt cuộc là ai, hắn đúng là hư vọng cảnh 8 tầng tu vi sao. Yên Vũ Đình trường kiếm, tiếp tục hướng về trước mặt trung cấp liệt diễm ma chém ra. Kiếm pháp của nàng uy lực rất mạnh. Theo Tử Phong đánh bại 2 trong đầu cấp liệt diễm ma. Yên Vũ Đình chém giết 4 trong đầu cấp liệt diễm ma. Chạy! Từ Phong quay về Yên Vũ Đình quát một tiếng, hắn chính là rất rõ ràng, đâu đâu cũng có trung cấp liệt diễm ma. Lưu lại tiếp tục chiến đấu, chẳng khác nào tự tìm đường chết, bị trung cấp liệt diễm ma bao vây, liền chắc chắn phải chết. Yên Vũ Đình giờ khắc này cũng không có thể hiện, nàng cùng sau lưng Từ Phong, tốc độ rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt! Trung cấp liệt diễm ma vẫn là đuổi tận cùng không buông. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ, e sợ không ổn, này chút trung cấp liệt diễm ma, giống như là bị chỉ huy. Nếu quả như thật bị chỉ huy, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái khả năng. Này Long Nguyên Cốc bên trong, sợ là có cao cấp liệt diễm ma tồn tại. Dù sao, cao cấp liệt diễm ma chính là liệt diễm ma vương giả, có thể điều động tất cả liệt diễm ma. Bằng không, Từ Phong cùng Yên Vũ Đình chém giết mấy con liệt diễm ma phía sau, những thứ khác liệt diễm ma thì chưa chắc sẽ đuổi theo. Càng thêm sẽ không như vậy đuổi tận cùng không buông. Xoát xoát thuộc. Lại là một ít trung cấp liệt diễm ma, không sợ chết hướng về Từ Phong cùng Yên Vũ Đình, mãnh liệt tấn công tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy trung cấp liệt diễm ma? Yên Vũ Đình trong hai mắt mặt đều là không giải. Nàng lần trước xuất hiện ở nơi này thời điểm. Nơi này trung cấp liệt diễm ma số lượng cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa, này chút trung cấp liệt diễm ma, hình như là bị điều khiển. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra, khói cô nương, chúng ta chỉ sợ là gặp phải cao cấp liệt diễm ma. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Yên Vũ Đình hai mắt đều là ngưng lại, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Nhiều như vậy trung cấp liệt diễm ma, nếu như lại thêm cao cấp liệt diễm ma, nàng cùng Từ Phong sợ là liền nguy hiểm. Chúng ta mau chóng lao ra, miễn cho bị trung cấp liệt diễm ma bao vây lại, lộ ra phi thường bị động. Yên Vũ Đình trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, nàng lại cũng không có bất kỳ bảo lưu, đỉnh đầu linh mạch lít nha lít nhít. Mỗi một cái linh mạch đều tỏa ra khí thế kinh khủng, trường kiếm của nàng vung lên nháy mắt, kiếm pháp trở nên càng thêm hung mãnh. Từ Phong nội tâm đều rung một cái, thầm nghĩ, không hổ là liệt diễm bảng thứ 3 tồn tại, cơ hổ là một kiếm chém giết một chiếc trung cấp liệt diễm ma. Mắt thấy Yên Vũ Đình đằng trước đại sát tứ phương, Từ Phong thỉnh thoảng liền lợi dụng tạo hóa đỉnh, lặng lẽ luyện hóa một chiếc trung cấp liệt diễm ma. Linh lực tinh thuần, hướng về kinh mạch của hắn lưu động, cả người trên người, càng là phát ra khí thế mãnh liệt. Tu vi của hắn, một bên đi tới, một bên đều đâu vào đấy tăng lên. Chương 3023, Phần Hỏa Phật Liên uy lực. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tiên Vũ Đỉnh cùng Từ Phong lao ra trung cấp liệt diễm bảng bao vây. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai, nguy hiểm thật, dĩ nhiên nhiều như vậy trung cấp liệt diễm ma. Tiên Vũ Đỉnh vỗ ngực một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nàng giờ khắc này cũng nhìn về phía Từ Phong, nội tâm đều là kính nghệ, nói, không nghĩ tới lá gan của ngươi đúng là rất lớn. Sợ sệt nếu có thể còn sống, ta ngược lại thật ra tình nguyện sợ sệt. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình trợn tròn mắt. Hắn từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Yên Vũ Đình, nói, ngươi mới vừa tiêu hao rất lớn, mau mau phục dùng một chút đan dược, khôi phục tu vi. Miễn cho sau đó chúng ta gặp phải liệt diễm ma, không có khí lực. Tiên Vũ Đình trên mặt mang ý cười. Ngươi đã là luyện đan sư, cái kia ta sẽ không khách khí. Tiên Vũ Đình tiếp nhận đan dược, liền đem đan dược nuốt vào. Nàng nuốt vào đan dược nháy mắt, hai mắt đều là ngưng lại, cả người linh lực đều đang kịch liệt phun trào. Trên mặt của nàng đều là kinh hỉ, nàng căn bản không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong cho nàng đan dược. Hiệu quả tốt như vậy. Cái tên này luyện chế được đan dược, phẩm chất đều là như vậy nghịch thiên sao. Yên Vũ Đình tại nội tâm âm thầm nói. Từ Phong tự nhiên không biết Yên Vũ Đình ý nghĩ, hắn cũng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, điều chỉnh mình tới tốt nhất trạng thái. Theo Yên Vũ Đình trên người khí tức khôi phục, nàng xem hướng về Từ Phong, trên mặt đều là kinh ngạc, kinh hô, tu vi của người đột phá. Yên Vũ Đình phát hiện, Từ Phong rõ ràng là hư vọng cảnh 8 tầng tu vi. Dĩ nhiên tăng lên tới hư vọng cảnh 8 tầng trung kỳ. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Từ Phong cười cợt, chính hắn rất rõ ràng, đều là thỉnh thoảng luyện hóa trung cấp liệt diễm ma công lao. Nếu như hắn đem toàn bộ trung cấp liệt diễm ma, đều luyện hóa lời, hiện tại e sợ đã là hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. May mắn may mắn. Yên Vũ Đình trợn tròn mắt. Nàng cũng không tin Tử Phong nói chuyện ma quỷ. Nàng đối với Tử Phong càng thêm hiếu kỳ. Tử Phong niên kỷ cùng nàng cũng gần như. Không chỉ có thể luyện chế tam giai cực phẩm thánh linh đan, vẫn có thể bố trí linh dịch, quan trọng nhất là, còn lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa. Biến thái. Yên Vũ Đình phun ra hai chữ, làm cho Tử Phong thực sự là dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là khen chính mình đây. Vẫn là chửi mình đây. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận khí tức nguy hiểm đột nhiên kéo tới, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, phảng phất đại địa đều ở rung động, hàng loạt đất trời rung chuyển giống như thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, hai cái liệt diễm ma, so với phía trước trung cấp liệt diễm ma, lớn hơn chí ít một nhiều hơn phân nửa. Cao cấp liệt diễm ma. Hai cái cao cấp liệt diễm ma. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn tựa hồ hiểu được. Vì sao mới vừa cái kia chút trung cấp liệt diễm ma, đuổi giết hắn cùng Yên Vũ Đỉnh thời gian dài như vậy, đột nhiên từ bỏ đuổi giết. Cũng không phải là cái kia chút trung cấp liệt diễm ma lương tâm phát hiện, mà là nơi này là cao cấp liệt diễm ma địa bàn. Đáng chết! Yên Vũ Đỉnh chửi nhỏ một tiếng, nàng xem hướng về Từ Phong nói, khói cô nương! Chúng ta sợ là muốn ai trốn đường lấy đi. Từ Phong nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, vừa nãy cái kia chút trung cấp liệt diễm ma, ngay ở phía sau mắt nhìn chằm chằm, chúng ta hướng về phía sau trốn bọn, tất nhiên là hai mặt thụ địch, chắc chắn phải chết. Từ Phong rất rõ ràng, cái kia chút trung cấp liệt diễm ma chính là kiêng kỵ cao cấp liệt diễm ma, mới không dám đuổi theo. Hiện tại, bọn họ nếu như hướng về phía sau trốn bọn, tất nhiên bị trung cấp liệt diễm ma vây giết, lại bị cao cấp liệt diễm ma truy sát. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Yên Vũ Đình cắn răng. Ngươi đối phó một cái cao cấp liệt diễm ma, ta đối phó một cái. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra, sau đó, chúng ta tìm cơ hội, liền có thể lấy trốn vọt ly khai, hướng về bên trong trốn vọt. Yên Vũ Đình nhìn về phía Từ Phong. Nàng bắt tay trường kiếm bên trong, nàng đối mặt một cái cao cấp liệt diễm ma, ngược lại có chút nắm bắt trốn vọt. Nhưng là, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi, hắn làm sao có thể đủ đối phó cao cấp liệt diễm ma đây? Ngươi thật sự có thể đối phó một cái cao cấp liệt diễm ma? Yên Vũ Đình hơi kinh ngạc hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá, không thử xem làm sao biết đây. Rầm rầm rầm. Hai cái cao cấp liệt diễm ma, cường tráng tứ chi, điên cuồng va chạm lồng ngực của mình. Hai đám lửa giống như trong đôi mắt của mặt, tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt, hướng về Từ Phong cùng Yên Vũ Đình bỗng nhiên vọt tới. Hai cái cao cấp liệt diễm ma đánh thời điểm, phảng phất là hàng loạt gió xoáy, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Cuồng bạo sóng khí tràn ngập, cao cấp liệt diễm ma phân biệt hướng về Yên Vũ Đình, cùng với Từ Phong mãnh liệt vọt tới. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, tạo hóa thân thể tỏa ra sức mạnh cường hãn, hư vọng cảnh bắt trọng khí thế hoàn toàn tràn ngập. Dậm dạp chằng chịt linh mạch nổi lên ngay mắt, cách đó không xa Yên Vũ Đình đều là chố mắt ngoát mồm. 62 cái linh mạch. Yên Vũ Đình đều kém một chút không có thổ huyết, thầm nghĩ, cái tên này ẩn giấu thật sâu, hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, ngưng tụ ra 62 cái linh mạch. Bá lạc. Trường kiếm đột nhiên rút ra đi, một kiếm hung hăng chém ra đi, ánh kiếm hướng về đối diện cao cấp liệt diễm ma tập kích đi ra ngoài. Từ công tử, ngươi kiểm chế lại cái kia cao cấp liệt diễm ma, ta phụ trách chém giết cái này liệt diễm ma, sau đó liên thủ với ngươi. Yên Vũ Đình trước đưa ra chạy trốn. Chính là sợ sệt Từ Phong không cách nào chống đối cao cấp liệt diễm ma. Bây giờ, cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người. Cùng với 62 cái linh mạch, nàng cảm thấy Từ Phong chống đối cao cấp liệt diễm ma, cũng không phải là bao nhiêu vấn đề. Có thể, Từ Phong trên người linh lực, không ngừng khuấy động ra, hai mắt của hắn lập lòe tinh quang. Yên Vũ Đình không hổ là liệt diễm bảng thứ 3 tồn tại, kiếm pháp uy lực cường hãn hết sức, làm cho cao cấp liệt diễm ma liên tục bại lui. Xẹt xẹt, cao cấp liệt diễm ma bị Yên Vũ Đình kiếm, đau nhói nháy mắt. Cao cấp liệt diễm ma phát sinh kinh khủng tiếng gào thét. Cao cấp liệt diễm ma cả người phảng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt, thân thể to lớn hung hăng và chạm đi ra. Cút đi! Yên Vũ Đình chợt quát một tiếng, trường kiếm điên cuồng múa. Nào có biết, cao cấp liệt diễm ma hoàn toàn bị Yên Vũ Đình làm tức giận. Liền ngay cả công kích Từ Phong này đầu cao cấp liệt diễm ma, đều hướng về Yên Vũ Đình lao ra. Dĩ nhiên không quản Từ Phong công kích. Yên Vũ Đình hoàn toàn biến sắc. Từ Phong mở miệng nói, khói cô nương, ngươi kiểm chế lại hai đầu cao cấp liệt diễm ma một lúc, cho ta chút thời gian. Từ Phong trên người, từng trận linh lực kinh khủng khuấy động đi ra, nóng bỏng nhiệt độ cao không ngừng xung kích. Hai mắt của hắn trong ánh mắt, lấp lánh đều là kịch liệt cuồng phong, thân thể linh lực bên trong, đều điên cuồng bao phủ. Yên Vũ Đình trường kiếm không ngừng múa. Đồng thời đối mặt hai cái cao cấp liệt diễm ma. Dù cho là, Yên Vũ Đình cũng trở nên hơi cuốn bách. Nàng liều mạng tập kích. Từ Phong, ngươi làm cái gì? Yên Vũ Đình khuôn mặt đều là lo lắng, hai đầu cao cấp liệt diễm ma vây công, thật sự là có chút khủng bố. Nàng lại không dám thoát thân, dù sao phải cho Từ Phong lưu lại thời gian. Chương 3024, Vọng Mô Sơn Trang Cường Giả. Ngươi kiên trì một hồi nữa. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình cao giọng nói ra. Được rồi. Yên Vũ Đình trên người kiếm chi hàng nghĩa, không ngừng tràn ngập ra, trường kiếm của nàng vùng vây thời gian, mang tới đều là từng đạo ánh kiếm. Kiếm khí phóng lên trời, ẩn chứa đều là rung động khí thế, dường như hàng loạt kiếm ảnh, hướng về xung quanh tràn ngập mà đi. Yên Vũ Đình toàn lực ứng phó. Nàng điên cuồng kiểm chế hai cái cao cấp liệt diễm ma. Từ Phong trên người linh lực, hướng về bàn tay của hắn. Đều mãnh liệt hội tụ đi ra ngoài. Hào hào hào. Hàng loạt sóng khí gợn sóng tản mát ra, phảng phất là cuồng phong gợi lên, cuồng bạo khí thế tràn ngập. Chỉ thấy Từ Phong trong lòng bàn tay mặt, một đóa liên hoa từ từ diễn sinh ra đến, nóng bỏng sóng khí. Liên hoa phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Mà bàn tay của hắn bên trên, chính là phần hỏa Phật Liên. Liên hoa tản mát ra kịch liệt hỏa diễm, khí thế mãnh liệt xung kích, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng ánh sáng. Dù cho là Yên Vũ Đình đều khuôn mặt chấn động, nàng cảm nhận được từ phong trên lòng bàn tay, cái đóa kia xinh xắn liên hoa, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hí hí hí. Trung quanh thiên địa linh lực, đều hướng về từ phong liên hoa hội tụ, như cùng một vòng xoáy khổng lồ. Cùng bạo khí thế xung kích ra, hắn nhìn về phía Yên Vũ Đình nháy mắt, nói, khói cô nương, lập tức lui về phía sau. Dầm. Từ phong bàn tay nâng lên nháy mắt, cái đóa kia phần hỏa Phật Liên, liền mang theo hủy diệt khí thế, hướng về đối diện hai đầu cao cấp liệt diễm ma lao ra. Yên Vũ Đình hai mắt đều là ngưng lại, toàn bộ người liên tiếp không ngừng lùi về sau, vầng trán của nàng đều là nghiêm nghị. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng. Yên Vũ Đình nội tâm đều là chấn động, nàng đi tới từ phong bên người, nhìn cái đóa kia liên hoa bay ra đi. Nàng cũng không biết, từ phong phần hỏa Phật Liên cũng chỉ là dung hợp một loại thiên địa kỳ hỏa mà thôi. Nếu như từ phong có thể ngưng tụ mấy loại thiên địa kỳ hỏa, e sợ mang tới uy lực, sắp tăng thêm sự kinh khủng. Giống giống. Đối diện hai đầu cao cấp liệt diễm ma, tựa hồ cũng cảm nhận được hoa sen khủng bố, đều phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Thình thịch. Hai đầu cao cấp liệt diễm ma đồng thời xoay người, liền hướng về phía sau trốn vọt, mà phần hỏa Phật Liên đã tập kích mà tới. Hào hào hào. Phần hỏa Phật Liên bỗng nhiên nổ tung mở, dường như hỏa diễm lan tràn, chu vi mấy chục mét bên trong, đều biến thành một cái biển lửa. Từ phong trên người linh lực, đều bị phần hỏa Phật Liên hút khô. Hắn quay về Yên Vũ Đình mở miệng nói, chúng ta nhanh lên một chút ly khai, cũng không biết hai đầu cao cấp liệt diễm ma, đến cùng có chết hay không vong. Yên Vũ Đình nhìn từ phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, mang tới lực tàn phá kinh khủng, nội tâm của nàng đều là khiếp sợ. Nàng không thể nào tưởng tượng được, muốn là mình đối mặt như vậy thánh linh kỹ năng, đến cùng có khả năng hay không toàn thân trở ra. Nhưng mà, nàng cũng phát hiện, sử dụng tới như vậy thánh linh kỹ năng, đối với tử phong tiêu hao thật sự là rất lớn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tử phong trên người bây giờ linh lực, đều nhanh phải tiêu hao hầu như không còn, trong kinh mạch linh lực, đều hiển nhiên dị thường cuồng loạn. Đây là ở từ phong phục dụng số viên đan dược trên căn bản. Nàng vừa nãy dùng qua từ phong đan dược. Như viên thuốc này phẩm chất tan vào, từ phong thương thế cùng tiêu hao, tựa hồ cũng không có được bao nhiêu hòa dịu. Được. Yên Vũ Đình không có dừng lại ý nghĩ, nàng hướng về đằng trước, mà từ phong đi theo thân thể của hắn một bên, liền xoay người cấp tốc rời đi. Từ phong cùng Yên Vũ Đình đi tới. Từ phong đều đang yên lặng chữa thương, tận lực khiến được bản thân tiêu hao, có thể mau chóng khôi phục. Hào hào rào. Vừa lúc đó, bọn họ vừa rời mở không bao xa khoảng cách, hàng loạt là tả âm thanh truyền đến, một đạo có chút thân thể khẳng kheo, xuất hiện ở cách đó không xa. Đó là một cái tóc hoa râm gầy gò ông lão, hai con mắt của hắn lấp lánh đều là tham lam ánh sáng. Khí thế trên người càng là dị thường khủng bố, dĩ nhiên là tạo hóa cảnh bảy tầng cường giả. Yên Vũ Đình cùng Từ Phong sắc mặt, đều là biến đổi. Vương Y Yề. Yên Vũ Đình nhìn lão giả đối diện, hai mắt của nàng nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Cắc cắc cạc. Tốt xinh đẹp tiểu cô nương, cuối cùng là bị ta tìm tới cơ hội. Vương Y khuôn mặt đều là tiết độc vẻ mặt, hắn nhìn Yên Vũ Đình ánh mắt. Hoàn toàn là không hề che giấu dục vọng. Đã sớm nghe liệt diễm chiến trường đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là để lao phu tim đập thình thịch. Vương Y Ghi rôi ra đầu lưới thời điểm, hắn còn liếm liếm môi mình. Yên Vũ Đình nhìn chằm chằm đối diện Vương Y Ghi, nói, hừ, ngươi nhưng là vọng mô sơn trang cường giả, này là chuẩn bị muốn lấy lớn ép nhỏ sao. Vương Y Ghi nghe vậy, không thèm để ý chút nào nói, ngươi nói không sai, lão phu nhìn thấy ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta ngay lập tức sẽ hai chân như nhún ra, đúng là không nhúc nhích một dạng, chỉ có thể mang theo ngươi cùng đi. Vương Y trong giọng nói mặt hàm nghĩa, ai đều nghe được. Yên Vũ Đình cắn môi, trên mặt đều là phẫn nộ. Nghĩ muốn dẫn ta đi, cái kia cũng phải nhìn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Yên Vũ Đình trên người linh lực di động, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trên người kiếm chi hàm nghĩa, cũng nổi lên. Ha ha ha, ta biết ngươi là liệt diễm bảng thứ ba thực lực. Vương Y thì chậm rãi nói, đáng tiếc, ngươi chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, tại sao có thể là đối thủ của ta đây? Vương Y thì cảm thấy, chính mình chính là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Tạo hóa cảnh 7 tầng cùng 6 tầng, mặc dù chỉ là một điểm ngưỡng cửa. Có thể, không biết bao nhiêu người, đều kẹt ở tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao. Vì vậy, hán Vương Y Y lộ ra hết sức tự tin. Xẹt xẹt. Tiên Vũ Đỉnh đỉnh đầu linh mạch, rậm rạp chẳng chịt nổi lên, trường kiếm ngưng tụ ra mười mấy trượng kiếm khí, quay về Vương Y Y lồng ngực, một kiếm chém xuống. Tốt kiếm pháp, lĩnh ngộ được kiếm chi hàm nghĩa xác thực rất mạnh. Mắt thấy Yên Vũ Đỉnh tập kích tới, Vương Y hài lòng gật gật đầu, phảng phất là đang thưởng thức Yên Vũ Đỉnh kiếm pháp, mà hai mắt của hắn, nhưng rất bất an phần, ở Yên Vũ Đỉnh trên người, khắp nơi lung tung đảo qua. Yên Vũ Đỉnh nội tâm càng thêm phẫn nộ, trường kiếm trở nên càng thêm mãnh liệt, kiếm khí ác liệt tàn nhẫn. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Vương Y cánh tay giơ lên, linh lực ở bàn tay của hắn trong đó hội tụ, mang tới đều là cuồng phong sóng lớn. Hướng về Yên Vũ Đỉnh anh kiếm, cứ như vậy nên đón, hắn tựa hồ liền thánh linh kỹ năng đều không có triển khai. Vành! Anh kiếm cùng trưởng ấn va chạm, sóng khí hướng về xung quanh bao phủ, đại thụ che trời đều ầm ầm tan vỡ. Đi chết! Yên Vũ Đỉnh trên người linh lực, toàn bộ phun trào đi ra, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người nhục nhã. Yên Vũ Đỉnh nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lúc này ra tay toàn lực, kiếm pháp trở nên càng thêm hung ác. Vương Y Lìa dán mua hai con mắt nơi sâu xa, cũng có chút nghiêm nghị, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thực lực quả nhiên không đơn giản, chẳng trách có thể đứng hàng liệt diễm bảng thứ ba. Vành! Vương Y Lìa mới vừa rồi còn thật sự có chút đánh giá thấp Yên Vũ Đỉnh thực lực, còn bên cạnh Từ Phong, hắn từ đầu tới cuối, đều không có bao nhiêu nhìn Từ Phong một chút. Ở trong mắt hắn, hư vọng cảnh thanh niên mà thôi, hắn muốn giết chết Từ Phong, giống như là bóp chết con kiến. Chương 3025, cuồng vọng đánh đổi. Thực lực không tệ, đáng tiếc ta là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi, ngươi chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta chiến đấu. Vương Y thì trong hai mắt, đều là cuồng ngạo. Hắn đường đường cao cấp tạo hóa cảnh cường giả. Nếu như liền một cái tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, đều không thể dọn dẹp, sau đó chẳng phải là bị trở thành chuyện cười. Vương Y lìa bàn tay nâng lên, trên cánh tay của hắn quần áo, đều ở theo gió phiêu lãng. Trong khoảnh khắc, bàn tay mang theo long trời lở đất linh lực, hướng về Yên Vũ Đỉnh anh kiếm, hung hăng chấn áp mà tới. Yên Vũ Đỉnh gắt gao cắn răng, nàng thi triển ra chính là tam giai thánh linh kỹ năng kiếm pháp. Nàng chính là liệt diễm bảng thứ ba thành viên, nàng cũng không nhận ra, chính mình không phải là đối thủ của Vương Y Lìa. Theo kiếm pháp của nàng, không ngừng cắt chém đi ra ngoài, hình thành đều là kiếm trận giống như anh kiếm. Vương Y Lìa vẫn là bình tĩnh như thường ứng đối, hắn một bên ứng đối Yên Vũ Đỉnh kiếm pháp, vừa lên tiếng nói, ngươi còn là một chim non đi, lão phu nhưng là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn đây. Yên Vũ Đỉnh mặt cười đều là tái nhợt, hai mắt của nàng mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, ta muốn ngươi chết. Nói, Yên Vũ Đỉnh khí thế trên người điên cuồng phun trào, kiếm chi hàm nghĩa hoàn toàn tràn ngập ra. Yên Vũ Đỉnh lĩnh ngộ là một cấp kiếm chi hàm nghĩa, kiếm của nàng chi hàm nghĩa lộ ra hết sức huyền diệu, quan trọng nhất là, kiếm pháp của nàng rất khủng bố. Thử hư u kiếm. Theo Yên Vũ Đỉnh trên trường kiếm, tràn ngập ra một đạo hào quang màu tím, hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, mang tới đều là có tinh chất hủy diệt lực xung kích, từng đạo vô cùng khủng bố. Tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Dù cho là Vương Y thì hai mắt đều là ngưng lại, nói, khá lắm, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện có như thế cao sâu thánh linh kỹ năng, này ngược lại là để lão phu có chút không nghĩ tới. Vương Y Di thanh âm đều trở nên trầm thấp. Chỉ là, ngươi có lẽ còn không biết, thánh linh kỹ năng đẳng cấp càng cao, liền cần thực lực càng cường đại. Lấy ngươi tu vi như thế, lại làm sao có khả năng phát huy ra tam giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng uy lực đây? Vương Y Dĩ trong giọng nói trên mặt mang theo nồng nặc tự tin, hai mắt của hắn lập lòe hàng loạt ánh sáng. Bước chân của hắn di động, trên lòng bàn tay cũng hiện ra hào quang màu vàng óng, đều trở nên vô cùng hung hăng. Trong bàn tay của hắn, hình thành đều là phá hủy hết thể khí thế, tựa hồ có thể nghiền ép hư không. Thật sao? Yên Vũ Đình mang trên mặt tự tin, trường kiếm càng thêm tàn nhẫn xung kích ra, hình thành đều là từng đạo ánh sáng. Xì xì xì. Trường kiếm co rút ngay mắt, mang tới đều là kịch liệt ánh kiếm. Kiếm khí màu tím, càng là liên miên bất tuyệt. Tư Phong đứng ở một bên, hai mắt của hắn hơi nheo lại, thầm nghĩ, Yên Vũ Đình thực lực rất cường hãn. Lão già này ở bề ngoài rất ngông cuồng, nội tâm nhưng căn bản không dám khinh thường. Ngươi đã rất ngông cuồng, sau đó tiểu gia liền để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Tư Phong nội tâm âm thầm suy đoán, cũng không biết chém giết tạo hóa cảnh bảy tầng, là cảm giác gì đây? Tư Phong tựa hồ không để ý chút nào hai người chiến đấu. Nhưng là, nội tâm của hắn, đều là chiến đấu thế cuộc phân tích. Vương Y Dĩ nội tâm ý nghĩ, chính hợp Tư Phong suy đoán như thế. Yên Vũ Đình kiếm pháp, kèm theo đều là hàm nghĩa tồn tại. Vương Y Dĩ mặc dù là tạo hóa cảnh bảy tầng tu vi. Nhưng là, hắn không có lĩnh ngộ được hàm nghĩa. Cũng chính là của hắn linh mạch, so với Yên Vũ Đình nhiều hơn chút, chiếm được một chút xíu tiện nghi mà thôi. Bây giờ, Yên Vũ Đình thi triển ra tử hư ưu kiếm, càng là để Vương Y có ưu thế, đều không còn sót lại chút gì. Bá lạc, Yên Vũ Đình trường kiếm không có bất kỳ chần chờ, trong khoảnh khắc chém ra đi, mang tới đều là kịch liệt song khí. Vương Y thánh linh kỹ năng uy lực cũng rất cường hãn, bàn tay của hắn mang theo kịch liệt song khí, tiếp tục lao ra. Rầm rầm rầm. Yên Vũ Đình mỗi một kiếm, đều ẩn chứa mãnh liệt kiếm khí, nàng muốn để Vương Y thì trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Tiểu cô nương, thực lực không tệ, cái kia ta trước hết giết tên tiểu tử này, lao phu nhìn hắn hết sức không hợp mắt. Vương Y thì nhìn đứng ở một bên Từ Phong, hắn trên người linh lực khuấy động, bàn tay nháy mắt hướng về Từ Phong công kích đi ra ngoài. Yên Vũ Đình biến sắc mặt, nói, Từ Phong, cẩn thận. Ừ. Từ Phong nhìn Vương Y Dĩ tập kích tới, hắn trên người linh lực lưu động, tạo hóa thân thể hiện ra. Hào quang màu vàng nóng xung kích, quyền của hắn đầu chính là Càn Thiên Chân Quyền, một quyền dường như hồng liên đập đi. Khí thế thật là khủng bố, tiểu tử này đúng là hư vọng cảnh tám tầng. Vương Y Dĩ cảm nhận được Từ Phong tập kích tới năm đấm. Vành! Hai đạo mãnh liệt sóng khí va chạm, Từ Phong bị đánh bay đi ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, lại không có bị thương. Mà, Yên Vũ Đình trường kiếm vào lúc này, đã hướng về Vương Y Dĩ tập kích đi ra ngoài. Vương Y Dĩ hoàn toàn biến sắc. Làm sao? Khả năng. Vương Y Dĩ căn bản không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong có thể chống đối mình một trường, hơn nữa còn bình yên vô sự. Yên cô nương, hai chúng ta đồng thời tập kích lao giả này, hôm nay liền đem mạng của hắn. Ở lại chỗ này, Từ Phong quay về Yên Vũ Đình quát một tiếng, trên người linh lực khuấy động, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập. Vương Y Dĩ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là ngạc nhiên, nói, trọng lực áo nghĩa, hư vọng cảnh cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa. Vương Y Dĩ cảm giác mình thật sự có thể va đầu hũ chết rồi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Giết chết các ngươi những thiên tài này. Ta sẽ càng có cảm giác thành công. Vương Y Dĩ nội tâm đều là oán hận. Vì sao hắn không có thiên phú như vậy? Cứ như vậy, Yên Vũ Đình cùng Từ Phong hai người hợp tác, tiền hậu giáp kích. Vương Y Dĩ liền trở nên hơi eo hẹp lên. Hắn mặt mũi già nua đều là tức giận, thầm nghĩ, đồ đáng chết, này hư vọng cảnh tiểu tử là ai, vì là gì cường hãn như vậy? Dĩ nhiên ngưng tụ ra tạo hóa thân thể. Vương Y cảm nhận được Từ Phong thân thể, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hôm nay cũng không cần cùng hai người này chiến đấu, chờ tìm cơ hội, từng cái chém giết. Vương Y nhưng là kẻ ra đời, hắn nếu biết, không cách nào chém giết Từ Phong cùng Yên Vũ Đình, làm sao có khả năng cùng hai người dây dưa. Yên cô nương, hắn nghĩ muốn chạy, đừng để hắn chạy. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình quát một tiếng. Tiểu tử này thật khôn khéo. Vương Y không nghĩ tới, linh lực của chính mình lưu động, Từ Phong là có thể phán đoán mình muốn trốn vọt. Được. Yên Vũ Đình kiếm pháp càng thêm mãnh liệt, mà Từ Phong nằm đấm, cũng là nương thân mà lên, chút nào không để. Vương Y sắc mặt hơi biến hóa, nói, tiểu tử thối, lao phu giết ngươi lại đi. Vương Y quay về Từ Phong quát một tiếng, hắn cho rằng Từ Phong sẽ lùi bước, lại không nghĩ rằng Từ Phong càng thêm hung hăng. Vâng! Yên Vũ Đình trường kiếm hướng về Vương Y sau lưng tập kích mà đi, Vương Y có chút không ứng phó kịp, Từ Phong nắm đấm hung hăng và chạm Vương Y ở lồng ngực, làm cho cả người hắn xương cốt đều phát sinh rắc rắc âm thanh. Người muốn chết! Vương Y nhe răng trợn mắt, khuôn mặt đều là dữ tợn. Bàn tay nháy mắt hướng về Từ Phong đầu, hung hăng rơi xuống. Nhưng mà, Từ Phong đã sớm chuẩn bị, nháy mắt lùi về sau. Tránh né Vương Y dì bàn tay, làm cho Vương Y công kích thất bại.